Mặc kệ thế nào, nàng đều đến đem Lý Tình kéo về ra, bởi vì chỉ có Lý Tình về nhà, chính mình mới có thể thường thường tiếp xúc đến Lâm Tứ Thiếu. Rốt cuộc chỉ có tiếp xúc mới có cơ hội, nếu liên tiếp xúc đều tiếp xúc không đến nói, sao có thể sẽ có cơ hội. Nghĩ vậy nhi, Lý Mẫn bắt đầu tìm kiếm khởi Lý Tình tới, nhưng là hiện tại Lý Tình đã rời đi trường học, nàng nơi nào còn tìm đến Lý Tình. Hiện tại Lý Mẫn có chút nghĩ trăm lần cũng không ra, rõ ràng lúc trước Lý Tình chính là thực để ý Lý Hạo cái này phụ thân, thậm chí vẫn luôn có chút ghen ghét chính mình được đến tình thương của cha, nhưng là hiện tại vì cái gì không có. Vì cái gì Lý Tình giống như cái gì đều không để bụng đâu. Nàng chẳng lẽ không cần phụ thân rồi sao? Chẳng lẽ không biết bộ dáng này hãm hại chính mình, sẽ làm ba ba ghi hận thượng nàng sao? Hoặc là nàng về sau thật sự không tính toán muốn ba ba? Lý Mẫn thật muốn không thông, nàng cảm thấy có khả năng là Lâm Hữu cho nàng tin tưởng, cho nàng hy vọng. Cái này làm cho Lý Mẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi, vì cái gì Lý Tình vận khí tốt như vậy? Vì cái gì chính mình liền không gặp được Lâm Tứ Thiếu đâu? Bất quá Lý Tình hôm nay làm như vậy, vẫn là làm nàng thực vui vẻ mà. Rốt cuộc chỉ có bộ dáng này, nàng mới có thể đến ba ba trước mặt tranh thủ đồng tình, rốt cuộc ba ba vẫn là thực sủng ái nàng. Lý Mẫn nào biết đâu rằng, đây là Lý Tình cho nàng đào đến hố nhi, Lý Tình chính là sớm liền biết nhà mình cha phụ thân đối Lý Mẫn có chút tâm viên ý mã, lúc trước có huyết thống quan hệ bại ở đằng kia, hắn là không dám, nhưng là hiện tại đã không có huyết thống quan hệ, sau đó lại trải qua chính mình như vậy vừa nhắc nhở, Lý Tình thật sự không tin Lý Mẫn có thể toàn thân mà lui. Nói nữa, còn có kia mấy cái não phì bụng viên trung niên nam nhân chờ nàng đâu. Nói thật, nàng thật đúng là đến cảm ơn Lý Mẫn, nếu không phải Lý Mẫn nói, phỏng chừng mỗi ngày đã chịu quấy rầy chính là chính mình. Đương nhiên, Lý Tình không có đã chịu quấy rầy cùng nàng đóng di động cũng là có quan hệ. Nàng chính là vẫn luôn đang chờ xem kịch vui đâu. Lý Tình làm hoa hoa chú ý Lý Mẫn một chút, tin tưởng cùng tồn tại một cái trong thành thị, Lý Mẫn nơi đó phát sinh sự tình, trốn bất quá hoa hoa đôi mắt, hiện tại không gian đã bại lộ ở Lâm Hữu trước mặt. Cho nên Hoa Hoa cũng bại lộ nói, Lý Tình nhưng thật ra cảm thấy không có gì quan hệ. Nhưng là Hoa Hoa không biết vì cái gì, chính là sợ hãi Lâm Hữu, chính là không dám bại lộ ở Lâm Hữu trước mặt. Lý Tình bắt đầu suy tư, hôm nay trở về sau, đến làm Lâm Hữu cũng dùng một cái tẩy tùy đan. Hai người về tới bọn họ hôn phòng, lúc này, Lâm Hữu thu được tin tức, có một đám hóa đã tới rồi biệt thự. Lâm Hữu nhưng thật ra không đổi mà đi Vân Thành, hắn tính toán buổi tối đi lão gia từ nơi đó một chuyến. Làm lao ra ra trông thấy nhà bọn họ tiểu yêu tinh, tuy rằng đã gặp qua, nhưng là hiện tại là hôm sau, lần đó là hôm trước, cảm giác là không giống nhau. Lâm Hữu mới vừa ngồi xuống, Lý Tình liền đưa cho hắn một viên đan dược cùng một chén nước, dám ăn sao? Lâm Hữu trực tiếp cầm lấy đan dược nhét vào trong miệng, sau đó thuận tiện đem nước uống đi xuống, sau đó hắn còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị Lý Tình đuổi tới phòng tắm đi. 49 chương 49 biểu đặt 4 Chương 49 biểu đặt 4 Lâm Hữu thực mau liền cảm giác được chính mình thân thể phát sinh tình huống, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu tu luyện lên. Sau đó thực mau, hắn liền phát hiện thân thể của mình bắt đầu phân bố ra một ít tạp chất, hắn biết đây là cái gì đang ăn dược, thế nhưng là trong truyền thuyết tẩy tùy đan. Không nghĩ tới bảo bối của hắn, hắn tiểu yêu tinh thế nhưng có thể lấy ra như vậy kinh thiên động địa đồ vật tới. Lâm Hữu trong lòng là một mảnh lửa nóng, bởi vì Lý Tình nếu cho hắn ăn, vậy đại biểu cho Lý Tình cũng không có bài xích hắn. Lớn như vậy bí mật đều cùng hắn chia sẻ, hắn về sau tuyệt đối không thể phản bội nàng. Mà lúc này, Lý Tình đã lưu tới rồi trong không gian, nàng hiện tại thu được Hoa Hoa truyền lại đây hình ảnh, Lý Mẫn đã về đến nhà, thậm chí đã bắt đầu hướng Lý Hạo khóc lóc kể lể Lý Tình như thế nào khi dễ nàng. Lý Mẫn khóc ngã xuống Lý Hạo trong lòng ngực, mà mấu chốt nhất thời điểm, lúc này Lý gia trừ bỏ bọn họ hai người cũng không có một người. Lý Hạo ôm Lý Mẫn đôi tay trở nên có chút khẩn, hai mắt cũng trở nên có chút u ám lên. Lý Tình hướng về phía Hoa Hoa nói, có thể cho bọn họ thêm chút nhi liêu nhi sao. Tuy rằng nói Lý Hạo là chính mình phụ thân, nhưng là Lý Tình hiện tại thật sự không nghĩ đem hắn trở thành phụ thân xem, nàng thật sự không có gặp qua cái nào thân sinh phụ thân sẽ đem chính mình nữ nhi đưa đến một ít lão đầu nhi trên giường, thật sự quá ghê tởm người. Chủ nhân, bộ dáng này có phải hay không có chút quá lòng dạ hiểm độc? Hoa Hoa nhìn về phía chủ nhân nhà mình. Ngươi cảm thấy lòng ta hắc. Lý Tình nói tràn ngập uy hiếp. Hoa Hoa chạy nhanh nhấc tay nói, chủ nhân chưa bao giờ từng tâm hắc quá, chủ nhân làm cái gì đều là đúng. Lý Tình cười khẽ một chút, sau đó mở miệng nói, ta chỉ là tưởng thành toàn bọn họ một hồi cha con chi ái thôi. Ở nàng xem ra, bọn họ hai người vốn dĩ liền không phải cái gì thuần túy cha con chi ái, nơi này tạp chất quá nhiều, chính mình bất quá là quạt gió thêm tuổi một chút, bất quá là thành toàn một chút, bất quá là tinh luyện một chút mà thôi. Quan hệ quá phức tạp không tốt, vẫn là thuần túy tình nhân quan hệ tốt nhất. Không biết Tần Trạch sẽ nghĩ như thế nào đâu. Lý Tình híp lại nổi lên đôi mắt, nhớ rõ sao Lưu Nhi một chút, ta hữu dụng. Hoa Hoa mở miệng bảo đảm nói, chủ nhân yên tâm đi, ta sẽ sao lưu. Có lẽ người khác làm không được xa như vậy khoảng cách động cái gì tay chân, nhưng là Hoa Hoa làm lên, vẫn là thực dễ dàng, rốt cuộc hắn lúc trước ở nơi đó cư trú quá, cho nên động thủ đối với hắn tới nói quá đơn giản. Ở Hoa Hoa động qua tay lúc sau, Lý Tình liền không hề nhìn, dù sao Hoa Hoa sẽ đem ngay lúc đó hình ảnh ghi lại xuống dưới, chỉ cần không ghê tởm đến chính mình liền thành. Lý Tình trực tiếp đi xem chính mình trong không gian đại thụ, nàng còn muốn cho đại thụ chạy nhanh nhiều lấy ra mấy cái tinh hạch tới, làm mụ mụ cùng dai dai thức tỉnh dị năng đâu. Đương Lý Tình đứng ở đại thụ trước mặt thời điểm, nàng trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, trên đại thụ thế nhưng mọc ra tinh hạch, hơn nữa số lượng không ít, ít nhất có 20 tới cái, bất quá nơi này màu xanh lục cũng nhiều, màu đỏ cùng kim sắc ít nhất, mỗi dạng chỉ có 3 viên, dư lại màu đất, màu lam các 5 cái, màu xanh lục đại khái có mười mấy. Lý Tình sơ soạn một chút chính mình cảm, không nghĩ tới nam nhân nhà mình có được một hệ dị năng như vậy đồ ăn, nàng chính là biết thứ gì càng nhiều càng đồ ăn. Lý Tình rỗi tay hái xuống một viên hỏa hồng sắc tinh hạch tới, mặt thế muốn tới phút cuối cùng, nam nhân nhà mình vẫn là cường đại một chút tương đối hảo, đến nỗi giải thích nói, dù sao hắn không hỏi, chính mình liền không nói, tin tưởng gia hỏa kia cũng sẽ không phản đối chính hắn cường đại một chút. Đến nỗi mẫu thân cùng Triệu Giai nói, Lý Tình quyết định, làm các nàng một cái thức tỉnh kim hệ, một cái thức tỉnh hỏa hệ, hơn nữa quan trọng nhất thủy hệ, cũng phải nhường các nàng thức tỉnh một chút, vạn nhất chính mình không ở các nàng bên người nhi nói, các nàng ít nhất có thể uống đến thuần tịnh thủy. Lý Tình nghĩ nghĩ, chính mình cũng thức tỉnh một chút thủy dị năng hảo, nàng trực tiếp hái xuống một viên làm tinh hạch nuốt đi xuống, lúc này đây so thượng một lần có thể thông thuận rất nhiều, đại khái chỉ dùng một giờ bộ dáng, Lý Tình ngón tay liền có thể mạo thủy, chẳng qua này thủy hệ lúc ban đầu bắt đầu thật sự quá cúi bắp, vẫn là yêu cầu nhiều luyện luyện. Lý Tình đem sở hữu tinh hạch đều hái được xuống dưới, đương nàng trích xong rồi tinh hạch thời điểm, phát hiện đại thụ đã xảy ra biến hóa, đó chính là trên cây thế nhưng nở hoa rồi, hơn nữa nụ hoa rất nhiều, cái gì nhan sắc đều có, nhưng là cũng không có vừa rồi năm loại nhan sắc thuần túy, nhan sắc có chút tạp. Lý Tình có chút không nghĩ ra, nay đại thụ rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì nhi biến hóa, phải biết rằng lúc ban đầu bắt đầu thời điểm, chỉ kết một viên màu đen tinh hạch, hiện tại là kết 20 mấy viên năm thuộc tính tinh hạch, lần này mọc ra tới nụ hoa, nàng thật sự nhìn không ra tới này đó là cái gì thuộc tính tinh hạch, có chút quá hỗn độn. Mà Hoa Hoa lúc này bận rộn chuyện khác, căn bản không rảnh lo nàng bên này nhi tới, xem ra nàng vẫn là yêu cầu cùng Hoa Hoa câu thông một chút về này cây đại thụ sự tình, tinh hạch thụ, đúng không? Vì cái gì mọc ra tới tinh hạch thuộc tính là hỗn độn đâu? Vì sẽ sao không giống chính mình vừa mới hái xuống như vậy thuần túy đâu? Nay tiến, Hoa Hoa đã thật sự đối Lý Hạo cùng Lý Mẫn hạ cấp quan trọng dược, không sai biệt lắm không đến 5 phút thời gian, hai người hô hấp liền trở nên trầm trọng, thực mau hai người liền lăn đến cùng nhau, phải biết rằng đây chính là biệt thự đại sảnh, tuy rằng nói tạm thời không người, nhưng là biệt thự vẫn là có đầu bếp nữ nấu cơm. Đầu bếp nữ bình thường cùng Trịnh Ninh cùng Lý Tình quan hệ thực hảo, đương nàng đến gần phòng khách thời điểm, liền nghe được sofa mặt sau động tĩnh, nàng lặng lẽ vừa thấy, lập tức liền khiếp sợ hỏng rồi. Lý Hạo cùng Lý Mẫn điên cuồng hành động, làm đầu bếp nữ cảm thấy có chút ghê tởm, rốt cuộc lúc trước bọn họ chính là cha con quan hệ, liền tính là đã không có huyết thống quan hệ, cũng không thể phát triển nhanh như vậy đi. Đầu bếp nữ cảm thấy đều là Lý Mẫn sự tình, rốt cuộc Lý Mẫn quá không bị kiềm chế, lúc trước phát sinh loại chuyện này, còn đẻ non, làm cho toàn thế giới đều đã biết, hiện tại thế nhưng lại trở về thông đồng chính mình dưỡng phụ, thật thật chính là quá không biết xấu hổ. Đầu bếp nữ mặt lập tức liền đỏ, thừa dịp kia hai người ý loạn tình mê thời điểm, nàng lén lút lui đi ra ngoài, thậm chí còn cùng chính mình thân mật mấy cái người hầu nói một chút, nàng này vừa nói không quan trọng, ở bên cạnh nhi góc có hai cái người trẻ tuổi người hầu nghe được, bọn họ lập tức trộm mà ẩn vào trong đại sảnh, sau đó bọn họ bị trước mắt một màn mê hoa mắt. Lúc này, Lý Hạo đang ở Lý Mẫn trên người rong ruổi, Lý Mẫn đang ở hưng phấn mà thét chói tai, nàng trắng tinh da thịt bại lộ ở trong không khí, thậm chí làm kia hai người trẻ tuổi hơi thở đều trở nên trọng. Ta liền biết nữ nhân này làn da hảo. Trong đó một cái người trẻ tuổi nhỏ giọng nói thầm một câu. Xem bọn họ bộ dáng, như là cắn dược. Thiên A, cũng không biết cắn cái gì dược, hai người đôi mắt đều là đỏ như máu. Bọn họ hai người đứng ở bên cạnh nhi soi mói, nhưng là này hai người căn bản là như là không có chú ý tới bọn họ giống nhau. Huynh đệ, nếu không chúng ta cũng thượng đi. Trong đó một người bắt đầu xoa tay hầm hè lên. Nếu bị bọn họ biết đến lời nói, sẽ giết chúng ta. Người xem bọn họ bộ dáng, như là có chi rất sao. Giống như không cảm giác ai. Hai người kia lén lút thấu đi lên, kế tiếp hình ảnh, liền Hoa Hoa cũng không dám nhìn, mụ mụ mễ nhà, đều phát triển trở thành bốn người, này có tính không là gây ra họa. 50 chương 50 đại viện phong vân 1. Chương 50 đại viện phong vân 1. Nhậm Lý Hạo cùng Lý Mẫn như thế nào đều không có nghĩ đến, bọn họ hai người trung gian, thế nhưng còn cắm vào đi hai cái tuổi trẻ tiểu tử, Lý Mẫn chính là bị này hai người chiếm hết tiện nghi, thậm chí còn có một cái ghi lại một đoạn video, sau đó bọn họ hai người lén lút trốn đi. Bọn họ chính là tính toán hảo, liền tính là bị phát hiện, bọn họ cũng không sợ, bọn họ trong tay có video, nếu bọn họ dám tìm phiền thoái, như vậy bọn họ liền đem video cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Chờ đến Lý Hạo cùng Lý Mẫn khôi phục thần trí thời điểm, hai người còn lăn ở bên nhau, càng quan trọng là hạ thân còn liền ở bên nhau. Lý Mẫn sợ tới mức hét lên lên, nhưng là nàng thét chói tai thế nhưng làm Lý Hạo lại có phản ứng. Lúc này trong phòng khách không ai, sắc trời đã âm trầm xuống dưới. Lý Hạo hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp bế lên Lý Tình hướng về trên lầu phòng ngủ đi. Đến nỗi Lý Mẫn nói, nàng cũng từng nghĩ tới phản kháng, nhưng là nàng hiện tại chính là cảm giác được chính mình thân thể không thoải mái. Đây là đã làm thật nhiều thứ tình huống, cho nên nàng biết phản kháng cũng vô dụng. Lý Mẫn như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình thật đúng là ứng Lý Tình câu nói kia, nàng phải gọi nàng một câu tiểu mẹ. Lý Mẫn hiện tại không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng cùng chính mình xưng là phụ thân người đã xảy ra quan hệ, kia nàng cùng Tần Trạch làm sao bây giờ. Tần Trạch, Lý Mẫn không biết chính mình còn yêu không yêu người nam nhân này, nhưng là từ lần trước sinh non sự kiện về sau, hắn chưa bao giờ từng đi tìm chính mình, mặc kệ là hắn chủ ý. Vẫn là hắn mâu thân chủ ý, hắn chuyện này làm sai, chính là làm sai. Chính mình hoài hắn hài tử, hắn lại như vậy đối đãi chính mình, thật sự có chút thật quá đáng, không biết vì cái gì, Lý Mẫn đột nhiên cảm thấy nàng chính mình hiện tại cùng Lý Hạo quan hệ, thế nhưng nhiều một loại trả thù Tần Trạch khoái cảm. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới, lúc trước cùng Tần Trạch có hôn ước chính là Lý Tình cùng Tần Trạch giải trừ hôn ước, Tần Trạch nhưng cũng không có cùng nàng thành lập cái gì hôn ước, cho nên nàng trả thù sau khoái cảm. Chẳng qua là thành lập ở Tần Trạch còn ái nàng cơ sở thượng. Lý Mẫn cũng không biết, lúc này Tần Trạch đang theo một cái nữ hài nhi đi ở trên đường cái này nữ hài nhi là hắn ra thế giao nữ nhi, lớn lên thực tiểu tiểu đáng yêu, mấu chốt nhất chính là, cái này nữ hài nhi cũng thực thích hắn, có thể nói là yêu hắn. Tần Trạch hiện tại vẻ mặt thỏa mãn, không sai nhi, chính là thỏa mãn, bởi vì cái này nữ hài nhi đã đầu nhập tới rồi hắn ôm ấp chung, hắn cũng thích cái này nữ hài nhi. Đương nhiên, đối với Lý Mẫn hắn cũng là có ái, cái này Tần Trạch cũng thật chính là một cái cha tới rồi cực điểm cha nam, hắn hiện tại căn bản đã đem Lý Mẫn bước tới rồi sau đầu, thậm chí đều không có nghĩ tới Lý Mẫn sinh non về sau, hẳn là tìm người chiếu cố nàng. Đương nhiên, Lý Mẫn cũng đủ cha nhi, hai người xem như cha nhi đến một khối. Bọn họ hai người có thể nói là tám lạng nửa cân, ai cũng không cần so đo ai. Lý Tình cũng không biết làm Hoa Hoa hạ một lần dược, sẽ làm ra loại chuyện này tới. Thậm chí nhà bọn họ người hầu thế nhưng đều dám lên trận, không thể không nói thật là quá điên cuồng, không biết hình ảnh này thả ra đi nói, sẽ khiến cho bao lớn rối loạn. Lý Tình lúc này đang ở nhắm mắt dưỡng thần, vừa mới thức tỉnh rồi thủy dị năng, nàng đang ở thích ứng thủy dị năng đâu. Bất quá thực mau nàng đã bị mới từ phòng tắm chạy ra Lâm Hữu ôm ở trong lòng ngực, bà bối, cảm ơn ngươi. Lâm Hữu chính là giặt sạch mười mấy biến, mới đem chính mình tẩy đến thơm ngào ngạt, bất quá liền tính là bộ dáng này. Hắn cũng cảm thấy cái mũi của mình ngửi được chính là số mùi vị, cho nên hắn đem nhà mình lão bà bắt được trong lòng ngực, chỉ có lão bà mùi hương nhi, mới có thể hòa tan chính mình trong lỗ mũi số mùi vị. Nha, đừng náo. Lý Tình bị dọa đến một cú sốc. Không cần, ta liền phải nghe ngươi hương vị, vừa rồi trong lỗ mũi hương vị không dễ ngửi. Lâm Hữu đem mặt chôn ở Lý Tình trong cổ, dùng sức mà nghe nàng hương vị, náo đến Lý Tình đều mau ngứa đã chết. Hảo ngứa a. Lý Tình điểm điểm Lâm Hữu đầu. Nhưng là lại không có đem hắn cờ lật mở, ngược lại làm hắn càng là xúc động rất nhiều, không trong chốc lát, hai người cũng đã lăn đến trên giường. Dùng Lâm Hữu nói tới nói, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, trời biết hắn còn có hay không nhiệm vụ, hắn hiện tại vẫn là Bộ Quốc phòng Bộ trưởng, nếu có cái gì nhiệm vụ nói, hắn là không có khả năng chạy thoát, cho nên hắn thời khắc chuẩn bị chính mình cùng tiểu yêu tinh phân biệt, nhưng là loại chuyện này hắn không thể cùng nàng nói, miễn cho nàng sẽ thương tâm. Tới rồi chạng vạng thời điểm, phu thê hai người mới đứng dậy. Bọn họ còn muốn đi đại viện xem lão gia tử, không dậy nổi giường không được a. Hai cái sửa sang lại hảo hết thể về sau, liền hướng tới đại viện đi. Nhà bọn họ chỉ có Lâm lão gia tử ở tại trong đại viện. Lý Tình cũng dựa theo Lâm lão gia tử yêu thích, mang theo một hộp hảo trà, sau đó còn chuẩn bị một bộ trà cụ. Lâm Hữu lái xe trở về sau, liền phát hiện Lâm gia sáu cái huynh đệ chung những người khác đã toàn bộ đều đến đông đủ, hơn nữa phía trước ba vị cũng đã đem từng người ái nhân toàn bộ mang lại đây. Lý Tình dẫn theo lá trà cùng trà cụ đưa cho Lâm lão gia tử nói, Lâm lão gia kêu kêu một cái vui vẻ a, tuy rằng nói này trà chung đóng gói hắn không có xem minh bạch, nhưng là hắn ngửi qua, này lá trà kêu kêu một cái hương a. Phải biết rằng Lý Tình lấy lá trà chính là hoa hoa dùng đan lô luyện chế ra tới, kia cũng thật chính là tuyệt thế hảo trà, này việc đời thượng căn bản tìm không thấy, lần này tử liền đem Lâm lão gia tử tâm lung lạc ở. Tình Tình a, không tồi, vẫn là lao tứ ngươi thật tinh mắt ta. Lâm lão gia tử một câu, làm cho bọn họ huynh đệ mấy cái đều lộ ra hâm mộ ánh mắt, phải biết rằng Lý Tình trước kia ba vị tẩu tử, Lâm lão gia tử liền một câu đều không có nói qua, này đủ để biểu lộ, Lâm lão gia tử đối kia ba vị là không hài lòng, nhưng là đối Lý Tình lại là thực vừa lòng. Muốn nói lên, Lâm lão đại, Lâm lão nhị cùng Lâm lão tam tìm nữ nhân đều là cái loại này thanh tú tiểu gia bích ngọc cái loại này, chỉ có Lý Tình một cái xem như yêu mị, không biết vì cái gì, nàng vừa đến kia ba vị tẩu tử thế nhưng ở nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, liền bắt đầu đối nàng nổi lên phòng bị chi tâm. Thậm chí ở nàng xưng hô các nàng thời điểm, đều có chút không đợi phản ứng bộ dáng. Lý Tình đều có chút không rõ, đây là có chuyện gì nhi. Nàng nhưng không nhớ rõ chính mình có đắc tội quá này ba vị a, bất quá Lý Tình cũng không biết, chủ yếu là nàng diện mạo quá có tiến công tính, lớn lên quá xinh đẹp làm những người khác cảm giác được chỉ là nguy cơ. Lý Tình hơi nhíu một chút mày. Tuy rằng nói Lâm gia huynh đệ 6 người lớn lên đều rất xoái, nhưng là xinh đẹp nhất chính là Lâm lão tứ, nàng nhưng không cảm thấy nàng chính mình sẽ vứt bỏ Lâm lão tứ, luyến thượng mặt khác mấy cái huynh đệ. Lâm Hữu nhưng thật ra cảm thấy, nhà bọn họ tiểu yêu tinh diện mạo vốn dĩ liền phi thường cụ bị uy hiếp tính, cho nên làm ba vị tẩu tử phòng bị cũng là không gì đáng trách, cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc tiểu yêu tinh có thể trô đến tới, liền cùng các nàng nơi trốn, chỗ không tới nói, liền tránh xa một chút nhi. Bọn họ huynh đệ cũng không phải ai ly ai liền không thể quá. Nhưng thật ra Lâm lão gia tử chính là cùng Lý Tình hàn huyên nửa ngày, dù sao Lâm lão gia tử chính là thích Lý Tình, hơn nữa nói chuyện phiếm cảm giác, còn mang theo như vậy một chút sủng nịch, giống như là cùng nhà mình cháu gái nói chuyện phiếm giống nhau, đến nỗi mặt khác ba vị tẩu tử, hắn chỉ là trên mặt không có trở ngại thì tốt rồi, đương nhiên, lão nhị gia Nam Hải Nhi, hắn cũng thực thích. Chẳng qua kia Nam Hải Nhi cũng không biết với ai học, có như vậy một chút không phóng khoáng. 51 chương 51 Đại viện Phong Vân 2. Chương 51 Đại viện Phong Vân 2. Lại nói tiếp Lâm lão nhị sớm liền cảm thấy nhà mình nhi tử hình như là bị chính mình nữ nhân có chút giáo hoài, nhưng là hắn không có gì thời gian, căn bản không có biện pháp sửa đúng lại đây, bất quá hiện tại hảo, nghe lão gia tử nói, hắn muốn đem hải tử lưu tại hắn bên người nhi một đoạn thời gian, Lâm lão nhị nhưng thật ra thực duy trì. Lâm lão gia tử chưa nói, nhưng là Lâm gia huynh đệ mấy cái đều có thể cảm giác ra tới lão gia tử không mừng. Như vậy tiên minh đối lập, kia ba vị nếu cảm thấy trong lòng thoải mái, kia mới kêu kỳ quái đâu. Lý Tình bởi vì Lâm lão gia tử thiên vị, hơn nữa Lâm gia lão đại bọn họ vẫn là thực thưởng thức Lý Tình, rốt cuộc Lý Tình cấp buộc trụ Lâm lão tứ, đã đủ làm cho bọn họ kinh ngạc, cho nên bọn họ cũng nhiều đối Lý Tình chú ý, tự nhiên càng là bị ba vị tẩu tử bài xích bên ngoài. Dựa vào cái gì a? Vì cái gì lão gia tử thích cái loại này hồ mị tử? Ta nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy nàng chán ghét. Hừ. Nhỏ giọng điểm nhi. Ta cảm thấy nàng tồn tại không tồi, hẳn là sẽ ở bà bên kia nhi cho chúng ta lôi đi đại bộ phận thù hận. Lời này nói rất đúng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Các nàng cũng không nghĩ, các nàng ra thế so sánh với, chính là cũng không có Lý Tình tốt, cho nên Lâm mẫu liền tính là phản đối nói, phản đối cũng là các nàng, đến nỗi Lý Tình, nàng hẳn là miễn cưỡng, có thể tiếp thu. Lý Tình nhưng thật ra không để bụng, Lâm hữu không vui, hắn nhìn ba vị tẩu tử ánh mắt đều có chút không hảo. Vốn dĩ hắn không để bụng, nhưng là ba vị tẩu tử lời nói, hắn toàn bộ đều nghe được trong tai, tức khắc làm hắn cảm thấy có chút ghê tởm, nhà mình ba vị ca ca ánh mắt cũng không tạm mà. Lão gia tử mệt mỏi, đi nghỉ ngơi. Lâm gia lão đại Lâm Chiến đem Lâm Hữu kéo đến một bên nhi, tứ đệ, đừng để ý, ngươi đại tẩu nàng cũng không phải cố ý, chẳng qua nàng quá lo lắng mất đi ta. Lâm Hữu nhìn về phía nhà mình đại ca, hắn càng nghĩ càng cảm thấy ba vị ca ca ánh mắt thiệt tình không tạm mà, liền loại này mặt hàng. Thật sự còn không bằng nhà mình mẫu thân tuyển này đó nữ nhân đâu. Lại nói tiếp, này ba nữ nhân đều có chút không phong khoáng, nơi nào giống nhà bọn họ tiểu yêu tinh như vậy đại khí. Tuy rằng nói ba vị tẩu tử đều không thích Lý Tình, nhưng là Lý gia mấy cái huynh đệ nhưng thật ra rất thưởng thức Lý Tình, đặc biệt là Lão Ngũ cùng Lão Lục, đương nhiên Lão Lục hiện tại đã đem chính mình tình yêu chôn ở đáy lòng. Lâm gia kêu ba vị tẩu tử nhìn đến Lý Tình cùng Lão Ngũ Lão Lục có thể cho tới cùng nhau, đôi mắt lại là tối sầm lại. Vì cái gì lao tư tức phụ tới rồi nơi này, mặc kệ là lao gia tử cũng hảo, vẫn là này đó các huynh đệ cũng hảo, không có một cái không thích. vì cái gì cố tình các nàng liền không thành. Không biết vì cái gì, các nàng cũng tưởng cùng Lão Ngũ Lão Lục kéo gần quan hệ, nhưng là bọn họ liền tính là nói chuyện cũng nói không đến cùng nhau, giống như là có sự khác nhau giống nhau. Lại nói tiếp, này ba vị tẩu tử trung quy là người thường gia nữ nhân, tuy rằng lớn lên thanh tú khả nhân, nhưng là một đám chính là rất có thủ đoạn, bằng không cũng sẽ không khiến cho Lâm gia kia ba vị đại thiếu yêu thích. Các nàng thật sự không quen nhìn Lý Tình cùng Lão Ngũ cùng Lão Lục ở bên nhau nói giỡn. Rõ ràng các nàng mới là tẩu tử không phải sao. Chẳng lẽ chú em không nên cùng các nàng đánh hảo quan hệ sao? Vì cái gì chỉ tìm Lão Tứ tức phụ? Dù sao các nàng chính là ghen ghét, xích quả quả ghen ghét. Còn có cái kia Lý Tình cũng là, chẳng lẽ không nên nịnh bợ một chút chính mình này vài vị tẩu tử sao? Chỉ tiếc, bởi vì các nàng lúc trước bày không mừng thái độ, cho nên Lý Tình hiện tại là thật sự đối với các nàng kính nhi viễn chi. Tứ tẩu, ngươi bộ dáng này, có thể được không? Lão Lục Lâm chết nhìn đến Lý Tình đều không đợi thao lý kia ba vị tẩu tử, nhịn không được nói một câu. Hắn hy vọng Lý Tình có thể dung nhập trong nhà này, cũng hy vọng vài vị tẩu tử hòa thuận. Cũng không phải là ta bài xích các nàng. Lý Tình cười cười, nàng chính mình lúc ban đầu nhưng không có bài xích các nàng, nhưng là các nàng thế nào cũng phải bài xích chính mình, này thật sự không đối quái nàng, nàng cũng không phải là một cái sẽ dùng mặt nóng dán mông lạnh người. Nói lời trước thời điểm, nàng cũng không nhớ rõ Lâm gia mấy cái huynh đệ bên người nhi có nữ nhân, cho nên nói này ba nữ nhân lúc ấy hẳn là đã không còn nữa đi. Bất quá đời này có phòng bị, cũng không biết các nàng kết cục sẽ như thế nào. Tả hữu không liên quan chính mình sự tình, bà không thích, nàng còn không có đương hồi sự nhi đâu, huống chi là vài vị tẩu tử mà thôi. Lúc này, Lâm lão đại bọn họ đã đem Lâm hữu xả tới rồi lao ra tử trong thư phòng. Lao tứ, mặt thế thật sự muốn tới sao? Lão đại có chút khẩn trương mà dò hỏi. Không sai nhi, 90% trở lên khả năng tính. Lâm hữu khẳng định không thể bán đứng nhà mình tức phụ nhi. Công ty ta đã bán hơn phân nửa, hiện tại nếu đã xác định, ta đây liền toàn bộ đều bán đi hảo. Lâm lão đại trường thở ra một hơi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có. Hắn nhìn về phía lão tứ, về lão tứ trên người có dị năng sự tình, bọn họ đều là biết đến. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại chính yếu chính là tìm một cái có thể kiến căn cứ địa phương, còn có chính là vật tư phóng tới trong căn cứ. Lâm hữu nhíu mày, về Vân Thành biệt thự bên kia nhi sự tình, hắn tạm thời không nghĩ nói cho đại ca, còn có chính là vật tư sự tình, hắn bắt được phóng tới tiểu yêu tinh nơi đó còn hành, đến nỗi đại ca bọn họ bắt được, khiến cho bọn họ phóng tới tương lai kiến căn cứ địa phương. Lâm hữu đã dò hỏi qua Lý Tình, đời trước nhà bọn họ kiến căn cứ địa phương ở đâu, cho nên hắn hiện tại đã có mục tiêu. Lâm hữu lấy ra bản đồ tới, sau đó trực tiếp trên bản đồ khoanh lại một chỗ, chúng ta đem căn cứ kiến ở chỗ này, muốn mau. Nơi đó kiến căn cứ. Sau lưng dựa vào sơn bên kia nhi còn thực trống trải, không có một ngọn cỏ, lại nói nơi đó chính là không có bóng người a. Lâm lão tam nhíu mày, hơn nữa giao thông cũng không tính quá phương tiện. Muốn chính là không có bóng người, mặt thế về sau, sẽ có 90% trở lên người biến thành tang thi, thậm chí động vật cùng thực vật đều sẽ phát sinh dị biến, cho nên chúng ta cần thiết đến tìm không có bóng người địa phương, không thể làm người đem căn cứ cấp phá hủy. Lâm Hữu đem địa phương chỉ ra tới. Kế tiếp chính là ba vị ca ca thời điểm hành động. 90 người đều sẽ biến thành tang thi sao? Lâm lão nhị thở dài một hơi nhi, hắn tức phụ thân thể không hảo a, không biết có thể hay không cố nhịn qua. Lâm lão đại nhìn về phía Lâm lão nhị, làm sao vậy? Là ta tức phụ nhi thân thể không tốt, ta có chút lo lắng. Lo lắng là vô dụng, trong khoảng thời gian này vẫn là làm nàng hảo hảo rèn luyện thân thể đi. Lâm Hữu thực tùy ý nói một câu. Kỳ thật lúc này, Lâm Hữu nhớ tới tiểu yêu tinh cho chính mình ăn tẩy tùy đan, kia đan dược có thể nói là tiên đan, nếu ăn một cái nói, thân thể thượng bất luận vấn đề gì đều có thể giải quyết. Nếu nói hắn tức phụ gần nhất, kia ba vị tẩu tử không có như vậy đối đãi tiểu yêu tinh nói, hắn thật đúng là có khả năng khuyên bảo tiểu yêu tinh lấy ra một viên đan dược tới đưa cho nhị tẩu, nhưng là hiện tại hắn không vui, chỉ bằng các nàng lãnh đãi nhà mình tiểu yêu tinh, Lâm Hữu đã cho bọn hắn phán tử hình. Tuy rằng nói Lâm Hữu cùng hắn vài vị huynh đệ quan hệ thân mật, nhưng là cũng không đại biểu cho hắn liền thân cận kia vài vị tẩu tử, hắn vô dụng nhiệt mặt dán người khác lánh mông thói quen, huống chi là hắn tức phụ, hắn càng sẽ không làm hắn tức phụ chịu cái này ủy khuất. Hắn tiểu yêu tinh chính hắn sủng còn sủng không đủ đâu, dựa vào cái gì làm nàng chịu người khác ủy khuất. Vốn dĩ liền mẫu thân bên kia nhi tới ủy khuất, hắn đều luyến tiếc nàng đi chịu, huống chi là người khác. Không thể không nói, này phu thê hai người tam quan cực kỳ nhất trí. 52 chương 52 đại viện phong vân 3. Trước 52 đại viện phong vân 3. Đến nỗi mặt thế về sau, vị kia nhị tẩu nàng có thể hay không sống sót, đó chính là nàng chính mình sự tình, cùng chính mình không có quan hệ, dù sao hắn biết bọn họ huynh đệ sẽ không thay đổi thành tang thi là được. Đến nỗi tẩy tủy đan nói, liền tính là hiện tại tiểu yêu tinh có thể lấy ra tới, hắn cũng sẽ không cho phép. Hơn nữa Lâm Hữu chính là đã nhìn ra, kêu ba nữ nhân, liền tính là cho các nàng thiên đại chỗ tốt, các nàng chỉ biết càng thêm ghi hận tiểu yêu tinh, mà không phải cảm kích, cho nên hà tất tìm này phiền phải đâu. Bất quá, Lâm Hữu bắt đầu suy xét, muốn hay không cùng tiểu yêu tinh muốn một viên đan dược cấp lao gia tử. Hắn nghĩ nghĩ chính mình lúc ấy chịu tội, ở suy tư lão gia tử rốt cuộc có thể không thể thừa nhận được. Lão nhị nhìn về phía Lâm Hữu, lão tứ, thực xin lỗi, ngươi nhị tẩu nàng chính là có chút không phóng khoáng nhi, ngươi làm tiểu tình đừng ghi hận nàng, nàng chính là như vậy, không cần cùng nàng so đo là được. Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi, cũng không có nói cái gì, bất quá hắn trong lòng thì tại nghĩ, dựa vào cái gì làm hắn tức phụ không so đo, dựa vào cái gì làm hắn tức phụ cúi đầu, hắn tức phụ có hắn sùng đâu, hắn tức phụ mặc kệ thích ai hoặc không thích ai, hắn đều duy trì. Lão nhị nhìn đến lão tứ không có lên tiếng, biết lão tứ căn bản không đem chính mình nói đương hồi sự nhi. Lão tứ, ngươi thật sự cảm thấy ngươi nhị tẩu liền như vậy kém sao? Lão nhị nhịn không được nói một câu, nữ nhân này cũng là chính mình thích thật lâu nữ nhân, không chiếm được người nhà tán thành, hắn thật sự có chút khóc không ra nước mắt. Nhị ca, nhà ta tiểu yêu tinh không chịu bất luận kẻ nào hủy khuất. Lâm Hữu trực tiếp mở miệng nói như vậy một câu. Lâm lão đại nghe thế câu nói, khoe miệng đều run rẩy một chút, giống như nhà hắn nữ nhân kia cũng là loại thái độ này. Lâm lão đại cảm thấy chính mình kết hôn có chút xúc động, vốn dĩ hắn cũng không phải phi nữ nhân này không cưới, chẳng qua bởi vì lão tứ kết hôn, hắn một chịu kích thích, liền làm ra như vậy xúc động sự tình, không nghĩ tới nữ nhân này mới vừa cưới về nhà, tật xấu liền ra tới. Lão tam tắc chọn một chút mi, người tam tẩu nơi đó tùy ý, nàng chính mình thích tìm đường chết, từ nàng đi tìm đường chết. Vị này đối nhà mình tức phụ căn bản không để bụng, thật không biết hắn xem náo nhiệt gì, thế nào cũng phải cùng một ngày kết hôn. Lúc này, Lý Tình chính là cùng lão Ngũ Lâm Hảo cùng lão Lục Lâm Chiết chơi hải, bọn họ vẫn luôn ở đấu địa chủ, hơn nữa Lý Tình vẫn luôn bá chiếm chấm đất chủ vị trí, đánh đến Lâm Hảo cùng Lâm Chiết ngao ngao thẳng tê. Tứ tẩu, vận khí của ngươi như thế nào tốt như vậy? Tứ tẩu, ta trái tim nhỏ đã chịu thương tổn, ta thỉnh cầu bồi thường. Ta cũng muốn bồi thường. Lão Ngũ cùng lão Lục không cam lòng yếu thế, đều hướng tới Lý Tình muốn bồi thường. Lý Tình cười cười nói, muốn bồi thường có thể, xem các ngươi biểu hiện đi. Lý Tình nhưng thật ra có tâm cho bọn hắn hai người một viên tẩy tủy đan hoặc là một người một viên tinh hoạch, nhưng là nhìn đến kia ba vị tẩu tử, nàng liền có chút không vui. Nàng tưởng cấp lão Ngũ lão Lục, nhưng là nếu đem lão đại bọn họ ba cái phiết đến một bên nhi nói, phỏng chừng nhà bọn họ nam nhân sẽ không vui đi. Nhưng là nếu cho kia ba cái đem đồ vật lại cho kia ba nữ nhân nói, Lý Tình tưởng nàng khả năng sẽ bị tức chết. Lão Ngũ chính là cảm giác được đến từ Lý Tình trên người thân bí, hắn đôi mắt trở nên ánh sáng lên. Tứ tẩu nói chuyện muốn giữ lời, nhất định đến cho ta cùng lao lục chỗ tốt Nga. Lý Tình vuốt cằm nhìn về phía bọn họ hai người, kỳ thật có hai loại chỗ tốt, nếu các ngươi thật sự muốn nói, các ngươi có thể tuyển một loại, nhưng là không phải hiện tại, vẫn là chờ ăn qua cơm chiều về sau đi. Nàng chính là đã nhìn ra, đêm nay bọn họ phỏng chừng là muốn ở tại cái này đại viện nhi, cho nên lặng lẽ cấp lao Ngũ cùng lao lục chỗ tốt cũng đúng, rốt cuộc đi, này xem như chính mình phát ra đi chỗ tốt, đúng không? Lão Lục Lâm Chiết tắc nhìn về phía Lý Tình, tứ tẩu, thật sự có chỗ lợi. Lý Tình chọn một chút mi, thiên đại chỗ tốt. Không biết vì cái gì, Lâm Chiết cảm thấy chính mình tim đập ra tốc, hắn tổng cảm giác có một cái đối chính mình rất quan trọng đồ vật khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến nói chuyện thanh âm. Lâm Tuyết, Lâm Tuyết, Lữ Linh, Vương Viện, các ngươi có việc như sao? Lâm Tuyết thanh âm từ cửa truyền tiến vào, Lâm Tuyết đây là vừa đến đại viện nhi. Không nghĩ tới đã bị người cấp gọi lại. Nghe nói ngươi vài vị tẩu tử tới, chúng ta cùng ngươi tứ tẩu là cùng giáo đồng học, chúng ta muốn nhìn một chút nàng. Nga. Tuy rằng nghe xong một tiếng, nhưng là Lâm Tuyết khỏe miệng đều phải run rẩy. Hiện tại sắc trời đã đại đen, nàng chính là sớm liền chú ý tới, này nhị vị vẫn luôn đứng ở đèn đường phía dưới, các nàng phỏng trường đợi đã lâu đi. Kêu mời vào đi. Lâm Tuyết ngượng ngùng cự tuyệt các nàng hai người, rốt cuộc các nàng cũng là đại viện nhi. Hơn nữa nàng biết này nhị vị cũng là ái mộ nhà mình tư ca, đến nỗi tứ tẩu đồng học gì đó, những lời này, nàng chỉ là nghe một chút, không thật sự, nàng nhưng không cảm thấy lớn lên tứ tẩu như vậy yêu nữ nhân có thể có cái gì hảo đồng học, phỏng chừng đại bộ phận người đều ghi hận nàng đi. Theo mở cửa thanh, ba cái diện mạo thanh tú nữ hải nhi đi đến. Lâm Tuyết là mọi người đều nhận thức, đến nỗi Lữ Linh cùng Vương Viện, kia ba vị tẩu tử là cũng không nhận thức. Nhưng là đương Lý Tình nhìn đến Lữ Linh cùng Vương Viện thời điểm. Nhịn không được tưởng vỗ chán, này nhị vị chính là ở trong trường học, vì nam nhân nhà mình đánh nhau nữ sinh A. các nàng này nơi nào là tới bái phòng chính mình. Khẳng định ý của Túy ông không phải ở rượu A. Các nàng hai người chính là hướng về phía Lâm Hữu tới. Chỉ tiếc, lúc này, Lâm Hữu cũng không ở trong phòng khách, các nàng hai người tìm tòi một phen, không có nhìn đến Lâm Hữu thân ảnh. Sau đó liền hướng tới Lý Tình nơi vị trí vọt qua đi, không sai nhi, các nàng hai người chính là xuống tới. Lý Tình nhìn đến các nàng hành động híp lại nổi lên đôi mắt, thậm chí Lao Ngũ cùng Lao Lục cũng đề phòng lên, phải biết rằng bọn họ hai người lưu tại dưới lầu, một là đề phòng, không cho người chú ý bọn họ bốn vị ca ca làm cái gì, nhị là trông chừng dưới lầu mấy người phụ nhân. Lữ Linh cùng Vương Viện hai người tính toán hai người tả hữu giáp công, sau đó một người kéo lấy Lý Tình một con cánh tay, sau đó trực tiếp đem nàng giá đi ra ngoài, cùng nàng nói chuyện đâu, rốt cuộc không ai có thể ở các nàng hai người giám thị hạ, như vậy lặng lẽ thông đồng Lâm Tứ Thiếu. Lâm Tứ Thiếu rõ ràng là các nàng con ngồi, nhưng là hiện tại lại bị Lý Tình cấp kệ đi rồi, các nàng sao có thể cam tâm. Nhìn các nàng hai người tiến lên, Lý Tình trực tiếp tránh thoát các nàng giáp công, sau đó khẽ cau mày nhìn về phía các nàng hai người, các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Lý Tình, ngươi không quen biết chúng ta. Lữ Linh trừng hướng về phía Lý Tình. Ta hẳn là nhận thức các ngươi sao? Lý Tình nhìn về phía các nàng hai người, nàng cùng các nàng thật sự không thân, tuy rằng biết các nàng hai người tên, nhưng là nàng nên nhận thức các nàng sao? Nghe thế câu nói, Lâm Tuyết cười khẽ lên, nàng trực tiếp tiến lên vãn trụ Lý Tình cánh tay, tứ tẩu, các nàng nói là ngươi đồng học. Đồng học? Phải không? Ta như thế nào không quen biết? Lý Tình trực tiếp giả dạng làm không quen biết các nàng bộ dáng, nhưng đem Lữ Linh cùng Vương Viện tức điên. Lý Tình, chúng ta ban thường xuyên cùng các ngươi ban cùng nhau đi học. Vương Viện trong lòng càng tức giận, nói từ nàng biết Tứ Thiếu cưới Lý Tình về sau, trong lòng vẫn luôn có một cổ hỏa phát không ra đi, cho nên nàng kêu Lữ Linh, tính toán nương đồng học danh nghĩa, đem Lý Tình kêu đi ra ngoài, sau đó thuận tiện tấu một đốn, sau đó các nàng bỏ chạy chi yêu yêu, nhưng là không nghĩ tới, Lý Tình căn bản không thượng các nàng đương. 53 chương 53 Đại viện Phong Vân 4. Chương 53 Đại viện Phong Vân 4. Ngượng ngùng, ta không quá chú ý các ngươi. Cho nên lời ngầm chính là, ta không quen biết các ngươi cũng không cần cùng ta chấp đối. Lý Tình chính là như vậy trắng ra, này hai nữ nhân đối nàng không có hảo ý, nàng cũng không có gì ngượng ngùng. Ngươi phải biết rằng Lữ Linh cùng Vương Viện chính là đại viện nhi tử nữ, hai người bình thường tự cho mình rất cao, đặc biệt là đứng ở Lý Tình trước mặt, các nàng cảm thấy rất có cảm giác về sự ưu việt. Nhưng là không có dương đến, Lý Tình thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho các nàng. Đương nhiên, mặc kệ Lữ Linh cùng Vương Viện nói cái gì, Lý Tình đều không để bụng. Nói nữa, Lâm Tuyết cái này cô em chồng là đứng ở nàng bên này nhi. Nhị vị, nếu nhà ta tứ tẩu không quen biết các ngươi, như vậy các ngươi có thể rời đi đi. Lâm Tuyết cười khẽ nói một câu, hai người kia không thỉnh tự đến, hơn nữa thực rõ ràng là lại đây tìm tứ tẩu phiền thoái, nàng nhưng không nghĩ làm tứ ca cấp ghi hận thượng. Cho nên hiện tại đuổi đi này nhị vị mới là chính sự nhi. Nói nữa, Lâm Tuyết cũng là thiên chi kiều nữ, tự nhiên không e ngại các nàng cái gì, cho nên trực tiếp mở miệng đuổi đi người. Nhưng là đúng lúc này, Lâm gia đại tẩu nói chuyện, Tiểu Tuyết, người tới là khách, ngươi không thể bộ dáng này. Muốn nói lên, các nàng ba người nhìn đến này hai cái nữ hài nhi vừa tiến đến chính là hướng về phía khi dễ Lý Tình đi, các nàng xem đến kêu kêu một cái coca, hiện tại Lâm Tuyết tưởng đuổi đi người, các nàng tự nhiên không làm. Đúng vậy. Tiểu Tuyết, người tới là khách, không cần như vậy không nói lễ phép. Hai cái tiểu cô nương lớn lên rất đáng yêu, cũng là cái này trong viện sao. Ba vị tẩu tử hỏi thăm nổi lên chuyện này tới, phải biết rằng các nàng trong nhà chính là đều có huynh đệ, nếu có thể cho nhà mình huynh đệ cưới như vậy một cái thiên chi kiêu nữ trở về, kia không phải một bước lên trời sao. Các nàng ba vị trong lòng nghĩ mỹ chuyện này, căn bản không có nghĩ đến quá, các nàng bộ dáng này, có thể hay không đắc tội Lý Tình, có thể hay không đắc tội nhà mình cô em chồng. Đương nhiên, cũng có khả năng các nàng căn bản không có đem Lý Tình cùng Lâm Tuyết để vào mắt. Lâm Tuyết nghe đến mấy cái này lời nói, sắc mặt có chút không được tốt, nói từ nàng tiến vào về sau, này ba nữ nhân, còn không có người cho nàng qua đâu, như thế nào liền đến phiên các nàng tới giáo dục chính mình. Liền tính là Lao Ngũ cùng Lao Lục cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, nếu bọn họ lúc trước cảm thấy phía trước ba vị tẩu tử còn hành nói, hiện tại đã có chút chán ghét, các nàng sao lại có thể như vậy nhi? Rõ ràng bọn họ là người một nhà. Nhưng là các nàng vì cái gì phải hướng kia hai cái người ngoài, tới khi dễ tứ tẩu đâu. Phải biết rằng bọn họ ở đây mỗi người, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra tới. Này hai nữ nhân nói rõ là muốn vào tới tìm tứ tẩu phiền thoái. Hơn nữa này hai nữ nhân là Lâm Tuyết mang tiến vào, nàng tự nhiên có nghĩa vụ đem này hai người đuổi đi đi. Nhưng là đại tẩu, nhị tẩu cùng tam tẩu đây là có ý tứ gì? Các nàng cũng chỉ là lần đầu tiên đến lao ra tử ra, đây là thật sự không lấy chính mình đương người ngoài, tới chỗ này đương ra làm chủ. Lâm Tuyết nhìn một chút kia ba vị tẩu tử, nàng sắc mặt âm trầm xuống dưới, ba vị tẩu tử, các nàng hai người là ta mang tiến vào, ta có quyền lợi làm các nàng rời đi. Lâm Tuyết nhìn về phía Lữ Linh cùng Vương Viện, sau đó lạnh lùng nói, Lữ Linh, Vương Viện, các ngươi có thể rời đi, nhà của chúng ta không chào đón các ngươi. Lâm Tuyết chính là chú ý tới, Ngũ Ca cùng Lục Ca vừa rồi chính là ở cùng tứ tẩu chơi, này thuyết minh tứ tẩu là bị cái này ra tiếp nhận rồi, nhưng là này ba vị tẩu tử là chuyện gì xảy ra nhi. Các nàng đang làm tiểu đoàn thể. Lúc này, nhị tẩu đứng lên tới, Tiểu Tuyết, đừng bởi vì một ít dâu riêng người, đắc tội hai vị này tiểu thư. Ở nàng trong mắt, hai vị này tiểu thư chính là so Lý Tình quan trọng nhiều, nói nữa Lý Tình liếc mắt một cái nhìn lại liền không giống như là người đứng đắn, cho nên nàng căn bản không có đem Lý Tình đương hồi sự nhi. Dâu riêng người Lâm Tuyết nhìn về phía nhị tẩu ánh mắt là kinh ngạc, ai dám nói tứ tẩu là dâu riêng người. Chẳng lẽ các nàng đều không có nhìn ra tới, Ngũ Ca cùng Lục Ca vẫn luôn ở nịnh bợ tứ tẩu sao? Phải biết rằng tứ ca ở nhà từ trước đến nay nói một không hai, ai dám trêu chọc tứ ca. Nhưng là xem hiện tại bộ dáng, ba vị tẩu tử còn không có bãi chính chính mình vị trí, căn bản không có ý thức được các nàng ba vị mới là dâu ria đi. Liên tính là nhị tẩu sinh hài tử lại như thế nào? Ai có thể cùng tứ tẩu so? Phải biết rằng nam nhân chính là quyết định hết thảy, nhà bọn họ tứ ca lợi hại nhất, liên tính là đại ca đều đến nghe tứ ca, cũng không biết đại tẩu cùng nhị tẩu các nàng chỗ nào tới tự tin. Có thể bày ra tới hiện tại này phó trưởng tẩu như mẹ bộ dáng tới. Đừng nói Lâm Tuyết kinh ngạc, liền tính là Lao Ngũ cùng Lao Lục đều kinh ngạc. Má ơi, này đại tẩu, nhị tẩu cùng tam tẩu là nhiều mà luẩn quẩn trong lòng A, cũng dám trêu chọc tứ ca người kia gian đại sát khí. Bất quá, Lữ Linh cùng Vương Viện thấy được Lâm gia kia ba vị tẩu tử biểu hiện về sau, các nàng hai người đôi mắt lập tức liền sáng. Nguyên lai Lý Tình ở cái này trong nhà cũng không phải như vậy chịu người hoang nên. Lý Tình, không nghĩ tới ngươi ở cái này trong nhà cũng không phải một cái được hoan nghênh nhân vật. Lữ Linh lúc này cười ha ha lên. Lý Tình, thật không biết ngươi chỗ nào tới dũng khí, cũng dám trêu chọc tứ thiếu, ngươi tốt nhất ngoan ngoan từ tứ thiếu bên người nhi rời đi. Vương Viện lập tức gác thanh trách cứ Lý Tình. Chính là, lớn lên một bộ hồ mị tử bộ dáng, tứ thiếu cũng bất quá là nhất thời mê luyến ngươi mà thôi, ngươi tốt nhất là ngoan ngoan rời đi, đừng chờ bị tứ thiếu căng, chính mình trốn đến một bên nhi đi khóc. Chính là, xem ngươi loại này có thể không bộ dáng, thật sự không xứng đứng ở Lâm gia. Đúng vậy, ta cảm thấy kia ba vị tẩu tử diện mạo mới phù hợp Lâm gia loại này đại gia tộc, bộ dáng của ngươi là đại gia chủ mẫu bộ dáng sao? Lý Tình, nhìn đến mọi người đều bài xích ngươi, ngươi không cảm thấy không mặt mũi sao? A, các ngươi đang nói đùa sao? Các ngươi nói Lâm tứ thiếu, hiện tại đã cùng ta lãnh chứng, ai nói cho các ngươi ta là có thể không nhân vật? Lý Tình buồn cười mà nhìn về phía Lữ Linh cùng Vương Viện. Nàng lại nhìn về phía kia ba vị tẩu tử phương hướng. Có thể không? Ha ha nói, vốn dĩ chính mình tưởng lấy ra tới đồ vật, giống nhau nhi cũng không nghĩ cầm, làm sao bây giờ? Có thể không phải không? Nếu Lâm Láo Tứ cũng là như vậy cảm thấy, như vậy nàng trực tiếp chạy lấy người là được, thật đúng là đương tỷ là mê luyến Lâm Láo Tứ sao? Lý Tình trên người dâng lên một cổ lệ khí, nàng đứng ở Lâm nhị tẩu trước mặt, ta là có thể không? Là ai nói cho ngươi? Lâm nhị tẩu bị Lý Tình trên người khí thế cấp dọa tới rồi, ngươi, ta làm sao vậy? Ta từ đi vào trong nhà này, ta trêu chọc quá các ngươi sao? Các ngươi năm lần bảy lượt lan lộn, là thật sự cảm thấy ta dễ chọc sao? Lý Tình hư lạnh một tiếng, nàng đi tới Lữ Linh cùng Vương Viện trước mặt, là ai cấp các ngươi dũng khí, cũng dám chỉ ta cái mũi mắng. Bang! Bang! Hai bàn tay ném qua đi, Lữ Linh cùng Vương Viện đều không có nghĩ đến, Lý Tình thế nhưng quăng các nàng một người một cái tát. Hơn nữa tay còn thức hắc, các nàng hai người đều mau đau đã chết. Ngao! Lý Tình, ta liều mạng với ngươi. Vương Viện nguyên nhân chính là vì tìm không thấy lý do tấu Lý Tình khó chịu đâu, không nghĩ tới Lý Tình thế nhưng đưa tới cửa nhi tới. Lữ Linh cũng vọt lại đây, các nàng hai người bay thẳng đến Lý Tình công kích qua đi, Lý Tình hiện lên các nàng hai người công kích. Bất quá, làm người không nghĩ tới chính là, lúc này Lâm Đại Tẩu các nàng ba người đều đứng lên. Ai, đừng đánh nhau. Lâm nhị tẩu hướng về phía các nàng vọt lại đây, nàng cũng không như là can ngăn, ngược lại như là chảo Lý Tình. 54 chương 54 Đại viện Phong Vân 5. Chương 54 Đại viện Phong Vân 5. Lâm Tuyết ánh mắt trở nên hung ác lên, nàng tính toán trực tiếp xông lên đi giúp nhà mình tứ tẩu, nhưng là lại bị Lão Ngũ cùng Lão Lục ngăn cản xuống dưới. Tứ tẩu sẽ không có việc gì nhi. Lão Ngũ cùng Lão Lục chính là võ giả, bọn họ hai người sớm liền cảm giác được, liền bọn họ đều đánh không lại tứ tẩu. này mấy người phụ nhân nơi nào là tứ tẩu đối thủ. Hơn nữa bọn họ muốn nhìn một chút Lâm nhị tẩu rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Trong nhà này nhưng không cần cái gì gậy thọc cức. Lâm Tuyết nhìn ra nhà mình Ngũ ca cùng Lục ca trên mặt ngưng trọng, nàng đã biết hai cái ca ca ý tứ, Ngũ ca, Lục ca, ta chán ghét kia ba vị tẩu tử. Nàng đều muốn mắng người, nhưng là ngẫm lại nhà mình ba vị ca ca, vẫn là tính, chỉ có thể ở đằng kia giận dỗi. Tứ ca kết hôn liền kết hôn đi, đó là bởi vì tứ ca gặp được thích người. Cũng không biết đại ca, nhị ca cùng tam ca sốt ruột kết hôn làm cái gì. Nhìn xem hiện tại cưới trở về đều là chút cái gì ngoạn ý nhi. Lâm Tuyết cảm giác chính mình bị tức giận đến mau hộc máu, nàng cũng không biết chính mình này ba vị ca ca khi nào trở nên như vậy xúc động. Này rõ ràng không nên là bọn họ làm sự tình mới đúng, phải biết rằng phía trước bốn vị ca ca, từ trước đến nay lấy ổn trọng mà xưng, hiện tại đây là làm sao vậy? Tứ ca gặp được tứ tẩu trực tiếp trở nên xúc động, sau đó điếu nổi lên đại ca, nhị ca cùng tam ca xúc động. Không có khả năng đi. Lâm Tuyết cảm giác chính mình ngực một trận huyết khí cuồn cuộn, nếu là nàng nỗ lực ở ổn định cảm xúc, phòng chừng một ngụm lao huyết đều phải nổ ra. Nàng hiện tại là thật sự đau lòng đại ca bọn họ, như thế nào ổn trọng đại ca bọn họ liền làm như vậy một kiện chuyện ngu xuẩn như đâu. Kỳ thật Lâm Tuyết cũng không biết mặt thế sắp xảy ra sự tình, phải biết rằng mặt thế muốn tới. Lâm Tứ Thiếu Lâm Hữu kết hôn là bởi vì gặp được câu yếm nữ nhân, nhưng là Lâm Đại Thiếu bọn họ ba cái hoàn toàn là tưởng ở mặt thế trước kia cấp nhà mình cha mẹ trưởng bối một cái giao đái. Kỳ thật bọn họ đều rất lo lắng trong nhà trưởng bối chịu không nổi lần này mặt thế buông xuống, nếu bọn họ ở mặt thế trước kia kết hôn, như vậy liền tính là các trưởng bối thật sự đi rồi, bọn họ cũng coi như là toàn trưởng bối tâm nguyện. Lúc này, Lâm Tuyết bọn họ cũng không có chú ý tới, Lâm Hữu bọn họ huynh đệ bốn người liền đứng ở cửa thang lầu. Sau đó liền như vậy lẳng lặng mà nhìn dưới lầu trò khơi hài. Lúc này, Lâm Nhị Tẩu đã vọt tới Lý Tình bên người nhi, nàng đang nhìn Lữ Linh hướng tới Lý Tình đánh lại đây thời điểm, thế nhưng bắt được Lý Tình một cái cánh tay. Đây chính là rõ ràng tưởng giúp đỡ một bên, e sợ cho Lữ Linh đánh không đến Lý Tình bộ dáng. Muốn nói lên, Lâm Nhị Tẩu kỳ thật chính là ghen ghét, phải biết rằng nàng theo Lâm Nhị Thiếu lâu như vậy, Lâm Nhị Thiếu chưa bao giờ từng nghĩ tới cho chính mình một cái giao đãi, nhưng là hiện tại Lâm Tứ Thiếu một kết hôn. Hắn thế nhưng cùng phòng, cho nên Lâm Nhị Tẩu siêu cấp ghen ghét Lý Tình, nàng không chỉ có ghen ghét, còn mang theo một chút hận, tuy rằng kết hôn cũng coi như là nàng tâm nguyện, nhưng là tuyệt đối không phải tại đây loại trạng thái hạ kết hôn, nàng gả chính là Lâm Nhị Thiếu, nàng muốn chính là một cái thật lớn mà thịnh thế hôn lễ, tuyệt đối không phải keo kiệt chỉ lánh một cái giấy hôn thú. Nhị Tẩu, ngươi đang làm cái gì? Lâm Tuyết khó thở, trực tiếp giống lên một tiếng. Lâm Tam Tẩu thấy như vậy một màn, mắt sáng rực lên. Nguyên lai can ngăn cũng có thể như vậy kéo, các nàng là không thể tấu Lý Tình, nhưng là có thể cho kia hai nữ nhân tấu A. Nàng trong lòng đồng dạng cũng là ghen ghét Lý Tình, ai làm này bốn đối kết hôn tân nhân giữa, chỉ có Lâm Tứ Thiếu là cam tâm tình nguyện cùng Lý Tình kết hôn, đến nỗi dư lại người, kỳ thật đều là có chút qua loa cho song nhi. Bất quá không đợi Lâm Tam Tẩu qua đi, cách gần Lâm Đại Tẩu cũng đã vọt tới Lý Tình bên kia nhi, bắt được nàng một cái khắc cánh tay, trong miệng còn kêu, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau. Các ngươi nhưng ngàn vạn đừng đánh tứ đệ muội. Miệng nàng kêu không cho đánh, nhưng là lại gắt gao lôi kéo Lý Tình, là muốn cho Lý Tình không có đánh trả chi lực bị Lữ Linh đánh. Lúc này, Lữ Linh cùng Vương Viện đã công kích lại đây, kỳ thật lại nói tiếp, nếu Lý Tình hai tay có nhàn rỗi nói, nàng vẫn là thích dùng tay đánh. Dùng tay đánh nói, này nhị vị cũng không đến mức chịu cái gì đại thương, nhưng là hiện tại nàng hai tay bị gắt gao mà bắt được, Lý Tình nhìn âm hiểm cười chạy tới Lữ Linh cùng Vương Viện, chỉ có thể ám đạo. Này chỉ có thể trách các ngươi hai cái xui xẻo. Đợi cho các nàng hai người hướng tới phát lại đây, khoảng cách chỉ còn lại có không đến một mét thời điểm, nàng trực tiếp đá ra đi hai chân, sau đó liền như vậy đem Lữ Linh cùng Vương Viện cấp đá bay. Đến nỗi Lâm Đại Tẩu cùng Lâm Nhị Tẩu trực tiếp bị nàng cấp quăng đi ra ngoài, Lâm Đại Tẩu bị vứt ra đi thời điểm, còn đem mau tới đây Lâm Tam Tẩu cũng cấp phát gục. Ai nha? A, cứu mạng. Lý Tình, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Tình, ngươi cho ta chờ. Cuối cùng kêu gọi Lữ Linh cùng Vương Viện còn ở uy hiếp Lý Tình, nhưng là Lý Tình căn bản không sợ các nàng. Những người này cùng mặt thế tang thi kém xa. Năm cái nữ nhân toàn bộ ngã xuống, Lâm Tuyết hưng phấn mà vọt lại đây. Tứ Tẩu, ngươi quá lợi hại, ngươi quả nhiên cùng Ngũ ca nói giống nhau, siêu cấp lợi hại. Không nghĩ tới Tứ Tẩu thế nhưng biết võ công, hơn nữa nhìn dáng vẻ thế nhưng vẫn là một cao thủ. Lâm Tuyết hiện tại kích động mau bay lên. Lý Tình nhíu mày, nàng hiện tại tâm tình còn khó chịu đâu. Cái này cô em chồng thật sự thật không có mắt sắc. Lúc này, đứng ở cửa thang lầu Lâm Hữu nhìn về phía Lâm Nhị Thiếu, trên mặt bày ra một bộ cười như không cười biểu tình tới, không cần so đo. Ha ha! hắn tức phụ bị như vậy khi dễ, thế nhưng còn làm hắn không cần so đo. Vui đùa cái gì vậy? Hắn tức phụ là bởi vì hắn bị liên lụy, dựa vào cái gì không so đo. Nói nữa, tức phụ trước kia cũng không có gặp qua này ba vị tẩu tử, cùng các nàng có cái gì thủ. Chính là các nàng thế nhưng thà rằng trợ giúp một ngoại nhân, cũng muốn khi dễ nhà mình tức phụ, Lâm Hữu tâm tình hiện tại chính là siêu cấp khó chịu. Hắn hiện tại tưởng tấu ba vị ca ca, làm sao bây giờ? Nói xong câu đó, Lâm Hữu bay thẳng đến dưới lầu chậm rãi đi đến, dưới lầu người cũng chú ý tới đứng ở cửa thang lầu mấy cái huynh đệ. Lữ Linh cùng Vương Viện nhìn về phía Lâm Tứ Thiếu ánh mắt là tràn ngập ái mộ, đến nỗi Lâm Đại Tẩu các nàng hiện tại ánh mắt có chút hoảng sợ, vừa mới một màn bị thấy được đi. Các nàng chính là biết Lâm gia từ trước đến nay thực đoàn kết, làm cho bọn họ huynh đệ nhìn đến kia một màn, không biết bọn họ sẽ làm ra cái gì quyết định. Hiện tại Lâm Đại Tẩu các nàng trong lòng vẫn là có chút hối hận, chính mình như thế nào liền như vậy xúc động. Như thế nào liền nhúng tay, lúc ấy hẳn là đứng ở bên cạnh Nhi nhìn mới đúng, nhìn cũng sẽ không bị liên lụy. Lúc này, Lâm Hữu đã muốn chạy tới Lý Tình bên người Nhi, trực tiếp ôm lấy nàng eo, sau đó nhẹ nhàng bắt lấy nàng tay nhỏ, lão bà, đánh người có mệt hay không? Vừa rồi ta nhìn đến ngươi dùng chân dùng quá độc ác, nếu không ta cho ngươi xoa xoa chân. Lâm Đại Tẩu các nàng khẩn trương mà thấy được hướng tới các nàng đi tới các nam nhân. Lâm Đại Tẩu hướng về phía Lâm Đại Thiếu ủy khuất mà nói, lão công, ta chỉ là kéo căng ngăn, lão tứ tức phụ nàng trực tiếp đem ta vứt ra tới. Cái gì kêu ác nhân trước cáo trạng? Đây là, nàng kỳ thật là ở đánh cuộc bọn họ huynh đệ căn bản không có nhìn đến vừa rồi một màn. Lâm Nhị Tẩu cũng không cam lòng yếu thế, lão công, ta trên người đau quá. Nàng chính là có nắm chắc, lại thế nào, nàng hài tử chính là ở đâu, có hài tử ở, Lâm lão nhị liền không khả năng vứt bỏ nàng. Đến nỗi Lâm Tam Tẩu, nàng cũng không có lên tiếng, bởi vì nàng dừng ở mặt sau, cho nên khỏe mắt dư quang thấy được này bốn vị sớm liền đứng ở cửa thang lầu, nàng không biết này đó nam nhân lập trường, cho nên cũng không dám nhiều lời một câu. 55 chương 55 Đại viện Phong Vân 6. Chương 55 Đại viện Phong Vân 6. Lão Ngũ cùng lão Lục nhìn nhau liếc mắt một cái, mẹ nó, nếu trên thế giới đều là loại này nữ nhân, ta đánh chết đều sẽ không kết hôn. Lão Lục tắc khẽ cười nói, không có việc gì, trên thế giới còn có tứ tẩu cái loại này nữ nhân. Chính là tứ tẩu bị tứ ca cưới. Lão Ngũ thật sự ghen ghét tứ ca hảo vận khí, không nghĩ tới tứ tẩu như vậy lợi hại. Lúc này, Lý Tình lẳng lặng mà đãi ở Lâm Hữu trong lòng ngực, một câu cũng không có nói, làm đến Lâm Hữu đều có chút bất ổn, hắn tức phụ sinh khí đi. Hắn tức phụ sẽ không dắt giận hắn đi. Bọn họ chính là tân hôn, hắn nhưng không nghĩ ngủ ghẻ lạnh. Bà bối. Lâm Hữu trực tiếp ôm sát Lý Tình, sau đó đem nàng đưa tới bên cạnh trên sofa, trực tiếp ôm ở trong lòng ngực. Bà bối ngoan, đừng nóng giận. Lâm Hữu biên nói chuyện, biên nhẹ vô về Lý Tình bối, hiện tại quan trọng nhất chính là làm cho bọn họ ra bảo bối tiêu hỏa. Lúc này, Lữ Linh cùng Vương Viện ngã vào một bên Nhi, nhìn trước mắt một màn, tức giận đến hàm răng thẳng ngứa. Lý Tình nữ nhân này như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Nhiều người như vậy ở chỗ này, nàng thế nhưng ngồi ở hơn nữa thiếu trên đùi, vị trí kia rõ ràng nên các nàng mới đúng. Lữ Linh nắm chặt nắm tay, nàng thật sự sợ chính mình sẽ thét chói tai ra tiếng, nàng yêu nhất tứ thiếu thế nhưng thật sự yêu nữ nhân khác, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Đến nỗi Vương Viện hiện tại cắn đến nha đều xuất huyết, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy trong lòng có một đoàn hỏa ở thiêu, hơn nữa càng lúc càng lớn. Lúc này cửa cảnh vệ viên đã đi đến. Vừa rồi trong nhà động tĩnh kinh động bọn họ vừa tiến đến, liền chú ý tới ngã trên mặt đất Lữ Linh cùng Vương Viện, sau đó còn ở đang ở nỗ lực bò lên Lâm Đại Tẩu các nàng ba người. Đây là Lữ Linh cùng Vương Viện lúc này dãy rùa ngồi dậy, có Lâm Tứ Thiếu ở, các nàng trong mắt căn bản dung không dưới người khác, các nàng nỗ lực bò dậy, sau đó bay thẳng đến Lâm Tứ Thiếu nhào tới, Tứ Thiếu, Tứ Thiếu, Tứ Thiếu, nữ nhân kia khi dễ chúng ta, ngươi nhưng đến giúp chúng ta. Tứ Thiếu. Ta bị đá đến đau quá. Chúng ta là vì ngươi đánh nhau, ngươi đến cho chúng ta phụ trách. Này hai người trực tiếp bắt đầu yêu cầu Lâm Tứ Thiếu phụ trách, thật là không biết xấu hổ tới rồi cực điểm. Lâm Tứ Thiếu nhìn các nàng phát lại đây, trực tiếp ôm Lý Tình thay đổi phương hướng, làm này hai nữ nhân phát một cái không. Thật không biết xấu hổ. Lâm Tuyết thấy như vậy một màn, nhịn không được nói một câu. Lão Ngũ cùng lão Lục đứng ở nhà mình muội muội bên người Nhi, liền sợ bọn họ cái này muội muội sẽ xúc động. Mà lúc này, Lâm Đại Tẩu các nàng ba người căn bản không có cảm giác được các nàng tự thân nguy cơ, ngược lại xem nổi lên chê cười tới. Các nàng cũng thật cảm thấy có ca, không nghĩ tới như vậy được hoan nghênh tứ thiếu tức phụ, thế nhưng bị này hai cái cực phẩm nữ cấp dây dưa thượng. Lúc này, Lâm Đại Thiếu sâu kín mà nhìn về phía Lâm Đại Tẩu, này diễn đẹp sao? Lâm Đại Tẩu nhìn về phía Lâm Đại Thiếu, nàng từ trong giọng nói nghe ra nguy hiểm, có chút ấp úng tưởng giải thích cái gì, thấp giọng nói, đại thiếu, ta. Ngày mai ngươi về nhà mẹ đẻ đi thôi, chờ lấy chúng ta ly hôn chứng. Lâm đại thiếu căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội, trực tiếp làm quyết định, ly hôn sự tình trực tiếp từ luật sư đi làm thì tốt rồi, loại này nữ nhân hắn thật sự khinh thường với muốn, chính mình lúc trước như thế nào liền tuyển một cái nàng đâu. Đại thiếu. Lâm đại tẩu không thể tin được chính mình thế nhưng chỉ là mấy ngày đại thiếu thế tử, nàng hạnh phúc liền như vậy ngâm nước nóng, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ gần bởi vì nàng chán ghét lao tứ tức phụ, gần bởi vì nàng vừa rồi kéo thiên giá sao? Rõ ràng chính là lao tứ tức phụ quá kiêu ngạo, các nàng mới có thể ra tay giáo huấn nàng, không phải sao? Cho tới bây giờ Lâm đại tẩu đều không có ý thức được chính mình sai lầm, nàng còn ở Lý Tình trên người tìm lý do, phải biết rằng Lý Tình căn bản không có đối với các nàng kiêu ngạo quá. Thậm chí đối với các nàng còn thực cung kính, nhưng là các nàng như vậy đối phó Lý Tình, hoàn toàn chính là bởi vì ghen ghét tâm. Lâm gia không cần không đoàn kết người, cũng không cần cái gì gậy thọc cức. Lão Ngũ nhìn về phía Lâm đại tẩu bọn họ ánh mắt là thật sâu chán ghét, bọn họ Lâm gia thật sự không cần bộ dáng này người, hắn đều không có nghĩ đến đại ca bọn họ cưới trở về thế nhưng đều là loại này cực phẩm. Lão Ngũ nói, Lâm đại tẩu các nàng đều nghe được, Lão Ngũ thế nhưng nói các nàng là gậy thọc cức, các nàng tưởng cãi lại. Nhưng là ngẫm lại các nàng chính mình làm sự tình, này thật đúng là không phải ô nhục các nàng, bởi vì các nàng làm như vậy hành vi vốn dĩ chính là gậy thọc tức hành vi. Lao Tam cũng làm đồng dạng lựa chọn, hắn nhìn về phía Lâm Tam Tẩu, tuy rằng lúc ấy nàng đi được chậm, nhưng là hắn có thể nhìn ra tới, nàng là tưởng trợ giúp Lữ Linh bọn họ. Ngươi cũng giống nhau, ngày mai hồi ngươi quê quán đi, đến nỗi ly hôn chứng nói ta tưởng chúng ta không cần ly hôn chứng, bởi vì kia giấy hôn thú vốn dĩ chính là một cái giả. Nói đến nơi này, Lâm Lão Đại cười ha ha vài tiếng, nếu nữ nhân này thật sự tốt lời nói, hắn là không ngại đem giả chứng biến thật chứng, nhưng là nữ nhân này làm hắn ghê tởm tới rồi. Người Lâm Tam Tẩu không nghĩ tới, nàng quý trọng vô cùng giấy hôn thú thế nhưng chỉ là một cái giả chứng. Lâm Đại Thiếu kinh ngạc mà nhìn về phía nhà mình Tam Đệ, gia hỏa này khi nào có hậu mắt, thế nhưng như thế thông minh, hắn lúc ấy như thế nào liền không có nghĩ đến dùng một cái giả chứng đâu. Ai buồn bực a, liền như vậy thành nhị hôn. Lâm Hữu bọn họ mấy cái khỏe miệng đều run rẩy, chuyện này thế nhưng cũng tạo giả. Tam ca đều là tuyệt. Đến nỗi Lâm Nhị Thiếu nơi đó, hắn nhìn trước mắt nữ nhân này, kia kêu một cái hôi à, như thế nào hai mắt của mình chính là như vậy hả đâu. Muốn nói lên, lần này bốn cái huynh đệ cùng một ngày kết hôn, kỳ thật Lao Đại cùng Lao Tam đều là tùy ý tìm bạn gái cũ, rốt cuộc hai người bạn gái cũ thiệt tình không ít, mà Lão Nhị vị này chính là nhân định, rốt cuộc hài tử đều có thể thấy được hắn là dùng tâm. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình lại là như vậy mắt mù, tìm như vậy một nữ nhân. Lâm Lão Nhị đau lòng mà nhìn nhà mình tức phụ, tại sao lại như vậy nhi? Nàng trước kia cũng không phải bộ dáng này, theo ta đi đi. Hắn kéo Lâm Nhị Tẩu trực tiếp hướng ra phía ngoài đi đến. Không được, con của chúng ta không mang. Hải tử không cần mang. Không được, ta phải mang lên hải tử. Lâm Nhị Tẩu thực cố chấp, nàng vừa rồi chính là thấy được. Lâm Lão Đại cùng Lâm Lão Tam thế nhưng trực tiếp muốn cùng tẩu tử cùng đệ muội ly hôn, có phải hay không chính mình cũng là cái này chẳng. Hiện tại có thể giúp nàng chỉ có thể là con trai của nàng. Mang lên nhi tử liền ly hôn, không mang theo nhi tử, ta có thể không cùng ngươi ly hôn. Lâm Lão Nhị xoáy khí mặt hiện tại trở nên lãnh khốc vô cùng, nhìn về phía Lâm Nhị Tẩu biểu tình rất là nghiêm túc. Lâm Nhị Tẩu không dám nói mang hài tử, nhìn đến Lâm Đại Tẩu cùng Lâm Tam Tẩu kết cục, nàng là thật sự sợ hãi. Ở bọn họ đi rồi về sau, Lâm Năm Thiếu mở miệng nói, ta như thế nào liền như vậy hy vọng làm giả chứng chính là nhị ca đâu. Lúc này, Lâm Tam Thiếu lộ ra một cái kỳ quái biểu tình, kia chứng là ta giúp nhị ca làm. Cho nên đâu? Lâm Đại Thiếu nhìn về phía Lâm Tam Thiếu, hắn chứng kiện cũng là làm tiểu tử này làm. Lâm Tam Thiếu chấp một chút đôi mắt, giống như ta đè ép một chút, còn không có làm người đi hỗ trợ đăng ký. Rốt cuộc có quyền chính là bộ dáng này, có thể trước đem giấy hôn thu cầm, đến nơi đăng ký nói. Vẫn là yêu cầu luật sư đi. Lâm Lục Thiếu khỏe miệng run rẩy, cho nên kỳ thật hiện tại đại ca, nhị ca, tam ca còn xem như chưa lập gia đình, đúng không? Lâm Tam Thiếu nuốt một chút nước miếng, ta này không phải hưu thời gian nghỉ kết hôn sao? Tính toán bắt đầu đi làm về sau liền đi lộng. 56 chương 56 đại viện phong vân 7. Chương 56 đại viện phong vân 7. Lâm Đại Thiếu lúc này vui vẻ, trực tiếp đi tới nhà mình tam đệ trước mặt, làm tốt lắm. Chuyện này trước đừng nói cho lão nhị. Lâm Nhị Thiếu nơi đó sự tình nan giải quyết ta, đặc biệt là như vậy một nữ nhân còn cho hắn sinh hài tử, tin tưởng hắn cũng là khó có thể lựa chọn, bọn họ này đó huynh đệ chỉ có thể ở phía sau chiếu ứng. Lúc này, ai cũng không có chú ý tới Lâm Đại Tẩu đột nhiên hướng về phía Lâm Tam Thiếu đánh tới, đều là ngươi. đều là ngươi. Nàng đều không có nghĩ đến chính mình cầm thế nhưng cũng là một cái giả chứng, cái này làm cho nàng như thế nào đều không nghĩ ra, liền tính là ngày mai muốn ly hôn, nàng cũng nguyện ý muốn một cái thật chứng, rốt cuộc xem như bọn họ đã từng có một hôn ước, nhưng là hiện tại liền hôn ước đều là giả. Lâm Tam Thiếu tránh thoát Lâm Đại Tẩu công kích, Lâm Đại Tẩu ngã ngồi ở trên mặt đất, vốn dĩ xinh đẹp trang dung hiện tại có chút hoa, vì cái gì? Vì cái gì đối với ta như vậy? Vì cái gì sẽ không chịu cho ta lưu một chút niệm tưởng? Vì cái gì? Lâm Đại Tẩu tựa như điên rồi giống nhau, mà Lâm Tam Tẩu tắc giống choáng váng giống nhau, hai người đều có chút thất thường. Mà lúc này, Lữ Linh cùng Vương Viện vẫn như cũ nhìn Lâm Tứ Thiếu phương hướng không chịu rời đi, Lâm Đại Thiếu nhìn cảnh vệ viên nói, đem các nàng hai cái trước kéo đi ra ngoài. Cảnh vệ viên đem Lữ Linh cùng Vương Viện kéo đi ra ngoài, hai người tuy rằng không nghĩ rời đi, nhưng là các nàng biết lưu lại, cũng sẽ không có cái gì chỗ tốt, hơn nữa các nàng hiện tại đã biết Lâm ra thật nhiều sự tình. Lâm Đại Thiếu bọn họ thế nhưng là giả kết hôn, các nàng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Viện Viện, có phải hay không Lâm Tứ Thiếu cũng là giả kết hôn? Có cái này khả năng. Vương Viện mắt sáng rực lên, kia đại biểu cho chúng ta còn có cơ hội. Lữ Linh cùng Vương Viện nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng hiện tại là minh hữu, nhưng là tương lai liền rất có khả năng là tình địch. Hai người tuy rằng ở bên nhau, nhưng là các nàng hai người kỳ thật là ai cũng khinh thường ai. Lữ Linh nhìn Vương Viện nói, ta sẽ không lùi bước. Ta cũng giống nhau, mục tiêu của ta chỉ có Tứ Thiếu. Vương Viện nắm chặt nắm tay. Các nàng hai người đều hung tợn mà trừng mắt đối phương, ở bọn họ cách đó không xa, Lâm gia cảnh vệ viên còn đang nhìn các nàng. Này hai nữ nhân sẽ không cho rằng Tứ Thiếu giấy hôn thú cũng là giả đi. Nhìn dáng vẻ hình như là. Nếu các nàng biết Tứ Thiếu là trực tiếp mang theo Tứ Thiếu phu nhân đi hôn nhân đăng ký chỗ sẽ như thế nào? Phỏng chừng sẽ tức chết đi. Dùng không cần nhắc nhở các nàng. Không cần đi. Ta nhưng không có như vậy nhàn. Bất quá liền tính là các nàng muốn tìm Tứ Thiếu phu nhân phiền thoái. Phỏng chừng các nàng cũng không có như vậy cường đại. Tứ Thiếu phu nhân thật là lợi hại a. Tứ Thiếu liền rất lợi hại. Cho nên Tứ Thiếu phu nhân lợi hại là thực bình thường. Nay cảnh vệ viên cũng là đủ bắt quái, bất quá bọn họ quyết định, lần sau tuyệt đối sẽ không làm Lữ Linh cùng Vương Viện đi vào bọn họ Lâm ra. Trong phòng khách, Lâm Năm Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu đã tiến đến Lý Tình trước mặt. Tứ Tẩu, chỗ tốt đâu? Tứ Tẩu, có gì chỗ tốt? Hai tên gia hỏa ba ba mà nhìn Lý Tình, lúc này, Lâm Đại Thiếu cùng Lâm Tam Thiếu bọn họ mang theo bọn họ nữ nhân đã rời đi, lão gia tử lúc này đã tỉnh. Đem Lâm Tứ Thiếu lại gọi vào trên lầu thư phòng đi, phỏng chừng là lao ra tử đoán được một ít sẽ, còn muốn hỏi Lâm Tứ Thiếu. Đến nỗi Lâm Tuyết, hiện tại đã chạy tới tắm rửa, chuẩn bị buồn ngủ, trong phòng khách chỉ còn lại có Lý Tình cùng Lâm Năm Thiếu, Lâm Lục Thiếu. Lý Tình giơ lên mi, sau đó lấy ra tới hai cái đan dược bình ném cho bọn họ hai người, tẩy tùy đan, này quá trình chính là rất thống khổ, không phải người bình thường có thể thừa nhận, đến nỗi chỗ tốt, dùng các ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Lâm Năm Thiếu hưng phấn mà nhìn về phía Lý Tình, Tứ Tẩu, ngươi có phải hay không đã cùng Tứ Ca dùng qua? Không sai nhi, chúng ta thật là dùng qua. Cái này không cần phải giấu giếm được. Ta lập tức liền dùng. Lâm Năm ít nói xong, trực tiếp đem đan dược nuốt đi xuống, Lâm Lục Thiếu cũng không cam lòng yếu thế, cũng nuốt đi xuống. Lý Tình thở dài một hơi, hồi các ngươi phòng đi, tốt nhất là đãi ở trong phòng 8. Lâm Năm Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu suy tư một chút, hai người trực tiếp nhảy lên, liền từng người chạy về chính mình phòng. Chờ Lâm Tứ Thiếu xuống dưới thời điểm, trong phòng khách chỉ còn lại có Lý Tình một người. Bà bối, đi thôi, chúng ta về nhà. Lâm Tứ Thiếu trực tiếp lôi kéo Lý Tình liền hướng ra phía ngoài đi đến. Chúng ta không cần túc ở chỗ này. Lý Tình nhìn thời gian đã hơn 11 giờ. Không cần, nơi này tuy rằng cũng có chúng ta phòng, nhưng là còn không có sửa sang lại quá. Lâm Hữu nhưng luyến tiếc nhà mình bảo bối ngủ đến không thoải mái. Hai người trực tiếp trở lại bọn họ hôn phòng đi, Lâm Hữu tự nhiên sẽ không bỏ qua Lý Tình. Mặt thế sắp xảy ra, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Hơn nữa Lâm Hữu đã cùng lão gia tử nói qua mặt thế muốn tới Lâm sự tình, phỏng chừng kế tiếp, hắn khả năng sẽ có không ít nhiệm vụ, cho nên mặt thế tiến đến nói, hắn chưa chắc là có thể cùng nhà mình bảo bối ở bên nhau. Hơn nữa Lâm Hữu cũng biết Lý Tình không có khả năng vứt bỏ nhà mình nhạc mẫu cùng Triệu Giai. Cho nên hắn muốn sấn hiện tại có thể vớt đến người thời điểm, hung hăng ăn cái đủ. Ngày hôm sau sáng sớm, trong đại viện, chờ đến Lâm lão gia tử tỉnh lại thời điểm. Phát hiện nhà mình ba cái đại tôn tử thế nhưng xem như không có kết hôn, lần này nhi lão gia tử tức giận đến dâu đều ai, này ba cái gia hỏa đây là nháo hắn chơi đi. Bất quá, ở bảo bối cháu gái nói tối hôm qua sự tình về sau, lão gia tử cảm thấy cùng với cưới lấy kia ba cái cháu dâu, thật sự không bằng không cưới. Lão gia tử nhưng thật ra biết nhà mình bốn tôn tử là thật sự kết hôn, nhưng là hiện tại mặt thế sắp xảy ra, bốn tôn tử nói qua, bốn cháu dâu không tương tổ chức cái gì long trọng hôn lễ, có kia tiền nhàn rỗi, còn không bằng mua sắm vật tư, hơn nữa hắn cũng biết nhà mình sáu cái tôn tử, đều ở vì mặt thế sự tình nỗ lực. Mà lúc này, dưới lầu trong đại sảnh truyền đến Lâm Tuyết tiếng thét chói tai. A, tại sao lại như vậy? Ngũ ca, Lục ca, các ngươi đi chỉnh dung. Vì cái gì các ngươi biến hóa lớn như vậy, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lâm Tuyết hiện tại đều ghen ghét đỏ mắt. Hiện tại Lâm Năm Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu làn da giống như là lột xác trứng gà giống nhau, thật là so nữ nhân còn xinh đẹp vài phần, hai người mau đuổi kịp Lâm Tứ Thiếu, đương nhiên, bọn họ diện mạo không có Lâm Tứ Thiếu tinh xảo là được. Lâm Năm Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu nhìn nhau liếc mắt một cái, về Tứ Tẩu cho bọn hắn tẩy tủy đan sự tình, Tứ Tẩu tuy rằng không nói thêm gì, nhưng là bọn họ cũng biết chuyện này là hẳn là ẩn ấp, cho nên hai người cũng không có nói thêm cái gì. Tiểu muội, chuyện này chính là bí mật. Không sai nhi, thật là bí mật, chúng ta là không thể nói. Tối hôm qua thống khổ, bọn họ có thể nhận đến hảo vất vả, bọn họ cảm thấy muội muội là thừa nhận không được loại này thống khổ, cho nên chuyện này không thể nói. Hơn nữa tối hôm qua kia vài vị tẩu tử nhằm vào Tứ Tẩu sự tình, bọn họ hai người cảm thấy hiện tại vẫn là không cho Tứ Tẩu tìm phiền toái tương đối hảo. Lâm Tuyết buồn bực, nàng biết đây là Ngũ ca cùng Lục ca không chịu nói cho nàng, bất quá nàng một ngày nào đó sẽ phát hiện bí mật này. Lâm lão gia tử cũng kỳ quái nhà mình hai cái tôn tử như thế nào biến hóa đột nhiên lớn như vậy, bất quá bọn họ nếu không nói, Lâm lão gia tử sẽ không cưỡng bách hai cái tôn tử, nói nữa hắn hiện tại có rất nhiều sự tình muốn bận rộn, cũng tạm thời không rảnh lo những việc này nhi, hiện tại quan trọng nhất chính là thu thập vật tư, cho nên Lâm lão gia tử đã đề nghị tăng lớn lương thực nhập khẩu. 57 chương 57 đến từ Lữ Vương hai nhà phiền toái một. Chương 57 đến từ Lữ Vương hai nhà phiền toái một. Lâm Hữu đặt hàng vật tư có hảo chút đã tới rồi Vân Thành, nhưng là cố tình bởi vì Lâm lão gia tử biết mặt thế muốn buông xuống, cho nên hắn hiện tại bị khẩn cấp truyền triệu, phòng trưng trở lại đơn vị, hắn là tạm thời không có cách nào thoát thân. Lâm Hữu thu được tin tức thời điểm, kêu một cái buồn bực, bảo bối, lao công không thể bồi ngươi. Lý Tình nhìn hắn buồn bực bộ dáng, cười khẽ lên, được rồi, có việc nhi ngươi đi vội đi, ta vừa lúc đi Vân Thành đem đồ vật đều thu một chút. Mặc kệ thế nào, đồ vật thu được chính mình không gian nàng mới cảm thấy có cảm giác an toàn. Ân, bộ dáng này cũng hảo, ta an bài người bồi ngươi đi. Lâm Hữu có chút không yên tâm Lý Tình. Lý Tình cười khẽ lên, lão công, ngươi cảm thấy ta bảo hộ không được chính mình sao? Lâm Hữu một phen đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, thật muốn đem ngươi xùy đến ta trong túi, thời khắc có thể nhìn đến ngươi. Lý Tình ôm hắn eo, dựa vào hắn trước ngực, chờ hiện tại sự tình giải quyết, chúng ta liền vẫn luôn ở bên nhau. Lâm Hữu biết trong khoảng thời gian ngắn muốn ở bên nhau chính là rất khó, bất quá nói điểm nhi lời hay vẫn là có thể, ân, về sau mặc kệ đến chỗ nào, chúng ta đều ở bên nhau. Lâm Hữu đem nhà bọn họ biệt thự bên kia nhi tình huống nói một chút, sau đó đem chìa khóa gì đó đều giao cho Lý Tình. Hắn đã nói nơi đó cũng không sẽ an bài người trông coi, nhà bọn họ bảo bối không gian vấn đề chính là một bí mật, cho nên càng ít người biết càng tốt. Yên tâm đi, ta bảo đảm sẽ hoàn thành chuyện này. Lý Tình nhấc tay bảo đảm nói trong không gian có thể gieo trồng vấn đề, nàng chính mình còn giữ lại đâu, tạm thời chuyện này vẫn là đừng nói đi ra ngoài tương đối hảo. Trong khoảng thời gian này Hoa Hoa đã đem trong không gian thật nhiều sinh thực, thông qua lò luyện đan luyện chế thành ăn chín. Đương nhiên, dùng lò luyện đan luyện chế ra tới toàn bộ đều là đan dược bộ dáng, bất quá này mỗi một viên dinh dưỡng giá trị chính là rất cao, nếu là Lý Tình nói, một đốn ăn hai viên như vậy đủ rồi. Thứ này tới rồi mà thế về sau chính là thực phương tiện, chính là so bánh nén khô mỹ vị nhiều. Lâm Hữu phải rời khỏi thời điểm, Lý Tình cho hắn một túi đan dược, hắn nghi hoặc mà nhìn này đó đan dược, đây là đồ ăn, ta mỗi đốn ăn hai viên như vậy đủ rồi, ngươi nói, phỏng chừng mỗi đốn ăn ba viên mới thành. Đúng rồi. Cái này là tẩy tủy đan, lúc này 10 viên, chính ngươi nhìn làm đi. Lúc này, Lý Tình đột nhiên nhớ tới tinh hoạch mang đến, nàng chính là tưởng cấp Lâm Hữu thức tỉnh một chút hỏa hệ dị năng, vẫn luôn không có thành hàng. Hiện tại cần thiết đến làm hắn thức tỉnh rồi, nàng mới có thể yên tâm, nàng lấy ra một viên hỏa hồng sắc tinh hoạch, lao công, ngươi đem cái này ăn, có thể thức tỉnh hỏa hệ dị năng. Lâm Hữu mắt sáng rực lên, hắn chính là biết hỏa hệ có bao nhiêu cường đại, hắn cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy tinh hoạch liền nuốt đi xuống. Cũng may mắn hắn tẩy tủy qua, hơn nữa hắn nguyên bản có dị năng, lực lĩnh ngộ cũng tương đối cường, cho nên không đến một giờ hắn liền thành công. Lý Tình vốn dĩ cảm thấy hắn dùng thời gian hội trưởng, nhưng là không nghĩ tới, chuyện này, đối với hắn tới nói thế nhưng là như thế đơn giản một việc, cái này làm cho Lý Tình có chút nho nhỏ buồn bực. Bất quá thực mau, nàng nhìn về phía Lâm Hữu, ngươi muốn thủy hệ dị năng sao? Lâm Hữu nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, vì cái gì muốn thủy hệ dị năng? Mặt thế về sau, sở hữu thủy đều không thể dùng, thủy hệ rất quan trọng. Lý Tình thực nghiêm túc mà nói. Lấy tới. Nếu thủy hệ như vậy quan trọng, như vậy hắn cũng muốn một cái thì tốt rồi. Lần này, chỉ dùng nửa giờ, Lâm Hữu liền thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng, thủy hệ, hỏa hệ cùng một hệ ta đều có, còn có kim hệ cùng thổ hệ đâu. Lý Tình khỏe miệng run rẩy, ngươi không phải sốt ruột đi đơn vị sao? Cái kia không nổi. Lâm Hữu chính là thực có thể tính quyết toán sổ sách nhi, rốt cuộc cái gì sốt ruột, đương nhiên là thức tỉnh dị năng nhất sốt ruột. Ngươi không sợ tham nhiều nhai không lạ. Lý Tình nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Kim hệ có thể cho chính mình ở không có vũ khí dưới tình huống làm ra một phen vũ khí tới, dị năng là lợi hại, nhưng là đánh lâu dài không được. Thổ hệ chính là phòng ngự lợi hại, hơn nữa thật sự không được có thể thổ độn. Lâm Hữu chờ mong mà nhìn về phía nhà mình tức phụ. Lý Tình tức giận nhi mà đem kim hệ cùng thổ hệ tinh hoạch cho hắn, nàng trong lòng nghĩ, xem ra chính mình cũng yêu cầu thức tỉnh một chút kim buộc lại, nếu thật sự đã không có dị năng, biến ra một phen vũ khí tới, cũng có thể chiến đấu thật lâu. Lâm Hữu lúc này đây chỉ dùng nửa giờ liền thức tỉnh rồi này hai cái dị năng, hơn nữa hắn phát hiện một việc, đó chính là hắn hỏa hệ dị năng thế nhưng tăng lên tới nhị cấp, như thế một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Lâm Hữu vui vẻ cực kỳ, hắn hiện tại là 5 sao dị năng, lúc này, Lý Tình đưa cho hắn một cái túi nhỏ, nơi này là 10 viên một hệ dị năng tinh hoạch, này tinh hoạch mỗi một viên đều có thể cho người thức tỉnh một hệ dị năng, chính ngươi an bài đi, ta bên này nhi ít người, ta chính mình lưu đủ dùng. Lâm Hữu nhìn chính mình trong tay hai cái túi nhỏ, kêu một cái kích động à, không nghĩ tới, nhà bọn họ tức phụ như vậy tin tưởng hắn, thế nhưng cho hắn nhiều như vậy quý trọng đồ vật. Phải biết rằng, Lý Tình cấp Lâm Hữu những cái đó tinh hoạch, hắn cảm thấy là có thể, rốt cuộc bọn họ phu thê là nhất thể, hơn nữa hắn là không có khả năng bán đứng nhà mình tiểu yêu tinh, nhưng là hiện tại tiểu yêu tinh cho hắn nhiều như vậy. Không cho nói là ta lấy ra tới. Lý Tình hướng về phía hắn chớp chớp mắt. Như thế nào giải thích chính là chuyện của ngươi nhi, lão ngũ cùng lão lục đã dùng quá tẩy tùy đan, dư lại chính ngươi an bài. Hảo. Lâm Hữu gắt gao mà ôm Lý Tình, bà bối, cảm ơn ngươi. Chuyện này sẽ không có người chú ý tới ngươi. Đây là hắn cấp Lý Tình bảo đảm. Lâm Hữu cuối cùng về đơn vị đi, cho nên hiện tại chỉ còn lại có Lý Tình đơn độc hành động, nàng đã quyết định muốn đi Vân Thành, trừ bỏ trang những cái đó vật tư bên ngoài, nàng cũng yêu cầu trở về nhìn xem Triệu Giai nơi đó thế nào. Trong khoảng thời gian này Trịnh Ninh cũng đã đem công ty bán đi, bất quá hết thể kế tiếp sự tình, làm nàng tạm thời thoát không khai thân, Lý Tình cùng nhà mình mụ mụ báo bị về sau, liền chính mình một mình lái xe đi Vân Thành. Lý Tình cơ hồ vừa ra thành, liền cảm giác được có người lái xe ở theo dõi nàng, nàng cũng không có nghĩ vùng thoát khỏi người này, nàng muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào ở theo dõi nàng. Hoa Hoa lúc này nhảy ra tới, chủ nhân, theo dõi ngươi người là ngày đó buổi tối tìm ngươi phiền toái kia hai nữ nhân. Các nàng còn mang theo hai cái nam nhân. Lý Tình híp lại nổi lên đôi mắt, nếu theo tới, liền trước làm các nàng trước đi theo đi. Lý Tình chính là một chút đều không sợ bọn họ, rốt cuộc liền tính là lại tìm một ít người tới, những người này cũng bất quá là người thường, nàng tới đối phó những người này, thật đúng là có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá, nếu đối phương tìm tới môn nhi tới, nếu không ngược bọn họ nói, đều có chút thực xin lỗi chính mình. Lý Tình mở miệng dò hỏi Hoa Hoa, tìm một cái hẻo lánh địa phương. Hảo. Hoa Hoa thực mau liền cấp Lý Tình làm ra tới một cái bản đồ hướng dẫn, sau đó Lý Tình liền hướng tới một cái hẻo lánh đường núi đi. Mặt sau, Lữ Linh nhíu mày, nữ nhân này điên rồi sao? Nàng đi địa phương là một chỗ đoạn ngai. Nếu nàng tìm chết, kia chúng ta liền thành toàn nàng. Vương Viện Đảo cảm thấy hưng phấn lên, nữ nhân này rốt cuộc là rơi xuống tay nàng, từ nghe được nàng gả cho Tứ Thiếu tin tức về sau, nàng trong đầu chỉ còn lại có điên cuồng hai chữ. 58 chương 58 đến từ Lữ Vương hai nhà phiền toái hai. Chương 58 đến từ Lữ Vương hai nhà phiền toái hai. Vương Viện bức thiết tưởng hủy diệt gả cho Tứ Thiếu người, đặc biệt là từ tối hôm qua bị Lý Tình cấp gạt ngã về sau, nàng trong lòng càng là hận không được, hiện tại có cơ hội này, nàng sao có thể không hưng phấn. Đại tiểu thư, chúng ta không phải chỉ đem người đánh một đốn là được sao? Đi theo các nàng hai người hai cái bảo tiêu nhịn không được nhíu mày, bọn họ lúc trước nhận được nhiệm vụ chỉ là đánh người, cũng không phải là đả thương người, cái này tính chất không giống nhau. Các ngươi yên tâm hảo. Chúng ta sẽ thêm tiền. Lữ Linh híp lại nổi lên đôi mắt, nếu đem nữ nhân kia hoàn toàn giải quyết rất nói, như vậy nhiều hơn tiền cũng không có quan hệ. 100 vạn. Trong đó một cái bảo tiêu lười biếng mà nói một câu. 100 vạn. Vương Viện mở to hai mắt nhìn, như thế nào như vậy quý. Chúng ta thỉnh các ngươi lại đây tấu cá nhân cũng bất quá 10 vạn mà thôi. Đánh người cùng giết người có thể giống nhau sao? Chính là, đả thương người cùng giết người bằng giá, kia chính là cách biệt một trời. Lúc này, Lý Tình đã đem xe chạy đến đoạn nhai biên nhi, nàng xe ngừng lại. Mặt sau Vương Viện bọn họ xe theo sắt lên đây. Vương Viện bọn họ bốn người xuống xe, sau đó hướng tới Lý Tình đi đến. Lý Tình nhìn trước mắt bốn người, nàng đang ở suy xét rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết này bốn người, sáng tạo là lặng lẽ ra tới, khẳng định không có người biết bọn họ là truy tung chính mình tới đi. Lý Tình híp lại nổi lên đôi mắt, hoàn toàn giải quyết cũng hảo a. Lữ Linh, Vương Viện. Lý Tình nhìn này hai nữ nhân, các nàng mơ ước chính mình nam nhân, vốn dĩ chính là sai, hiện tại lại tưởng đối phó chính mình, đó chính là sai càng thêm sai, chính mình lại thế nào đối phó các nàng đều là hẳn là. Lý Tình, ngươi hiện tại rơi xuống chúng ta trong tay, ngoan ngoãn đầu hàng nói, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vương Viện híp lại con mắt nhìn về phía Lý Tình, nàng có thể nghĩ đến biện pháp chính là, làm này hai cái bảo tiêu cường Lý Tình, sau đó chính mình chụp ảnh chia Lâm Tứ Thiếu, tin tưởng Tứ Thiếu sẽ không muốn một cái bị hủy rất nữ nhân. Tha ta một mạng. Lý Tình nhìn về phía Vương Viện, ta đảo muốn nghe xem ngươi tưởng như thế nào tha ta một mạng. Nàng phải biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, bộ dáng này, nàng mới có thể gậy ông đập lưng ông. Lý Tình, ngươi cũng biết, chúng ta hiện tại thù chính là lớn, ngươi muốn cho ta nhẹ nhàng bỏ qua cho ngươi, đó là không có khả năng, ta nơi này có hai cái huynh đệ, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn bồi bồi bọn họ, ta tạm tha ngươi một mạng, thế nào? Vương Viện cười khẽ nói. Lý Tình ánh mắt lộ ra hung quang. Nữ nhân này thế nhưng tưởng hủy hoại chính mình, vốn dĩ chính mình tưởng đối bọn họ nhu hòa một chút, nhưng là hiện tại là không có khả năng. Vương Viện nhìn đến Lý Tình lộ ra hung ác biểu tình, còn vỗ ngực nói, ai nha, ngươi lộ ra mê sao hung ác ánh mắt, ta sợ mà à, Lý Tình, ngươi hôm nay chết đã đến nơi, thế nhưng còn dám dùng như vậy hung ác ánh mắt nhìn ta, thật là tìm chết. Lý Tình hư lạnh nói, ai tìm chết còn không nhất định đâu. Phải biết rằng liền tính là không có thức tỉnh lôi hệ dị năng. Nàng cũng không e ngại trước mắt hai cái bảo tiêu, huống chi nàng hiện tại chính là có dị năng, hơn nữa lôi hệ dị năng đã tăng lên tới nhị cấp, nàng không có gì sợ quá. Vương Viện vừa nghe nàng còn cay bướng, lập tức khó thở, các ngươi hai cái thượng, nữ nhân này liền thưởng cho các ngươi chơi. Hai cái bảo tiêu vừa nghe lập tức vui vẻ, chủ yếu là trước mắt nữ nhân này quá xinh đẹp, bọn họ còn không có chơi qua như vậy xinh đẹp nữ nhân đâu. Nhưng là thực mau bọn họ hai người liền phát hiện, nữ nhân này bọn họ đánh không lại. Hơn nữa bọn họ thực rõ ràng là bị nữ nhân này ở trêu chọc, bọn họ hai cái nổi giận, càng là hướng về phía Lý Tình nào tới, Lý Tình trực tiếp đem bọn họ hai người đá bay, nàng hướng tới Vương Viện cùng Lữ Linh đã đi tới. Lữ Linh cùng Vương Viện đã bị dọa choáng váng, ngươi không cần lại đây các nàng hai người đã chân mềm. Lý Tình cười khẽ đứng ở các nàng trước mặt, ta phát hiện các ngươi theo dõi ta vốn dĩ chỉ là tưởng dẫn các ngươi lại đây tấu các ngươi một đốn, nhưng là nghe được các ngươi tính toán về sau, ta không tính toán làm như vậy. Lý Tình nói xong câu đó, trực tiếp lấy ra hai viên đan dược, này đan dược chính là dùng để đề cao hứng thú, cho các nàng hai cái ăn có chút lãng phí, nhưng là Lý Tình thật sự không nghĩ dễ dàng như vậy bỏ qua cho các nàng, nếu các nàng tưởng chụp ảnh, chính mình liền thành toàn các nàng một lần. Lữ Linh cùng Vương Viện bị Lý Tình mạnh mẽ huy dược, sau đó Lý Tình đem các nàng cùng hai cái bảo tiêu nhắc tới cùng nhau, sau đó nàng cầm di động chuẩn bị quay chụp. Lữ Linh cùng Vương Viện bây giờ còn có điểm nhi mơ hồ đâu. Phải biết rằng các nàng hai người nhìn đến Lý Tình đánh bại hai cái bảo tiêu thời điểm, còn nghĩ muốn chạy trốn đâu, nhưng là không biết vì cái gì, các nàng căn bản mãi bất động bước, các nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Này hai người căn bản không rõ ràng lắm, các nàng không động đậy, là hoa hoa động tay chân. Lúc này, Lữ Linh cùng Vương Viện trên người dược tính bạo phát, hai người cảm giác được cả người lửa nóng, nguyên bản các nàng còn khống chế được chính mình, nhưng là tới rồi mặt sau, các nàng hai người bị lạc. Mà kia hai vị bảo tiêu bởi vì bị hoa hoa cấp khống chế được, cho nên căn bản không có biện pháp chạy thoát. Kết quả là, bốn người liền như vậy bắt đầu hiện trường biểu diễn lên, vì chụp thanh bốn người diện mạo, Lý Tình còn cho bọn hắn bốn người mỗi người tới một trường đặc tả. Chụp xong chính mình muốn, Lý Tình liền trực tiếp chạy lấy người, đến nỗi bốn người này kế tiếp trả thù, ha ha nàng một chút đều không sợ, mấy người này tồn tại, nàng chụp video mới có ý tứ, nếu hiện tại trực tiếp lộng chết, nàng chụp video không phải vô dụng sao. Lý Tình giao đái hoa hoa, làm hoa hoa đem này video trực tiếp lộng tới các đại trang web, đề mục nàng đều nghĩ kỹ rồi, thiên kim đại tiểu thư dã chiến bảo tiêu. Này video vừa ra đi, nháy mắt làm cho cả internet sôi trào, bởi vì hoa hoa còn lộng đầy đưa, ở các đại trang web không có phản ứng lại đây thời điểm, này video đã làm mấy ngàn vạn người thấy được. Đặc biệt là Hải Thị càng là bị đẩy đưa nhiều nhất, hơn nữa ở Lý Tình bọn họ trong trường học, cơ hồ là mỗi cái học sinh hòm thư đều có một phần nhi. Lần này nhi. Trường học lãnh đạo nhóm đều hỏng mất, này rốt cuộc là ai làm? Này không phải ô nhiễm trong trường học những cái đó thuần khiết học sinh sao? Nhưng là không ai có thể tra được này đó bưu kiện là từ đâu phát ra tới, thậm chí này đó video từ chỗ nào phát đều không có người biết. Bất quá chờ đến Lữ gia cùng Vương gia phát hiện video, đem các đại trang web video xóa bỏ về sau, bọn họ cũng không biết, rốt cuộc có bao nhiêu người có cái này video. Lữ gia cùng Vương gia nháy mắt nổi danh, mà lúc này Lâm Hữu chú ý tới cái này video, hắn biết cái này video phát sinh mà là ở đâu, hơn nữa cũng thấy được thời gian, Lâm Hữu đột nhiên có một loại cảm giác, này vốn là nhằm vào nhà bọn họ tiểu yêu tinh. Lâm Hữu sinh khí, này Lữ gia cùng Vương gia thật là nên cưỡng, hắn lập tức làm ca ca bọn họ cường lực chèn ép này hai nhà, tốt nhất là đem bọn họ trong tay vật tư toàn bộ làm tới tay. Lâm đại thiếu bọn họ này hai tâm tình đang khó chịu đâu, bọn họ thích nhất chính là khi dễ người, cho nên một đám hưng phấn mà bắt đầu công kích nổi lên này hai nhà. Lữ gia cùng Vương gia còn có chút làm không rõ trạng thái, bởi vì video ra tới quá nhanh, lúc này Lữ Linh cùng Vương Viện còn không có bị các nàng từng người người nhà liên hệ thượng đâu. Hơn nữa càng làm cho người cảm thấy buồn cười chính là, có người nhìn đến video về sau, ở tại phụ cận người thế nhưng có người chạy tới, thậm chí còn thấy được hiện trường bản giã chiến, thậm chí có người còn khởi xướng phát sóng trực tiếp, lần này Nhi Lữ gia cùng Vương gia hoàn toàn hỏng mất. 59 chương 59 đến từ Lữ Vương hai nhà phiền toái 3. Chương 59 đến từ Lữ Vương hai nhà phiền toái 3. Lý Tình tới rồi Vân Thành về sau, liền cấp Lâm Hữu gọi điện thoại báo bình an, Lâm Hữu dò hỏi một chút chuyện này, hắn từ Lý Tình nơi này được đến khẳng định đáp án, càng là phẫn nộ muốn chính mình đi đối phó Lữ Vương nhị gia. Lão công, chuyện này ngươi đừng động, ta đã báo thủ. Ta biết ngươi báo thủ, nhưng là ngươi báo, ta còn không có báo đâu. Nhằm vào hắn tức phụ chính là nhằm vào hắn, hắn sao có thể không báo thủ. Ta trực tiếp đi biệt thự. Lý Tình còn nghĩ vật tư sự tình đâu. Đi thôi, 234 hảo kho hàng vật tư xem như tập thể vật tư, nhất hảo kho hàng vật tư là ta đơn độc cho ngươi chuẩn bị vật tư, cái kia về sau liền ngươi một người dùng, không cần lấy ra tới. Lâm Hữu dặn dò Lý Tình. Hắn cấp tức phụ chuẩn bị nhưng đều là thứ tốt, mấy thứ này chỉ có thể thuộc về hắn tức phụ, không thể thuộc về người khác. Hảo. Lý Tình lúc này đã lên núi, hơn nữa đi ngang qua nhà nàng biệt thự, nàng muốn lấy đi vật tư về sau, lại trở về. Lâm gia biệt thự ở Lý Tình gia biệt thự mặt trên, bất quá một người đều không có, Lý Tình lấy chìa khóa mở ra môn, sau đó dựa theo Lâm Hữu cho nàng bản đồ, tìm được rồi kia mấy cái ẩn nấp kho hàng. Cái thứ nhất kho hàng vật tư toàn bộ đều là thích hợp nàng dùng. Có nữ trang, tắm rửa đồ dùng, đồ trang điểm, các loại đồ ăn vặt trái cây gì đó, hơn nữa thật nhiều đều là từ nước ngoài nhập khẩu. Lý Tình hạnh phúc đem này đó vật tư thu lên, này đó vật tư nàng đơn độc phóng tới một chỗ, mặt sau ba cái kho hàng vật tư nhưng toàn bộ đều là từng đám khổng lồ vật tư. Hơn nữa này ba cái kho hàng rất lớn, liền theo chân sân bóng như vậy đại, bên trong có gạo, bạch diện, du, còn có các loại loại phóng rau dưa, khoai tây hành tây gì đó, lại còn có một đám mới mẻ đồ ăn. Chứ bỏ này đó, còn có đủ loại kiểu dáng trái cây, đều là loại phong cái loại này. Lý Tình toàn bộ đều thu được trong không gian, sau đó rời đi nhà kho trực tiếp chạy lấy người. Lâm Hữu nói qua, này chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ, hai ngày này buổi tối còn sẽ có vật tư đưa vào tới, cho nên nàng vẫn là yêu cầu lại chạy mấy tranh. Lý Tình rời đi Lâm gia biệt thự về sau, liền bay thẳng đến nhà mình biệt thự đi. Lúc này, Triệu Giai vừa lúc ở trong nhà, nàng mỗi ngày trừ bỏ rèn luyện thân thể chính là nhận mua vật tư. Vẫn là rất bận rộn. Lý Tình là ở vận động thất tìm được nàng. Giai Giai. Tình Tình, ngươi đã trở lại. Triệu Giai nhìn đến nàng vẫn là thực vui vẻ mà. Ân, ngươi rèn luyện thế nào? Ta cảm giác chính mình hiện tại cường tráng cùng Ngưu giống nhau. Triệu Giai nói đem Lý Tình cho cười, muốn hay không lộng một con đầu Ngưu tới thử xem. Làm ra thì đi, ta tuyệt đối sẽ không có việc gì nhi. Làm ra vừa lúc hiện giết, ta đang nghĩ ngợi tới đặt hàng một đám thịt bò đâu. Lý Tình vừa nghe thịt bò. Tức khắc nghĩ tới chính mình lò luyện đan, có các loại thịt loại nói, có thể làm thành thịt bò đan, thịt heo đan gì đó, nàng lúc trước tuy rằng lộng quá một đám, nhưng là hiện tại xem ra có chút thiếu, chính mình yêu cầu đặt hàng đồ vật cũng thật sự rất nhiều. Kia chạy nhanh đặt hàng đi, ta cũng đi đính điểm nhi chính mình yêu cầu đồ vật. Lý Tình hướng về phía Triệu Giai vẫy vây tay, sau đó chuẩn bị đi đặt hàng đồ vật. Bất quá thực mau, nàng dừng bước chân, sau đó đưa cho Triệu Giai một viên hỏa hệ tinh hoạch, thức tỉnh hỏa dị năng, hồi ngươi phòng dùng. Triệu Giai đôi mắt tức khắc sáng, tốt, ta lập tức liền đi. Đến nỗi đặt hàng vật tư gì đó, trực tiếp bị nàng ném đến một bên nhi. Lý Tình vào trong phòng của mình về sau, liền bắt đầu điên cuồng đặt hàng vật tư. Này đó vật tư toàn bộ là đưa đến Lâm gia biệt thự. Lý Tình chính là đã biết, nếu có Lâm gia vật tư trên xe tới nói, là có người tới đón thu, nhưng là lại không có người ở biệt thự thủ. đây là Lâm Hữu an bài, chủ yếu chính là vì làm nàng có thể đem vật tư lộng đi. Lý Tình lúc này đây không chỉ có đem Lý Mẫn những cái đó tạp toàn bộ dùng, thậm chí đem Lý Hạo hai trường tạp cũng toàn bộ đều dùng xong rồi. Đêm này đó tiền tiêu quang về sau, Lý Tình trong lòng tổng cảm thấy thoải mái một chút, lại nói tiếp, nàng trong không gian còn có một đống tiền mặt đâu, xem ra, nàng vẫn là yêu cầu nhiều hướng nội thành chạy mấy tranh đi mua đồ vật đâu. Triệu Giai dùng 5 cái giờ thời gian mới thức tỉnh rồi hỏa dị năng, nàng cũng thật chính là bị lao tội, chờ nàng ra tới về sau, nhìn đến Lý Tình hai mắt đều là nước mắt lưng tròng, Tình Tình, nay quá trình quá thống khổ. Lý Tình tắc lộ ra tươi cười, bộ dáng này là có thể giữ được mệnh, không phải sao? Triệu Giai gật gật đầu, đúng vậy, ta nhớ rõ ngươi đã nói, có dị năng, bị tang thi cảm nhiễm cơ suất sẽ giảm xuống, dị năng cấp bậc càng cao, càng không dễ dàng cảm nhiễm tang thi virus. Lý Tình gật gật đầu, không sai nhi, cố lên nỗ lực lên. Triệu Giai hiện tại trừ bỏ đặt hàng vật tư, rèn luyện thân thể bên ngoài, lại nhiều một việc, đó chính là tu luyện dị năng. Lý Tình chính là đã nói với nàng, dị năng phải đa dụng, hỏa dị năng nói, nàng chỉ có thể chạy đến biệt thự mặt sau chống trải mảnh đất đi luyện tập. Nàng nhưng không nghĩ thiêu biệt thự. Lúc chẳng vạng, Lý Tình cùng Triệu Giai ăn qua cơm chiều về sau, liền từng người về phòng đi, Triệu Giai đi tu luyện dị năng, Lý Tình tắc đi quan khán video truyền bá hiệu quả. Tuy rằng nói video đã bị xóa bỏ, nhưng là các đại trang web hiện tại nhắn lại toàn bộ đều là về video vấn đề, hơn nữa bọn họ bốn vị thân phận toàn bộ bị thịt người ra tới. Quan trọng nhất chính là có người thế nhưng tuyên bố kế tiếp, tuy rằng nói bọn họ tuyên bố kế tiếp video không thể thượng truyền. Nhưng là những người này thế nhưng ở trên mạng giao hàng lên, thật đúng là có không ít người mua kế tiếp phiên bản, nghe nói là không lỗ. Lý Tình thấy như vậy một màn, chính là thực vui vẻ, bất quá nàng hỏm thư cũng thu được uy hiếp tin tức là Lữ gia cùng Vương gia phát tới, ý tứ thực minh xác, nếu Lý Tình làm loại chuyện này, kia cũng sao cũng đừng trách bọn họ hai nhà không khách khí. Lý Tình hư lạnh một tiếng, nếu bọn họ không khách khí nói, như vậy chính mình cũng không khách khí, nàng trực tiếp đem Hoa Hoa kêu ra tới. Hoa Hoa! Ta phải về Hải Thị làm một chuyện tình. Lý Tình híp lại con mắt. Chủ nhân, muốn làm chuyện gì tình? Hoa Hoa cảm thấy bọn họ gia chủ người giống như không phải muốn làm gì chuyện tốt nhi, bất quá hắn vẫn là rất vui lòng trợ giúp bọn họ gia chủ người. Đi Lữ gia cùng Vương gia một chuyến, nhìn xem này hai nhà có hay không cái gì bảo bối. Lý Tình là tính toán sao này hai nhà, nếu bọn họ không khách khí, kia chính mình cũng không cần theo chân bọn họ khách khí. Hoa Hoa mang theo Lý Tình cực nhanh bay trở về Hải Thị. Trực tiếp rơi xuống quân khu đại viện trên không, Lữ gia cùng Vương gia thực mau đã bị Hoa Hoa tìm được rồi. Chẳng qua muốn tìm này hai nhà bảo vật có chút không hảo tìm, nhưng thật ra hai ngày này trong thư phòng cắt có một cái két sắt. Lý Tình trước lưu vào Lữ gia, lúc này Lữ Linh đang ở trong phòng khách khóc thút thít. Lữ lão gia tử hung tợn mà trừng mắt chính mình cháu gái, ngươi còn có mặt mũi khóc. Ngươi nhìn xem ngươi làm cái này kêu chuyện gì. Gia gia, là Lý Tình làm hại ta. Lữ Linh nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nàng như thế nào không hại người khác? Lữ lão gia phẫn nộ mà do hỏi, hắn chính là biết Lý Tình là Lâm gia tứ thiếu tức phụ, này không phải làm hắn cùng Lâm gia kết thù sao? Gia gia, ta... Ngươi cái gì? Ngươi cho ta không biết, là ngươi cùng Vương Viện dẫn người đi tìm nhân gia phiền phải sao? Lữ lão gia tử kêu kêu một cái khí a, Lâm gia người là có thể dễ dàng như vậy thiết kế sao? Đặc biệt là Lâm gia lão tứ, đó chính là một cái yêu nghiệt, hắn nữ nhân có thể là cái gì đơn giản nhân vật sao? 60 chương 60 đến từ Lữ Vương hai nhà phiền toái 4. Chương 60 đến từ Lữ Vương hai nhà phiền toái 4. Người khác không biết, nhưng là Lữ lão gia tử chính là rất rõ ràng, lần trước cái kia quỷ tu sự kiện chính là Lâm lão tứ tức phụ hỗ trợ giải quyết, nhân gia tuy rằng rất điệu thấp, không có nơi nơi tên giường, nhưng là bọn họ này đó lao ra hỏa, cái nào không rõ ràng lắm. Gia gia, chính là hiện tại là ta bị hại. Lữ Linh rơi lệ khóc lóc kể lể nói, tuy rằng nàng đã sớm không phải xử nữ, nhưng là loại chuyện này thế nhưng truyền tới trên mạng, này mặt cũng thật ném lớn, ít nhất về sau nàng muốn gả cái gì cao phú soái là không có khả năng. Ngươi hiện tại thành thật đem quá trình giảng một lần, một chữ đều không được gạt ta. Lữ lão gia tử nhìn Lữ Linh nói, ngươi phải biết rằng, kia hai cái bảo tiêu đã bị Lâm lão đầu mang đi, ngẫm lại gạt ta sẽ là cái gì kết cục. Lữ Linh vừa nghe lời này sợ tới mức run run một chút, hai cái bảo tiêu thế nhưng bị Lâm gia mang đi, kia Lâm gia có phải hay không không nghĩ buông tha bọn họ. Lữ Linh cái này nhi không dám che giấu, đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà giảng thuật một lần, thậm chí ở Lâm gia phát sinh sự tình, nàng cũng không có giấu giếm. Lữ lão gia tử kêu kêu một cái khí a, ngươi nói các ngươi xuẩn không ngu. Rõ ràng ở Lâm gia đã biết nàng không phải một cái đơn giản người, vì cái gì còn muốn hướng về phía đối phương ra tay, kia không phải tự tìm tử lộ sao. Ngươi có biết hay không, hai ngày này Lâm gia phải có đại động tác, thậm chí liền nhất hảo thủ trưởng đều bảo mật không nói. Ngươi nói hiện tại đắc tội Lâm gia muốn làm sự tình, khẳng định là muốn đem chúng ta Lữ gia trừ bỏ bên ngoài. Gia gia Lữ Linh sợ tới mức kêu một tiếng gia gia, không dám lại lên tiếng. Lúc này Lữ Linh ca ca tức giận đến thẳng dậm chân, Linh Linh, ngươi nói ngươi không phải muốn cổ họng chết ta sao? Ngươi nói nữ nhân kia khi dễ ta, làm ta đi uy hiếp nhân gia, hiện tại hảo, ta đã uy hiếp, phỏng chừng càng bị Lâm gia ghi hận. Cái gì? Lữ lão gia tử tức giận đến quả muốn hộc máu, trực tiếp đứng lên đạp nhà mình tôn tử một chân, không phải chuyện của ngươi nhi, ngươi trộn lẫn cái gì? Gia gia, ta này không phải tưởng cấp Linh Linh hết giận sao? Lữ Phong buồn bực đến độ muốn khóc, vốn dĩ không hắn chuyện gì, được không? Hiện tại hảo, phỏng chừng lần này Lâm gia đại động tác là thật sự muốn đem chúng ta phủi sạch. Lữ lão gia tử kêu kêu một cái khi a, nếu cháu gái thật sự bị Lâm gia kia mấy cái hài tử thích cũng hảo, nhưng là cố tình không co không nói, nàng còn hướng nhân gia giao nhỏ thượng đông. Gia gia, có lẽ không có gì đại sự nhi đâu, chúng ta có thể chậm rãi cùng Lâm gia xin lỗi. Lữ Linh phụ thân mở miệng nói một câu. Ta nhìn đến mặc kệ là Lâm lão gia tử cũng hảo, vẫn là nhất hảo thủ trưởng cũng hảo, đều thực xuất ruột, chuyện này vô cùng có khả năng là một chuyện lớn nhi. Lữ lão gia tử thở dài một hơi. Hắn tôn bối như thế nào liền tất cả đều là bộ dáng này không đàng hoàng người đâu. Phàm là nhà bọn họ có Lâm gia tôn bối một cái, bọn họ Lữ gia đều không đến mức là hiện tại bộ dáng này. Sẽ là cái gì đại sự nhi? Lữ gia người nhịn không được tự hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Mặc kệ là chuyện gì, chuyện này nếu là Lữ Linh trước trêu chọc nhân gia, khiến cho nàng đi Lâm gia chịu đòn nhận tội, sau đó nhà của chúng ta thuận tiện bồi thường Lý Tình 50 vạn. Lữ lão gia tử trực tiếp đánh nhịp quyết định. Gia gia, nàng lại không có ăn cái gì mệt. Lữ Linh buồn bực, rõ ràng có hại chính là nàng được không? Nếu nàng không có bản lĩnh, hiện tại ngươi thiết kế đã thành công, mà chuyện này làm Lâm gia đã biết, như vậy chúng ta Lữ gia hiện tại khả năng đã bị xét nhà. Lữ lão gia tử hừ lạnh một tiếng, về Lâm gia những cái đó tiểu tử có thể làm được sự tình, hắn đoán cũng có thể đoán được ra tới, các ngươi không xin lỗi, liền chờ bị trừng phạt đi. Gia gia, rõ ràng là ta ăn mệt. Lữ Linh phẫn nộ mà gầm rú. Ta biết là ngươi ăn mệt. Nhưng là chuyện này là các ngươi trước chọn đầu nhi. Lữ lão gia tử nghĩ, cũng không biết vương gia sẽ như thế nào làm. Ba, bằng không nhìn xem vương gia như thế nào làm. Chúng ta Lữ gia cùng vương gia cùng nhau, hẳn là không có gì đại sai đi. Lữ Linh phụ thân nghĩ như thế nào không mất mặt đâu. Có vương gia cùng nhau bồi khẳng định sẽ không mất mặt. Lữ lão gia tử hung tợn mà trường hướng về phía nhà mình nhi tử, ngươi chính là một cái xuẩn, chuyện này ai trước làm, ai liền sẽ bị tha thứ, chẳng lẽ không hiểu sao? Chính là, ba, câm miệng, làm, ngươi liền chạy nhanh đi làm, nếu làm vương gia đoạt trước nói, Lâm lão đầu nơi đó không hảo giao đãi, ta đã nói rồi, Lâm lão đầu trong tay có một cái đại bí mật này có khả năng cùng chúng ta có quan hệ, ta luôn có một loại đại kiếp nạn buông xuống cảm giác, ngươi tốt nhất cho ta nhanh lên nhi. Lữ lão gia tử kêu kêu một cái khí A. Lữ phụ không có cách nào, lập tức liền đi chuẩn bị, hắn đến vào ngày mai sáng sớm đi Lâm gia nhận sai, nếu thật sự làm vương gia đoạt trước. Phỏng chừng lao ra đến xé hắn. Lữ Linh hiện tại là không có bất luận cái gì lên tiếng quyền, đến nỗi Lữ Phong tắc trực tiếp phát biểu kiện cấp Lý Tình xin lỗi đi. Lý Tình nhìn đến trước mắt một màn này, cũng có chút nhi không hảo ý hướng về phía Lữ gia ra tay. Nàng trực tiếp bay đến vương gia, lúc này vương gia cũng không có giống Lữ gia như vậy mở họp, vương viện đang ở trong phòng khóc thút thít, vương mẫu đang ở an ủi nàng. Đừng khóc, lần này bị tính kế, cũng xứng đáng ngươi xui xẻo, về sau thông minh điểm nhi, nhưng đừng lại mắc mưu nhi. Vương mẫu thở dài một hơi. Nghe được vương mẫu nói, Lý Tình cảm giác này ngựa khí có chút không đúng, nhìn dáng vẻ vương viện cũng không có đối trong nhà đại nhân nói thật. Lúc này, vương gia trong thư phòng, vương lão gia tử đang ở cùng vương phụ cùng vương gia đại bách nói chuyện. Chuyện này thực rõ ràng là viện viện bị người tính kế, nàng hiện tại cái gì cũng không nói, chúng ta cũng không từ dưới tay. Hơn nữa mấu chốt nhất vấn đề là Lâm gia thế nhưng đem kia hai cái bảo tiêu mang đi, chuyện này chẳng lẽ cùng Lâm gia còn có cái gì quan hệ. Vương lão gia tử không nghĩ ra. Ba, viện viện bị lớn như vậy ủy khuất, chúng ta cũng không thể khinh tha phía sau màn độc thủ. Viện viện không nói, chúng ta có thể biết được phía sau màn độc thủ là ai. Có thể đi hỏi một chút Lữ gia cô nương lần này không cũng ở trong đó sao? Vương gia đại bá suy tư một chút nói. Lữ lão nhân sẽ không nói. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Nghĩ cách làm viện viện nói ra, chuyện này khẳng định là chúng ta viện viện chịu ủy khuất. Đó là khẳng định. Cái kia phía sau màn độc thủ mặc kệ là ai tuyệt đối không thể buông tha. Vương gia người hiện tại nghĩ cách làm vương viện nói ra chân tướng tới, bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ tới chuyện này là Vương Viện sai, bởi vì ở trong mắt bọn họ, Vương Viện từ trước đến nay đều là ngoan ngoãn nữ hài nhi, là sẽ không phạm cái gì sai lầm. Thức mau, Vương gia lão gia tử cùng Vương gia hai huynh đệ đi ra ngoài, bọn họ muốn cho Vương Viện nói ra chân tướng tới. Chờ bọn họ rời đi thư phòng về sau, Lý Tình trực tiếp tới rồi nhà bọn họ thư phòng thần, đem bên trong hai cái kết sắt toàn bộ mang đi, thuận tiện còn mang đi trong thư phòng hai trường thi họa, nghe nói là thành triều thời kỳ tác phẩm, thực đáng giá. Làm tốt chuyện này, Lý Tình lập tức khiến cho Hoa Hoa mang nàng rời đi, đến nỗi Vương gia phát hiện mất trộm tình huống sẽ như thế nào, liền không phải nàng có thể quản sự tình. Chờ tới rồi biệt thự về sau, Lý Tình trực tiếp đem hai cái kết sắt lấy ra tới, phá giải mật mã sự tình, nàng sẽ không làm, nhưng là chuyện này lại không làm khó được Hoa Hoa, ở Hoa Hoa hỗ trợ hạ, hai cái kết sắt toàn bộ mở ra. Này hai cái kết sắt tổng cộng có tiền mặt 800 vạn, còn có thượng trăm căn tỏi vàng cùng một đống châu báu, Lý Tình lần này cũng thật chính là đã phát đại tài. 61 chương 61 đến từ Lữ Vương hai nhà phiền toái năm. Chương 61 đến từ Lữ Vương hai nhà phiền toái năm. Hoa Hoa, chúng ta còn phải chịu thời gian đem mấy thứ này bán đi. Lý Tình bò ở trên giường, chống cằm nói. Yên tâm hảo, thứ này hảo bán. Hoa Hoa đối cái này giống như vẫn là thực lành nghề, nếu ngươi nguyện ý nói, chúng ta hiện tại liền có thể đi bán đi. Hiện tại? Đi chỗ nào? Chợ đen. Hoa Hoa có thể sớm liền chú ý tới mấy cái chợ đen. Đi thôi. Lý Tình hiện tại một chút cũng không vây, thứ này đặt ở chính mình trong tay, cũng quá nguy hiểm, hơn nữa trong không gian còn có không ít châu báu, có thể đều bán đi. Cứ như vậy tử, Hoa Hoa mang theo Lý Tình trực tiếp bay đến Hải Thị một cái chợ đen, tuy rằng hiện tại đã qua đêm khuya, nhưng là nơi này vẫn là thực náo nhiệt, ở Hoa Hoa dưới sự chỉ dẫn, Lý Tình tìm được rồi một cái cửa hàng, sau đó ở chỗ này tiêu thụ đại bộ phận châu báu, được đến gần 100 triệu tư bản, lúc này đây nàng lại có thể mua sắm. Bất quá, cửa hàng này phô lão bản đưa cho Lý Tình một cái giá hàng biểu, Lý Tình chú ý tới mặt trên thế nhưng có rất nhiều vũ khí. Lý Tình hưng phấn, thực mau liền tại đây ra mua sắm rất nhiều súng ống đạn dược gì đó, làm Lý Tình cảm thấy thần kỳ chính là, lão bản trực tiếp đóng cửa mang nàng đi nhà kho cầm, vốn dĩ nàng về sau còn cần một đoạn thời gian đâu, không nghĩ tới thế nhưng có thể hiện lấy. Hơn nữa nàng chú ý tới nhà kho còn có không ít vũ khí trang bị gì đó. Lý Tình nhìn kêu kêu một cái đỏ mắt ta. Bất quá nàng hiện tại không dám lại tại đây ra đái, thời gian cũng đủ dài quá, nếu có người mật báo nói, nàng phỏng chừng đã sớm bị bán, tuy rằng nàng hiện tại mang mặt nạ gì đó, nhưng là bị người bán đứng, vạn nhất bị nhận ra tới, liền không thú vị. Hoa Hoa cũng cùng nàng nói, chờ đêm mai bọn họ đổi cái địa phương, lão đại ở chỗ này, quá dễ dàng bị bắt được, những cái đó Vương gia người cũng không phải là cái gì dễ đối phó, mặc kệ chuyện này quan không liên quan Lý Tình chuyện này, bọn họ đều sẽ đem dơ tải đến nàng trên người. Vương gia người không biết xấu hổ, Lý Tình chính là đã kiến thức qua, đến nỗi Lữ gia nói, xem ở Lữ lao gia tử còn xem như khôn khéo phần thượng, nàng liền tạm thời bỏ qua cho Lữ gia đi. Vương gia tốt nhất là chiều nàng động thủ, nếu không bộ dáng này, nàng như thế nào có thể yên tâm thoải mái lấy bọn họ bảo bối đâu. Đương nhiên, nếu bọn họ lại động thủ nói, Lý Tình quyết định, lần sau liền lấy quang nhà bọn họ mọi người đồ vật hảo. Cho nên liền tính là Vương gia tưởng hướng nàng xuống tay, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thật đương nàng Lý Tình là bùn miết không thành. Chờ Lý Tình trở lại biệt thự khi, sắc trời đã sáng rồi. Mà lúc này, ở trong đại viện, Vương gia chính là bị cảnh sát vây quanh trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Muốn nói lên, Vương gia ném đến này đó tiền kỳ thật đều xem như dơ khoản, nhưng là bọn họ như vậy gióng trống khua chiêng lan lộn, hoàn toàn là bởi vì Vương gia đại nhi tử nhà xưởng vừa lúc yêu cầu một bút đầu tư, mà hắn cũng kéo đến khoản, cho nên Vương gia người nhất trí quyết định. Bọn họ vứt tiền chính là ấn tới rồi này bút đầu tư trên người. Cho nên bọn họ mới dám gióng trống khua chiêng, hơn nữa cảnh sát tới thời điểm, bọn họ còn nói nhà mình nữ nhi cùng Lý Tình mâu thuẫn. Nhưng là đương cảnh sát biết Lý Tình cùng ngày đã đi Vân Thành về sau, sắc mặt liền khó coi, hảo sao, nhà ngươi nữ nhi đuổi theo nhân gia đi hại nhân gia, cuối cùng hại chính mình, sau đó buổi tối ngươi nơi này bị trộm cướp, thế nhưng còn ấn tới rồi một cái nữ hải nhi trên người. Không đúng, không nên kêu nữ hải nhi. Kia chính là tứ thiếu lao bà, bọn họ ai dám động. Lại nói này một nhà nói chuyện ánh mắt lập lòe bộ dáng, kỳ thật cảnh sát có chút hoài nghi bọn họ là trông coi tự trộm. Đương nhiên, lời này cảnh sát không dám nói rõ, bọn họ cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, đây chính là trọng đại mất trộm án, bọn họ vẫn là yêu cầu cẩn thận điều tra. Đặc biệt là Vương gia lão đại bắt được khoản tiền về sau, có phải hay không thật sự lấy về ra. Cái này vẫn là rất cần thiết điều tra rõ. Hơn nữa Vương gia hoài nghi Lý Tình sự tình. Bọn họ vẫn là yêu cầu cùng Lâm Tư Thiếu nói một chút nhi, rốt cuộc kia chính là Lâm Tứ Thiếu tân hôn thê tử, tin tưởng nếu Lâm Tứ Thiếu đã biết, có lẽ sẽ giúp bọn hắn đi. Lại nói tiếp, này đó các cảnh sát cũng không tin tưởng Vương gia mất trộm, rốt cuộc cái gì đều không có hủy hoại, thậm chí liền cái từ cửa sổ tiến vào dấu chân đều không có. Như vậy đại hai cái kết sắt, liền tính là từ cửa sổ đi ra ngoài cũng không dễ dàng a. Như vậy trầm, vẫn là lầu 2, nếu từ cửa sổ đi ra ngoài, không có khả năng không có động tĩnh. Hơn nữa Vương gia cũng có cảnh vệ trực ban, đại viện nhi cũng có người tuần tra ban đêm, không có bất luận cái gì dị thường, cho nên nói kết sắt bị trộm sự tình, như thế nào đều khó mà nói. Các cảnh sát lấy được bằng chứng về sau liền rời đi, bọn họ một hồi đến cục cảnh sát, liền từ bọn họ cục trưởng cấp Lâm Tứ Thiếu đăng báo chuyện này. Cũng may mắn bọn họ từng có hợp tác, bằng không bọn họ còn không biết như thế nào liên hệ Lâm Tứ Thiếu đâu. Lâm Hữu nghe được Vương gia mất trộm, bọn họ thế nhưng đem sự tình an tới rồi nhà bọn họ tiểu yêu tinh trên người, lập tức liền nổi giận, tuy rằng hắn trong lòng minh bạch chuyện này 89 phần 10 là nhà bọn họ tiểu yêu tinh làm, nhưng là hắn như thế nào có thể thừa nhận. Hơn nữa hắn nắm giữ một việc, đó chính là Vương gia đại nhi tử kéo đến khoản tiền, mỗi lần đều có hơn phân nửa đi vào chính hắn trong túi, chuyện này vẫn là cần thiết cha cha. Thức mau, Vương lão đại kéo đến khoản tiền ở két sắt bị trộm về sau còn ở ngân hàng tổn sự tình bị bại lộ ra tới. Vương gia người liền như vậy bị phơi ra tới, bọn họ ném tới rồi ngàn vạn cự khoản nói là kéo đến khoản tiền, phải biết rằng Vương lão đại sở quản lý nhà xưởng chính là quốc có, hiện tại kia bút khoản tiền tìm được rồi, như vậy vứt bỏ ngàn vạn là cái gì lai lịch. Vương gia cứ như vậy trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng ở mọi người ánh mắt dưới, bọn họ khẳng định không dám nói nhà bọn họ chính là có như vậy nhiều tiền. Rốt cuộc nhà bọn họ người một không có khai cửa hàng, nhị không có tự làm công ty, ngàn vạn từ chỗ nào tới. Thực mau kiểm tra kỷ luật liền tới người, Vương gia sở hữu nam nhân toàn bộ bị mang đi. Dư lại Vương gia các nữ nhân hiện tại một đám nóng lòng lên, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Vốn dĩ nhà bọn họ hảo hảo, nhưng là từ ngày đó Vương viện đi Lâm gia đại náo một hồi, sau đó tưởng làm ác lại chính mình bêu xấu về sau, ngay sau đó chính là bị trộm sự kiện, sau đó lại xả ra dơ khoản vấn đề. Vương gia các nữ nhân đem ánh mắt đều phóng tới Vương viện trên người, các nàng cảm thấy cái này họa nguyên chính là Vương viện. Các nữ nhân từ trước đến nay đều tin tưởng chính mình trực giác, các nàng hiện tại nếu như vậy cảm thấy, như vậy tự nhiên liền bắt đầu tìm Vương viện phiền thoái. Tuy rằng Vương viện mẫu thân đau lòng nàng, nhưng là Vương gia còn có những người khác, đặc biệt là Vương viện đại bá mẫu cùng thím gì đó, đều một đám hung tợn mà nhìn về phía nàng. Vương viện, ngươi thật là cái tai họa. Đại đường tỷ trực tiếp hung tợn mà trừng mắt nàng. Đại tỷ, chuyện này không liên quan chuyện của ta nhi. Vương viện còn muốn làm hấp hối dây rủa, kia két sắt đột nhiên biến mất, nàng kỳ thật cũng không cảm thấy là Lý Tình làm sự tình, Lý Tình chỗ nào có như vậy đại bản lĩnh. Nhưng là người trong nhà phi đem chuyện này an đến Lý Tình trên người. Như thế nào cùng ngươi không quan? Ngươi không biết Lâm Hữu là người nào sao? Người khác có lẽ làm không được như vậy thần không biết quỷ không hay, nhưng là Lâm Hữu làm được lại là thực dễ dàng, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đại đường tỷ hừ lạnh một tiếng. 62 chương 62 đến từ Lữ Vương hai nhà phiền phái 6. Chương 62 đến từ Lữ Vương hai nhà phiền phái 6. Tuy rằng nói Lâm Hữu chức nghiệp vẫn duy trì một loại cảm giác thần bí, nhưng là bọn họ này đó đại gia tộc muốn biết vẫn là thực dễ dàng, đặc biệt là Lâm Hữu thủ hạ chính là có dị năng giả, dị năng A đó là người nào đều có thể có sao. Cho nên Vương gia đại đường tỷ cảm thấy chuyện này chính là Lâm Hữu làm ra tới, là vì thế hắn tức phụ báo thù, rốt cuộc Vương viện đều muốn tìm nam nhân thai họa hắn tức phụ. Nếu hắn không phản kháng nói, kia không phải quá vô năng. Vương viện hung tợn mà nhìn về phía nhà mình đại đường tỷ, đến bây giờ mới thôi, nàng chưa bao giờ từng cảm giác chính mình có sai, Vương gia chuyện này chỉ là phát sinh quá nhanh mà thôi, sáng sớm báo cảnh, giữa trưa Vương gia các nam nhân liền toàn bộ bị bắt được đi rồi, này hết thể giống như là nằm mơ giống nhau. Vốn dĩ Vương gia người cho rằng bọn họ an bài thiên y gì vô phùng, nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hữu nơi đó nắm giữ bọn họ hắc liêu quá nhiều. Rốt cuộc không có gì sự tình có thể giấu đến quá Lâm Hữu, liền tính là Lữ gia, Lâm Hữu cũng tính toán động thủ, nhưng là hắn không nghĩ tới Lữ gia thế nhưng nhanh như vậy liền túng. Liền ở Vương gia sáng sớm ở lăn lộn báo nguy thời điểm, Lữ gia người đã đi Lâm gia xin lỗi, thậm chí còn mang theo Lữ Linh, tuy rằng Lữ Linh không tình nguyện, nhưng là bị Lữ lão gia tử trừng, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lữ Linh thái độ bại thật sự thấp, không có biện pháp đây là gia gia yêu cầu, tuy rằng nói Lý Tình không ở nhà, nhưng là Lâm lão gia tử đối bọn họ thái độ vẫn là thực vừa lòng, đặc biệt là Lữ gia còn dâng lên một chương 50 vạn tạp. Lâm lão gia tử trực tiếp cấp Lâm Hữu đánh điện thoại, Lâm Hữu lại dò hỏi Lý Tình nói tha thứ bọn họ, sau đó Lâm lão gia tử bên này nhi mới cho ra tha thứ Lữ gia nói, không thể không nói Lâm lão gia tử thái độ vẫn là man đoan chính, cũng không có bởi vì Lữ lão gia tử là hắn chiến hữu, liền cưỡng bách Lý Tình như thế nào làm. Chờ Lữ gia người rời đi về sau, Lữ lão gia tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ bọn họ về đến nhà về sau, liền nghe trong nhà cảnh vệ nói lên Vương gia phát sinh sự tình, lúc này Vương gia người còn không có bị trảo. Lữ lão gia tử nhíu mày, cái này làm cho Lữ Linh phụ thân bọn họ cũng khẩn trương lên. Ba, làm sao vậy? Vương gia lần này khó có thể xong việc. Lữ lão gia tử nghĩ đến Vương gia thật đúng là hồ đồ a. Phải biết rằng hiện tại đắc tội ai cũng không thể đắc tội Lâm gia a, nhưng là Vương lão nhân thế nhưng còn tưởng ở Lâm gia trên đầu tìm tiện nghi, hắn nhịn không được lắc lắc đầu. Ba, nhà bọn họ đồ vật bị trộm, như thế nào chính là bọn họ ra muốn khó có thể xong việc. Lữ Linh phụ thân nhìn về phía nhà mình lão ba. Lữ lão gia tử bĩu môi, ngươi cảm thấy nhà bọn họ ngông phía dưới chính là sạch sẽ. Lữ lão gia tử nói làm Lữ gia mọi người ra một thân mồ hôi lạnh, đừng nói Vương gia, liền tính là nhà bọn họ ngông phía dưới cũng không có như vậy sạch sẽ. Lữ gia người đều nhịn không được nuốt một chút nước miếng, bọn họ vẫn là chạy nhanh làm việc nhi đi thôi, trước kia làm chuyện này, nếu có thể che lấp nói, liền che lấp một chút đi. Lữ gia người đi lập tức liền đi che lấp chính mình đã làm sai chuyện này đi. Bọn họ ở làm việc nhi trong quá trình được đến Vương gia nam nhân toàn bộ bị bắt được tin tức, Lữ gia người một đám đều ra một thân mồ hôi lạnh, quá nguy hiểm, hơi kém bọn họ cũng liền thành trong đó một viên. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi, mọi người đều cho rằng chuyện này là Lâm Hữu làm, dù sao cũng là hắn tức phụ bị khi dễ, không có người sẽ nghĩ đến Lý Tình có lớn như vậy năng lực. Lâm Hữu nhàn rỗi xuống dưới, liền cấp nhà mình tức phụ video trò chuyện đâu. Bà bối, ngươi như thế nào liền như vậy gan lớn? Lâm Hữu kỳ thật thực bất đắc dĩ, những việc này hắn hoàn toàn có thể thế tức phụ đi làm, chẳng qua làm không được giống tức phụ như vậy hoàn toàn. Hắn cũng không biết nhà mình tức phụ có thể lớn mật đến ban đêm xông vào đại viện Vương gia, thế nhưng còn không có bị một sĩ binh phát hiện, trời biết này trong đại viện có bao nhiêu mình chạm canh gác chạm gác ngầm. Lao công, nhân gia cũng không có nhiều gan lớn. Lý Tình hiện tại là có chút mệt nhọc, nàng từ Vương gia trở về sau, vẫn luôn không có nghỉ ngơi quá. Này còn chưa đủ gan lớn. Ân. Ngươi biết trong đại viện có bao nhiêu trạm gác ngầm sao? Quang Vương gia chung quanh ít nhất có mười mấy, ngươi không có bị phát hiện, nên may mắn, về sau loại chuyện này không cần làm, giao cho lão công là được, biết không? Lâm Hữu thực buồn bực, vì cái gì tức phụ không cho hắn cơ hội, làm hắn bảo hộ đâu? An Lạc, ngươi vội chính mình sự tình, ta chính mình có thể bảo vệ tốt ta chính mình. Lý Tình cười khẽ nói một câu, giữa ai đều không bằng dựa vào chính mình, đây là nàng sống lâu một đời được đến giáo huấn. Phu thê hai người video trong chốc lát, Lâm Hữu không dám lại nhìn tức phụ, nhìn đến thời gian dài quá dễ dàng xúc động, ai làm hắn tức phụ xinh đẹp. Cái này làm cho từ trước đến nay tự xưng là vì bình tĩnh Lâm Hữu có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn sở hữu xúc động đều cho hắn tiểu yêu tinh, này đối với hắn tới nói, vẫn là hắn rất vui lòng làm sự tình. Lý Tình mới vừa treo video, Triệu Giai liền vọt lại đây, Tình Tình, ngươi nhìn xem ta. Khi nói chuyện, tay nàng chỉ thượng toát ra ngọn lửa không lớn. Nhưng là cũng có mười mấy cm trường. Tiếp tục đến sau núi luyện tập, cuối cùng công kích khoảng cách có thể đạt tới 10 mét trở lên, bằng không mặt thế tới, ngươi phải cùng Tang Thi cận chiến. Lý Tình thực nghiêm túc mà nhìn về phía Triệu Giai. Triệu Giai nghĩ nghĩ điện ảnh những cái đó Tang Thi ghê tởm bộ dáng, nhịn không được đánh một cái run run. Lý Tình khẽ cười nói, đừng tưởng rằng điện ảnh Tang Thi xấu bộ dáng sẽ là trung điểm nhi. Còn có càng ghê tởm đồ vật, liền tính là có chút thực vật biến dị về sau, cũng ghê tởm chỉ làm người tưởng phun. Triệu Giai chạy nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới, ta đi luyện tập, trong chốc lát có hóa đến, ta đã giao đái bảo tiêu thu hóa. Tại đây căn biệt thự, có 5 vị bảo tiêu, 5 vị người hầu, cho nên an toàn hẳn là không có vấn đề. Triệu Giai rời đi về sau, hoa hoa chạy ra tới, chủ nhân, đêm nay còn muốn đi ra ngoài bán châu báu sao. Tạm thời trước không cần, Vương gia sự tình hiện tại cha vô cùng, tuy rằng nói Vương gia người bị bắt, nhưng là nhà bọn họ chung quy là bị trộm. Lý Tình vẫn là thực minh bạch chuyện này. Nàng tối hôm qua thả ra đi châu báu, hẳn là sẽ khiến cho cảnh sát chú ý đi. Chẳng qua khoảng cách Vương gia có chút xa, hơn nữa cùng nàng khoảng cách càng là xa, không có người sẽ nghĩ đến nàng có nhanh như vậy tốc độ đi. Lý Tình lúc này nhớ tới, mụ mụ rõ ràng hẳn là đã trở lại, vì cái gì còn không có trở về, liền trực tiếp cấp Trịnh Ninh gọi điện thoại. Trịnh Ninh tiếp khởi điện thoại thời điểm, còn ngáp dài, Tình Nhi, mụ mụ ngày mai liền đi trở về, đừng có gấp, hiện tại có mấy người có thể trêu chọc được mụ mụ. Hơn nữa Trịnh Ninh lại đi thu mấy cái bảo tiêu, nàng chính là thực thông minh, nàng thu này đó bảo tiêu toàn bộ đều là cô nhi, không có bất luận cái gì vướng bận, Trịnh Ninh nhưng không cảm thấy tới rồi mà thế, liền các nàng ba nữ nhân có thể bảo hộ được chính mình. Liền tính là các nàng rất cường đại, chung quy vẫn là nữ nhân, hơn nữa nhà mình hai cái nữ nhi lớn lên quá xinh đẹp, liền tính là tình nhi có cái kia Lâm gia tứ thiếu, ai biết cái kia tứ thiếu đáng tin cậy không đáng tin. Cho nên người một nhà vẫn là cần thiết đến có. Nếu những người này biểu hiện tốt lời nói, có thể cho nữ nhi cho bọn hắn tẩy tủy, đương nhiên, này cũng đến ở các nàng ba cái cường đại về sau. Trịnh Ninh tưởng rất nhiều, nàng đến đem nữ nhi không thể tưởng được sự tình đều an bài hảo. Lý Tình căn bản không biết mụ mụ còn làm nhiều như vậy sự tình, nàng hiện tại cùng Hoa Hoa đi không gian, Hoa Hoa ở bận rộn gieo trồng sự tình, Lý Tình thì tại bên dòng suối nhỏ nhi quan sát đến tinh hạch thụ, lúc này tinh hạch trên cây đã mọc ra đủ loại kiểu dáng bảy màu tinh hạch. 63 chương 63 thiếu cái gì tới cái gì? Chương 63 thiếu cái gì tới cái gì? Lý Tình nhìn về phía Hoa Hoa, Hoa Hoa, này đó tinh hạch có tác dụng gì? Tùy cơ thức tỉnh dị năng, đương nhiên cũng là hữu cơ suất, còn có chính là có thể phụ trợ tu luyện dị năng, chủ nhân hiện tại dùng cái này tinh hạch tu luyện dị năng nói, làm ít công to. Hoa Hoa thực nghiêm túc mà nói. Lý Tình mắt sáng rực lên, mụ mụ mê nha. Đây là chuyên môn lượng thân là nàng đặt làm tinh hạch thụ đi. Thật là thiếu cái gì tới cái gì a? Chủ nhân, cái này tinh hạch chủ nhân là có thể tùy ý dùng, nhưng là nếu cấp người ngoài dùng nói, trừ bỏ thức tỉnh dị năng người, nếu không vẫn là dị năng tam cấp trở lên lại dùng, bằng không nói, khả năng sẽ tiêu hao quá mức tiềm năng. Hoa Hoa mở miệng cảnh cáo Lý Tình. Vì cái gì ta không chịu ảnh hưởng? Lý Tình trợn tròn đôi mắt. Chủ nhân chính là không gian chủ nhân, nếu trong không gian mọc ra tới tinh hạch thụ đều có thể xúc phạm tới chủ nhân nói, như vậy nó liền không có tồn tại tất yếu. Hoa Hoa thực nghiêm túc mà nhìn về phía Lý Tình, bất quá, chủ nhân lão công cũng có thể dùng, hắn mộc dị năng đã tới rồi tăng cấp. Lý Tình mắt sáng rực lên, bộ dáng này không còn gì tốt hơn. Lý Tình lúc này đã tháo xuống một viên tinh hạch nuốt phục đi xuống, sau đó bắt đầu tu luyện lên. Này một tu luyện nàng lập tức liền cảm giác được chính mình trên người được đến chỗ tốt, cơ hồ có thể nói là nháy mắt, trừ bỏ lôi hệ bên ngoài mặt khác dị năng toàn bộ tăng lên tới nhị cấp. Kia tốc độ mau giống như là hỏa tiễn về sau. Bất quá chờ nàng dùng đệ nhị viên tinh hạch về sau, tốc độ liền không có nhanh như vậy, thậm chí nàng cả đêm dùng 10 cái tinh hạch, lôi hệ đều không có tăng lên tới tăng cấp, cái này làm cho nàng thực buồn bực. Bất quá Hoa Hoa bắt đầu an ủi nàng, chủ nhân, vốn dĩ nếu ngươi gần có lôi hệ dị năng nói, phỏng chừng có thể tăng lên thật sự mau, nhưng là chủ nhân hiện tại có được 6 loại dị năng, hơn nữa bởi vì không gian vấn đề, cho nên chủ nhân dị năng hẳn là cùng nhau tịnh tiến. Chủ nhân nếu tưởng tăng lên nói, phòng trưng ít nhất cũng đến dùng thượng 100 viên tinh hạch lấy một mới thành. Lý Tình đương nhiên đều cảm giác chính mình muốn té xỉu, vốn dĩ nàng cho rằng có thể tăng lên một cái dị năng tăng cấp, nhưng là không nghĩ tới, chính mình thế nhưng còn có loại này hạn chế. 100 nhiều viên A chính mình cả đêm nhiều nhất hấp thu 10 viên tinh hạch, liền tính là hơn nữa ban ngày lời nói, cũng đến 5-6 thiên về sau. Lý Tình thực sốt ruột, nàng thật sự hận không thể chính mình dị năng lập tức đều tăng lên tới lục cấp. Bộ dáng này mà thế liền tính là tới, nàng cũng kê cao gối mà ngủ. Nhưng là không như mong muốn, còn phải 5-6 thiên tài có thể tăng lên tới tam cấp, kia tăng lên tới tứ cấp có phải hay không yêu cầu càng nhiều tinh hạch. Chủ nhân, mỗi ngày dùng tinh hạch tốt nhất không cần quá nhiều, nếu không thân thể thừa nhận không được. 10 viên đã là cực hạn, lại nhiều chủ nhân thân thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng, Hoa Hoa nói không chịu ảnh hưởng, cũng không phải như vậy tuyệt đối mà. Lý Tình vừa nghe, lập tức khẩn trương lên, sẽ không tiêu hao quá mức tiềm năng đi. Chủ nhân yên tâm, mỗi ngày 10 viên là sẽ không. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Lý Tình vỗ vỗ chính mình ngực, nàng biết chính mình tâm thái có chút không tốt, rốt cuộc một ngụm ăn không hết một tên mập. Ngày hôm sau buổi sáng, Trịnh Ninh mang theo một đám bảo tiêu đã trở lại, ước chừng 50 vị bảo tiêu, Lý Tình thấy được đều bị sợ tới mức một cú sốc. Mẹ, như thế nào chiêu nhiều như vậy bảo tiêu? Lý Tình mở to hai mắt nhìn, cái này hảo khống chế sao? Rốt cuộc mặt thế tiến đến về sau. Có chút người khả năng sẽ chính mình thức tỉnh dị năng, nói nữa nhiều như vậy bảo tiêu, có một nửa biến thành tăng thi, cũng là một kiện chuyện phiền toái nhi. Yên tâm đi. Bọn họ đều là cô nhi, không có gì vướng bận. Trịnh Ninh cười cười, nơi này có mấy người có thể cùng nàng động qua tay, nhưng là cũng không có nàng lợi hại. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng dùng tẩy tùy đan, sức lực chướng thật nhiều duyên cớ. Vậy là tốt rồi. Lý Tình nhìn về phía nhà mình mụ mụ, từ tẩy tủy về sau. Mụ mụ tuổi trẻ mười mấy tuổi, thoạt nhìn liền cùng 20 mấy tuổi cô nương giống nhau. Đêm nay đến cấp mụ mụ thức tỉnh một chút kim hệ dị năng, Triệu Giai cũng nên thức tỉnh một chút thủy hệ dị năng, tuy rằng nói sẽ ảnh hưởng đến dị năng tăng lên tốc độ, nhưng là thủy hệ là cần thiết đến có, thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh, người có thể tạm thời không có đồ ăn, nhưng là thủy lại là cần thiết. Chẳng qua, Lý Tình nghĩ đến là hảo, nàng mụ mụ một hồi tới, bà ngoại ra bên kia nhi lập tức liền có động tĩnh, ông ngoại bà ngoại còn hảo, bọn họ đối Trịnh Ninh cùng Lý Tình đều thực tốt, cứu cứu đối với các nàng mẹ con cũng không tồi, nhưng là mợ chính là một chuyện tinh. Hơn nữa tới không chỉ có cậu mợ Tề Hiểu hai người, còn có đại biểu tỷ Trịnh Khiết, biểu ca Trịnh Hạo, nhị biểu tỷ Trịnh Phỉ cùng vị kêu biểu muội Trịnh Lâm. Phải biết rằng này biểu tỷ tỷ ba người cùng mợ đều không phải cái gì đèn cạn dầu, này bốn vị từ trước đến nay đều là tìm đường chết chủ nhân. Nhưng thật ra cứu cứu cùng biểu ca cũng không tệ lắm, ở Lý Tình trong mắt còn giống một chút người bình thường. Cứu cứu hảo, mợ hảo. Lý Tình chỉ cùng này nhị vị chào hỏi, sau đó nhìn theo này nhị vị đi vào cùng mụ mụ nói chuyện phiếm đi, mới nhìn về phía nàng biểu tỷ muội. Ai nha, biểu muội, đã lâu không thấy. Đây là choáng váng, sẽ không nói. Gặp được tỷ tỷ đều không gọi sao. Trịnh Khiết nhìn về phía Lý Tình ngoài cười nhưng trong không cười nói như vậy một câu, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, vị này đại biểu tỷ từ trước đến nay chỉ biết tìm Lý Tình phiền thoái, cho nên Lý Tình thật là phiền chán nàng. Nhìn đến Lý Tình không thèm để ý tới nàng, Trịnh Khiết hừ lạnh một tiếng, sau đó đi theo ba mẹ phía sau hướng bên trong đi đến, muốn nói lên, Trịnh Khiết chính là ghen ghét cái này biểu muội, cô kiếm tiền toàn bộ đều hoa tới rồi cái này biểu muội trên người, xem nàng hiện tại ăn mặc sẽ biết. Này một bộ quần áo chính là hạn lượng bản, tuy rằng mặt trên không có thẻ bài, nhưng là loại này quần áo, giá cả cao đến làm người muốn khóc, quần áo cũng thoải mái làm người muốn khóc. Nhị biểu tỷ Trịnh Phỉ tắc bày ra một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, sau đó ta liếc mắt một cái Lý Tình, làm sao vậy? Ngươi cùng mẹ ngươi đây là bị đuổi ra khỏi nhà. Không dám ở Lý Mẫn trước mặt chơi bi phong, đây là muốn ở nhà mình tỷ muội trước mặt chơi bi phong. Lý Tình cũng lười đến xem vị này nhị biểu tỷ liếc mắt một cái. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần gặp mặt, nàng không thứ chính mình hai câu, phỏng chừng cả người sẽ không thoải mái. Nhị biểu tỷ xem Lý Tình không thèm để ý tới nàng, có chút nổi giận, Lý Tình, nhị tỷ cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi nghe không được. Lý Tình đào đào lỗ thai, trực tiếp quay người hướng đi đến, căn bản lười đi để ý vị này nhị biểu tỷ. Nhị biểu tỷ lập tức đã bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, nhưng là nơi này chính là cô ra, nàng là không thể tùy tiện động thủ, phải biết rằng khi còn nhỏ. Nàng cũng không biết chính mình véo đã khóc Lý Tình bao nhiêu lần, không nghĩ tới cái này tiểu biểu muội hiện tại thế nhưng biến thành như vậy, cũng dám làm lơ chính mình. Biểu muội Trịnh Lâm lúc này liền đứng ở phía trước, nàng nhìn Lý Tình khinh bỉ nói, biểu tỷ, không phải ta nói ngươi, cũng không biết cô ở kiên trì cái gì, đi theo một cái cha nam, xem ngươi xuyên y hề phục, vừa thấy chính là gia đình bình dân xuyên giá rẻ. Lý Tình túi đầu nhìn một chút chính mình trên người quần áo, chính mình xuyên nhưng đều là thế giới hàng hiệu. Như thế nào liền gia đình bình dân? Liền tính là Lâm Hữu cho chính mình mua quần áo, cũng đều là hạn lượng bản, như thế nào liền thành giá rẻ y đi. Hảo đi, Lý Tình cũng lười đến cùng biểu muội nói cái gì, cũng lười đi để ý nàng, chỉ có thể nói bẩn cùng hạn chế biểu muội tưởng tượng, loại chuyện này tranh lên có ý tứ gì. Tới rồi mà thế về sau, đừng nói cái gì thay bài, có thể có một thân sạch sẽ quần áo liền không tồi. 64 chương 64 thân tình 1 Chương 64 thân tình 1 Nhãn hiệu Ha ha đắt nhãn hiệu là thứ gì, khi đó không có người biết, liền tính là bệnh viện sạch sẽ bệnh phục, cũng là thực đoạt tay. Trịnh Lâm còn tưởng lại nói chút gì đó thời điểm, biểu ca Trịnh Hạo đã đi tới, hắn trực tiếp ôm lấy Lý Tình bả vai, sau đó ôm nàng chuẩn bị lên lầu đi, Tình Nhi, đừng lý các nàng, một đám bệnh tâm thần. Hắn thật sự chán ghét chính mình ba cái tỉ muội, một đám tìm đường chết không nói, còn bày ra một bộ kiêu ngạo khổng tức bộ dáng, thật sự làm người nhìn đến liền tưởng phun. Không thể không nói biểu ca Trịnh Hạo tam quan vẫn là thực chính, cùng Lý Tình vẫn là thực hợp phách. Từ nhỏ đến lớn, Trịnh Hạo cùng Lý Tình cảm tình liền tương đối thân hậu, bọn họ chi gian cảm tình thậm chí so thân huynh muội còn thân. Ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy nhân ra? Trịnh Lâm không thuận theo, đây chính là nhà mình thân ca ca, như thế nào chạy đến Lý Tình nơi đó xun xoe đi. Tuy rằng nói từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, nhưng là nàng chính là nhìn khó chịu. Ngươi vẫn là ta đệ đệ sao? Phía trước Trịnh Khiết lạnh lùng thanh âm truyền tới. Ca ca quá mức. Trịnh Phỉ cũng bĩu môi nói một câu. Trịnh Hạo so Trịnh Khiết tiểu, so dư lại hai cái đại, cho nên vừa lúc tạp ở các nàng trung gian, cái này làm cho Trịnh Hạo vô cùng buồn bực. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn này ba vị tỷ muội chi gian đều có đánh không rõ kiện tụng, cho nên Trịnh Khiết nhìn đến các nàng liền cảm thấy đau đầu. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, phàm là có thể không trở về nhà thời điểm, hắn chính là không trở về nhà. Lúc này, cứu cứu Trịnh Minh thanh âm truyền tới. Tình Nhi, đây là ngươi muốn hạt giống, cứu cứu cho ngươi mang lại đây. Trong tay của hắn xách theo một cái túi, túi không nhỏ, bên trong tất cả đều là hạt giống, vẫn là có một ít phân lượng. Lý Tình hưng phấn gẩy đẩy khai biểu ca, sau đó chạy tới lấy hạt giống, nàng chính là cùng cứu cứu nói qua, muốn đem hắn viện nghiên cứu hạt giống, mỗi loại đều ít nhất lấy một viên ra tới. Cảm ơn cứu cứu. Lý Tình bắt được hạt giống, hưng phấn mà lôi kéo biểu ca lên lầu đi. Nếu cùng biểu tỷ muội nháo không đến cùng nhau, vậy tránh xa một chút nhi hảo, hơn nữa ông ngoại bà ngoại không có tới, phòng trừng chính là ngại mợ bọn họ chán ghét đi. Phải biết rằng Lý Tình trừ bỏ phía trước chào hỏi, căn bản đều lười đi để ý vị kia cực phẩm mợ, nàng lôi kéo Trịnh Hạo chạy tới nàng trong phòng, "Ca ca, đêm nay lưu lại, tìm ngươi có việc nhi, hơn nữa vẫn là đại sự nhi." "Cái gì đại sự nhi?" Trịnh Hạo tò mò mà nhìn về phía nhà mình biểu muội, như vậy thần bí, hắn hiện tại liền muốn biết làm sao bây giờ. Trịnh Hạo nhìn xem Lý Tình, hắn đột nhiên cảm thấy nhà mình biểu muội biến hóa giống như có chút đại nga, đầu tiên diện mạo giống như càng thêm mị hoặc người, hơn nữa cả người tràn ngập tự tin, đây là trước kia chưa từng xuất hiện hồ tình huống, này trung gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Kỳ thật Trịnh Hạo càng hy vọng chính là nhà mình thân thân biểu muội không thành trường, vĩnh viễn những cái đó nhát gan, mà hiện tại biến hóa, thuyết minh một việc, đó chính là biểu muội gặp được đại sự nhi, lại còn có không phải giống nhau đại sự nhi, tuyệt đối là thiên đại sự tình, mới có như vậy biến hóa. Cho nên, không đợi Lý Tình nói cái gì, Trịnh Hạo cũng đã đau lòng mà nhìn nàng, tình nhi là gặp được chuyện gì như sao? Ca ca đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta không có việc gì, bất quá nhưng thật ra thật sự có một chuyện lớn nhi muốn đã xảy ra. Lý Tình thực thần bí mà nói, hơn nữa chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào, liền tính là cứu cứu bọn họ cũng không thể nói. Trịnh Hạo mở to hai mắt nhìn, sự tình gì như vậy thần bí? Nếu liền cha mẹ đều không thể nói cho, như vậy ba vị tỷ muội liền càng không cần phải nói. Tình nhi vốn dĩ cùng các nàng liền không thân hậu. Buổi tối ngươi sẽ biết, ngươi buổi tối nhất định phải lưu lại Nga. Lý Tình thực nghiêm túc mà nói. Trịnh Hạo cười khẽ lên, hắn méo méo Lý Tình khuôn mặt nhỏ, sau đó nói, hảo, đêm nay ta lưu lại. Không biết nhà mình thân thân biểu muội có cái gì thần bí sự tình muốn nói cho hắn, kéo Trịnh Hạo lòng hiếu kỳ. Lý Tình lấy ra hạt giống bắt đầu nghiên cứu, mấy thứ này, Trịnh Hạo cũng là hiểu một ít, cho nên huynh muội hai người cùng nhau nghiên cứu, thẳng đến ăn cơm chiều thời điểm. Bọn họ mới bị người hầu kêu đi ra ngoài. Lúc này, Chính Khiết các nàng tỷ muội ba người chính nhìn Triệu Giai, sau đó nhíu chặt mày, cái này nữ hài nhi là ai, vì cái gì ở cô ra ở, vì cái gì các nàng nhìn đến cái này nữ hài nhi liền cảm thấy khó chịu. Triệu Giai nhìn đến trước mắt này mấy người phụ nhân liền cảm thấy có chút đầu đại, căn bản không cần giới thiệu, nàng cũng đã biết là ai, này ba vị chính là thường xuyên khi dễ tỉnh tỉnh kia ba vị biểu tỷ muội. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Trịnh Lâm trừng lớn con mắt, ỷ vào chính mình tuổi con nhỏ, một chút đều không nói lễ phép đối với Triệu Giai giống lên một câu. Ta là ai ngươi quản không đến, nơi này là nhà ta. Triệu Giai nói xong câu đó, còn vô Trịnh Lâm khuôn mặt nhỏ, tiểu muội muội, phải nhớ đến, đây là nhà ta, ở nhà ta ngươi thế nhưng giống ta, là chán sống sao. Nếu không phải Tình Tình không cho bại lộ dị năng, Triệu Giai thật sự tưởng một phen lửa đốt rất Trịnh Lâm đầu tóc, cái này biểu muội cũng từ trước đến nay thích khi dễ Tình Tình. Thật đúng là khi bọn hắn ra Tình Tình là không có người cháo sao. Giai Giai. Lý Tình hạ kéo lại Triệu Giai, căn bản không để ý tới nhà mình biểu tỉ muội, sau đó trực tiếp lôi kéo Triệu Giai ngồi xuống bàn ăn biên nhi. Trịnh Lâm khó thở, nàng rốt cuộc là ai, nàng như thế nào có thể thượng bàn ăn? Nàng như thế nào không thể thượng bàn ăn? Nàng chính là ta mẹ nó con gái nuôi, ta thân tỉ muội. Lý Tình nhìn về phía Trịnh Lâm, nàng cùng Triệu Giai cảm tình chính là so cùng các nàng thân nhiều. Trịnh Lâm nổi giận đùng đùng mà nhìn về phía Trịnh Ninh, cô, ngươi như thế nào có thể tùy tiện nhận thân đâu? Nàng cảm thấy cô hẳn là thân chính là các nàng mới đúng. Trịnh Ninh nhíu mày, Giai Giai là nữ nhi của ta. Nàng khinh thường với nhiều giải thích, chỉ cần làm cho bọn họ minh bạch quan hệ liền thành. Trịnh Minh nhìn Triệu Giai lộ ra tươi cười, Giai Giai, ta là cứu cứu. Cứu cứu hảo. Triệu Giai trên mặt lộ ra mỉm cười, Tình Tình nói, cứu cứu là cái tốt. Giai Giai, ta là biểu ca. Trịnh Hạo mặt hạ cũng lộ mỉm cười. Biểu ca hảo. Triệu Giai biết Tình Tình cùng biểu ca cảm tình hảo, người này nàng cũng tán thành. Mợ Tề hiểu căn bản xem đều không có xem Triệu Giai liếc mắt một cái, đối với nàng tới nói, nếu không phải Trịnh Ninh trong tay công ty cổ phần quá nhiều, nàng căn bản khinh thường với đến nơi này tới, chẳng qua trong khoảng thời gian này nàng được đến một tin tức, đó chính là Trịnh Ninh đem nàng trong tay cổ phần thế nhưng toàn bộ đều bán đi, cái này làm cho Tề hiểu trong lòng thực khó chịu. Hơn nữa vừa rồi nàng vẫn luôn chịu đựng không nói gì, hiện tại rốt cuộc nhịn không được. Ninh Ninh, ta nghe nói ngươi đem công ty cổ phần bán, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Ta không nghĩ lại đãi ở công ty, liền đem cổ phần bán A. Chính Ninh nhẹ dương một chút mi, chuyện này nàng đã cùng ba mẹ nói qua, hơn nữa ba mẹ đồng ý nàng bán, thậm chí ba mẹ kia một phần nhi cũng bị nàng bán đi. Chẳng qua hiện tại còn không thể nói nguyên nhân mà thôi. Vì cái gì? Tề Hiểu thanh âm bén nhọn không ít. Ba mẹ đã đồng ý, ca, nếu có thể nói, ta kiến nghị ngươi cũng đem ngươi trong tay cổ phần bán đi. Trịnh Ninh thực nghiêm túc mà nhìn về phía Trịnh Minh. Trịnh Minh trên mặt nghiêm túc rất nhiều, có chuyện gì sao? Đại sự. Trịnh Ninh cũng không có nhiều giải thích, về mặt thế sự tình nàng tạm thời không nghĩ cùng ca ca nói quá nhiều, có như vậy cực phẩm tẩu tử ở, nàng thật sự rất vô ngữ. 65 chương 65 thân tình 2. Chương 65 thân tình 2. Hảo, ta đã biết, ta về nhà liền đem tư liệu sửa sang lại cho ngươi. Trịnh Minh gật gật đầu nói, hắn vốn dĩ liền đối công ty sự tình không có hứng thú, cho nên công ty đều là muội muội xử lý, hắn cũng không để bụng, hơn nữa muội muội cũng chưa từng có bạc đãi quá hắn, nếu muội muội nói là đại sự, đó chính là khẳng định là đại sự. Trịnh Minh trong lòng chính là rất rõ ràng, đi theo muội muội đi, tuyệt đối sẽ không làm lỗi nhi. Hảo, ca ca đem tư liệu cho ta, ta lập tức liền có thể giúp ca ca ra tay. Trịnh Ninh chính là biết thu mua chính mình trong tay cổ phần người kia, chính là tưởng toàn bộ thu mua nhà bọn họ cổ phần, nếu hắn muốn, cho hắn là được, tả hữu nàng vẫn là rất muốn hố ra hỏa kia. Không được, ta không đồng ý. Tề Hiểu đột nhiên thét chói tai ra tiếng, vì cái gì chính mình nghĩ tới chất vấn một chút Trịnh Ninh vì cái gì bán công ty cổ phần, như thế nào nhà mình lão công lại muốn bán. Nàng không cho phép, kia cổ phần tuy rằng không ở tay nàng, nhưng là nàng tuyệt đối không cho phép phát sinh loại chuyện này, có cổ phần ở. Bọn họ người một nhà cả đời ăn uống không cần sầu, đã không có cổ phần ở, kia nhà bọn họ về sau làm sao bây giờ? Hiểu hiểu, này cổ phần là của ta, là ta tưởng bán. Chính mình tuy rằng luôn luôn nhân nhượng nhà mình lão bà, nhưng là ở làm đại sự nhi thời điểm, hắn từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, hơn nữa hắn nhất tin phục chính là nhà mình muội muội. Chính mình ngươi, ta hỏi ngươi, đem cổ phần bán, về sau chúng ta làm sao bây giờ? Về sau làm sao bây giờ? Ngươi nói. Tê Hiểu khó thở. Vốn dĩ nàng hôm nay tới chính là vì xem cái này cô em chồng chê cười, kết quả thành nàng chính mình chê cười. Trịnh Minh nhìn về phía Tề Hiểu, sau đó thực nghiêm túc mà nói một câu nói, chân lý từ trước đến nay nắm giữ ở số ít người trong tay, nếu thật sự không bán cổ phần, kia công ty đã rơi xuống người khác trong tay, ta hỏi ngươi, nếu đối phương tuyên bố công ty đóng cửa, ngươi có thể làm sao bây giờ? Ta Tề Hiểu không biết nên làm cái gì bây giờ, lúc trước công ty ở Trịnh Ninh trong tay. Nàng khẳng định sẽ không bạc đãi nhà mình huynh trưởng, nhưng là hiện tại đã đổi thành người nước ngoài, ai biết những cái đó người nước ngoài có cái gì thủ đoạn. Ninh Ninh, liên hệ người nọ, đem ta trong tay cổ phần bán đi. Trịnh Minh thực khẳng định mà nói, sau đó hắn dương mắt nhìn về phía nhà mình nhi tử, tiểu hạo, ngươi sẽ không để ý đi. Trịnh Hạo khẽ cười nói, ba, tưởng bán liền bán, ta chính mình cũng có công ty không phải sao. Hắn vẫn luôn ở chính mình gây dựng sự nghiệp, hơn nữa thành tựu còn xem như không tồi. Tề Hiểu kế tiếp cũng không có nhiều lời nói, tùy tiện ăn hai khẩu, liền nói chính mình mệt mỏi, trực tiếp chạy lấy người, nàng đều không có nghĩ đến tới như vậy một chuyến, vốn là muốn nhìn cô em chồng bị đuổi ra môn việc vui, kết quả thành nhà mình bán cổ phần việc vui, nàng không biết vì cái gì muốn bán cổ phần. Còn có chính là cái này cô em chồng biệt thự mỗi ngày đều có lui tới xe vận tải, không biết nàng mua nhiều như vậy đồ vật tính toán làm gì. Phải biết rằng nàng chính là hỏi qua những cái đó xe vận tải tài xế. Vài thứ kia toàn bộ đều là lương thực, vật dụng hàng ngày, vì cái gì cô em chồng sẽ trữ hàng mấy thứ này. Tề Hiểu suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc bình thường dưới tình huống, cái này cô em chồng thật sự quá thông minh, chưa bao giờ sẽ làm gì cố sức không lấy lòng sự tình, nhưng là hiện tại đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là có chuyện gì muốn đã xảy ra sao? Tề Hiểu không rõ, cho nên nàng quyết định chính mình vẫn là cẩn thận mà ngẫm lại tương đối hảo, rốt cuộc cô em chồng bình thường quá quỷ, không phải nàng trí nhớ có thể chống lại. Nhiều nhất nàng cũng chỉ có thể cản quấy mà thôi, nhưng là hiện tại đã biết rõ bộ dáng này không đủ dùng. Rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Làm cô em chồng mang theo nữ nhi trốn đến này núi sâu biệt thự. Tề Hiểu không nghĩ ra, nàng quyết định chuyện này vẫn là cùng nhà mình ca ca thương lượng một chút tương đối hảo. Rốt cuộc trong tình huống bình thường, nàng ca ca đại não vẫn là thực đủ số nhi. Lúc này, Trịnh Khiết các nàng tỷ muội ba người cũng rời đi, rốt cuộc Trịnh gia biệt thự liền ở bên cạnh nhi, tuy rằng các nàng bình thường trụ thành phố. Nhưng là nơi này vẫn là có các nàng phòng. Chờ các nàng rời đi về sau, Trịnh Minh nhìn về phía nhà mình muội muội, Ninh Ninh, là muốn phát sinh sự tình gì sao? Phải biết rằng Trịnh Ninh chính là nghiên cứu nhân viên, đầu óc tự nhiên là tốt. Trịnh Ninh lúc này nhún vai, vốn đang muốn gạt ca ca một đoạn thời gian, nhưng là nếu ca ca đoán được có việc nhi, ta liền nói một chút đi, ca ca, ta được đến bên trong tin tức, mặt thế muốn tới, này cũng không phải là gạt người. Trịnh Ninh chính là thực tin tưởng nhà mình nữ nhi. rốt cuộc tẩy tủy đan gì đó đều ra tới, chuyện này tuyệt đối không phải gạt người, hơn nữa nhà mình nữ nhi cả người mang điện bốc khói nhi kỳ tượng, nàng không tin mới là lạ. Mặt thế, Chính Hạo mở to hai mắt nhìn, Tình Nhi, ngươi làm ca ca lưu lại, cũng cùng cái này có quan hệ. Lý Tình gật gật đầu, thật là muốn cùng ca ca nói nói chuyện này bởi vì là bên trong tin tức, cho nên tạm thời không thích hợp làm quá nhiều người biết, mợ cùng biểu tỷ các nàng phỏng trừng quản không được miệng, cho nên tạm thời đừng làm cho các nàng đã biết. Chính Minh lúc này nhíu mày, hắn lập tức liền liên tưởng đến hạt giống sự tình, Tình Nhi, đây cũng là ngươi thu thập hạt giống nguyên nhân. Hắn thực nghiêm túc mà nhìn về phía nhà mình cháu ngoại gái Nhi, hắn cảm thấy này hết thể khả năng cháu ngoại gái biết đến so muội muội biết đến càng nhiều. Lý Tình gật gật đầu, không sai Nhi, mặt thế nếu thật sự tiến đến, hạt giống chính là đại biểu cho nhân loại tương lai. Chính Minh nhăn chặt mày, đại khái còn có bao nhiêu lâu? Hơn 2 tháng không đến 3 tháng, nhưng là có lẽ sẽ trước tiên cũng nói không chừng. Lý Tình mở miệng trả lời nói. Tình Nhi, như thế nào xác định chuyện này? Chính Minh nhìn đến là Lý Tình trả lời, biết chính mình suy đoán không sai Nhi, chuyện này là nhà mình cháu ngoại gái phát hiện. Lúc này, chỉ thấy Lý Tình vươn tay, tay nàng thượng toát ra ngọn lửa, sau đó vẫn luôn đương phong nền Triệu Giai cũng vươn tay, tay nàng thượng cũng toát ra ngọn lửa, tuy rằng so Lý Tình hơi chút yếu đi một chút, nhưng là các nàng hai người biểu hiện làm Trịnh Minh cùng Trịnh Hạo sợ ngây người. Tình Nhi, đây là dị năng, đúng hay không? Trịnh Hạo hưng phấn, về dị năng phương diện đồ vật, hắn vẫn là biết một chút. Không sai Nhi, đây là dị năng, cứu cứu, ngươi cùng biểu ca đêm nay liền lưu lại. Lý Tình nhìn về phía Trịnh Minh cùng Trịnh Hạo. Lúc này, Trịnh Minh còn đứng ý đâu, hắn như thế nào đều tưởng không rõ, này ngọn lửa là như thế nào từ người trong thân thể ra tới, rốt cuộc loại chuyện này không có cách nào dùng khoa học tới giải thích, hắn là một cái nghiên cứu nhân viên, hắn thật sự không có cách nào suy nghĩ cẩn thận chuyện này. Lý Tình nhìn đến nhà mình ngốc ngốc cứu cứu, lập tức lắc lắc hắn cánh tay, cứu cứu, những việc này không có cách nào dùng khoa học tới giải thích, đêm nay chỉ cần qua đêm nay, ngươi tự mình trải qua một chút, ngươi sẽ biết. Chính Minh lúc này trường hướng về phía nhà mình cháu ngoại gái, hợp lại ta chính mình phát hiện, ta đêm nay mới có lưu xuống dưới cơ hội, nếu ta không có phát hiện, ngươi trong mắt chỉ có ca ca ngươi, đúng hay không? Lý Tình thẻ lưỡi, sau đó phe phẩy cứu cứu cánh tay, cứu cứu. Kỳ thật nhân ra này không phải không có cách nào sao. Trong tay đồ vật không nhiều lắm, nếu là mợ biết đến lời nói, ta sợ nàng sẽ mang theo nàng người nhà tới đoạn. Nói đến tề ra người, kỳ thật bọn họ thật sự chỉ có đau đầu, này người một nhà từ trước đến nay bá đạo, nếu coi trọng thứ gì, thật sự sẽ dẫn người tới đoạn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, tề ra nam nhân nhiều, lại còn có cái này đoạt thực lực. 66 chương 66 thân tình 3 Chương 66 thân tình 3 Nói đến tề gia đoạt đồ vật sự tình, Trịnh Hạo mặt đều âm trầm, trong khoảng thời gian này Tam cứu gia lão Tam coi trọng ta một cái siêu thị, phi làm ta cho hắn nhường ra tới. Hắn đây là minh đoạt. Lý Tình vừa nghe nhà mình ca ca bị khi dễ, lập tức liền nổi giận. Đúng vậy, hắn nói nếu không cho, liền hướng ta mẹ cáo trạng. Kỳ thật Trịnh Hạo trong lòng cũng nghẹn quất, nhà mình mẹ từ trước đến nay đều là sủng nàng cháu trai nhóm. Từ trước đến nay chỉ cần bọn họ muốn cái gì đồ vật, đều là chính mình thỏa hiệp. Đem đồ vật cấp nhường ra đi. Kaka, đem ngươi sản nghiệp đều đóng gói bán đi, chỉ cần bán đi, bọn họ có thể nơi hả. Lý Tình nhưng không nghĩ làm những cái đó quỷ hút máu chiếm nhà mình Kaka tiện nghi. Lúc này, Chính Minh nhìn về phía Trịnh Hạo, bình thường bọn họ đều là như thế này nhi. Hắn bình thường làm nghiên cứu, hơn nữa bởi vì công ty cổ phần, trong nhà không có thiếu qua tiền, cho nên hắn cũng không như thế nào quan tâm sự tình trong nhà, cho nên cũng không biết nhà mình lao bà là như thế nào làm. Mỗi lần bọn họ nếu không đến, đều là mụ mụ giúp bọn hắn muốn. Ba, ta thật sự mệt mỏi. Chính Hạo kỳ thật là trong lòng buồn bực, có cái bộ dáng này mẹ, thật sự quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Chính Minh vô vô nhà mình nhi tử bả vai, không cần nhường bọn họ, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Kia chính là nhi tử cực cực khổ khổ kiếm tới, dựa vào cái gì bạch bạch cho người khác. Hắn thật sự có chút không rõ nhà mình lao bà là nghĩ như thế nào. Đối với nàng tới nói, rốt cuộc là nhi tử quan trọng, vẫn là cháu trai quan trọng. Chính Minh không nghĩ ra cũng không hiểu nhà mình lao bà tác pháp nhi. Lúc này, Chính Hạo đột nhiên nở nụ cười, kỳ thật hai ngày này có người vẫn luôn ở cùng ta nói, muốn nhận mua ta công ty sự tình, ta vẫn luôn là cự tuyệt. Kia ca ca chạy nhanh liên hệ hàn bán, dư lại sự tình giao cho luật sư, trong khoảng thời gian này ca ca yêu cầu rèn luyện thân thể. Lý Tình lập tức liền thế Chính Hạo làm quyết định. Hảo, ta đi gọi điện thoại. Suốt đêm ban tốt nhất. Phỏng chừng nhiều nhất sáng mai, Tam cứu gia lão Tam liền tới tìm mụ mụ, đến lúc đó nếu chính mình không bán nói, phải cắt thịt. Lại nói tiếp, Trịnh Hạo thật là tình nguyện tiện nghi điểm nhi bán cho người khác, cũng không muốn cấp Tề gia cái gì chỗ tốt rồi. Tề gia thật sự tựa như quỷ hút máu giống nhau, phải biết rằng những cái đó cứu cứu ra mấy đứa con trai, cái nào không chịu chính mình dỗi qua tay. Chính là cuối cùng ai mắng thường thường đều là chính mình, mụ mụ nói đường hoàng, cái gì các huynh đệ cho nhau nâng đỡ, chính mình giúp này đó các huynh đệ, bọn họ về sau sẽ kéo bái chính mình, gì đó. Kéo bái chính mình. Trịnh Hạo nghe thế bốn chữ liền tưởng phun, rốt cuộc là ai kéo bái ai. Hợp lại chính mình trả giá nhiều như vậy, đảo thành bọn họ kéo bái chính mình. Những việc này, Trịnh Hạo chưa bao giờ từng cùng những người khác nói qua, cho nên hắn trong lòng vẫn luôn thực nghẹn quất. Trịnh Hạo thực mau liên hệ thượng người nọ, hơn nữa càng quan trọng là người nọ cung cấp, trực tiếp liền phái luật sư lại đây cùng Trịnh Hạo ký tên. Bọn họ chỉ dùng một giờ thời gian, liền hoàn thành giao dịch, hơn nữa khoản tiền lập tức liền đánh vào Trịnh Hạo tài khoản, người nọ căn bản không nghĩ làm Trịnh Hạo có đổi ý cơ hội. Nói Trịnh Hạo sao có thể đổi ý? Chờ đến lăn lộn xong này hết thể về sau, Lý Tình mang theo Trịnh Ninh, Trịnh Minh cùng Trịnh Hạo lên lầu, đến nỗi Triệu Giai tắc trực tiếp lưu tại lầu 1, nàng lẳng lặng mà đả tọa tu luyện, thuận tiện nhìn, không cho người khác xông tới. Đương nhiên, người khác cũng không có khả năng tùy ý xông tới, rốt cuộc bên ngoài bảo tiêu chính là không ít, hơn nữa Trịnh Ninh đã phân phó, mặc kệ là ai, đều giống nhau ngăn đón, chờ bọn họ ra tới về sau, lại thả người tiến vào. Bốn người tới rồi trên lầu. Lý Tình nghĩ cấp nhà mình mẫu thượng đại nhân lấy ra một viên 7 màu tinh hạch, loại này tinh hạch ở không có dị năng thời điểm ăn, đối thân thể là sinh ra không được cái gì ảnh hưởng, cho nên nàng tưởng trước làm mẫu thân thử xem, có thể hay không thức tỉnh dị năng. Lý Tình đem 7 màu tinh hạch đưa cho Trịnh Ninh, mụ mụ, ngươi về phòng đi dùng cái này tinh hạch, cái này hữu cơ suất thức tỉnh dị năng, nhưng là thức tỉnh dị năng không biết. Trịnh Ninh tiếp nhận tinh hạch, nàng do dự một chút nhi dò hỏi, đó có phải hay không cũng có cơ hội thức tỉnh không được dị năng? Lý Tình trên mặt lộ ra tươi cười, mụ mụ yên tâm, liền tính là cái này tinh hạch không thể làm ngươi thức tỉnh dị năng, ta cũng có biện pháp làm ngươi có dị năng. Nghe xong Lý Tình bảo đảm, Trịnh Ninh vui vẻ mà cầm tinh hạch đi rồi, vậy là tốt rồi. Phải biết rằng nhìn đến hai cái nữ nhi đều có dị năng, duy độc nàng không có, nàng chính là thực ghen ghét. Nhìn Trịnh Ninh rời đi, Trịnh Minh cùng Trịnh Hạo mắt trông mong mà nhìn Lý Tình, bọn họ cũng tưởng có dị năng. Tình Nhi! Tình Nhi! Phụ tử hai người chăm miệng một lời mà kêu Lý Tình. Lý Tình cười tủm tỉm lấy ra hai viên đan dược, cứu cứu cùng ca ca vẫn là trước dùng một chút tẩy tùy đan đi, mụ mụ chính là đã dùng quá tẩy tùy đan, cho nên ta mới làm nàng dùng 7 màu tinh hạch. Trịnh Hạo một phen đoạt lấy một viên đan dược, trực tiếp nuốt đi xuống, tức giận đến Trịnh Minh hàm răng đều đau, hôn đảng, cũng không biết nhường lão tử. Vốn dĩ như là nhẹ nhàng thư sinh Trịnh Minh, thế nhưng bị buộc đến bạo thô khẩu, này lão tử hai chữ thật đúng là hắn lần đầu tiên nói ra. Trịnh Hạo bĩu môi, lão ba, có ngươi không phải sao? Lý Tình nhìn bọn họ phụ tử hai người hành động cười khẽ lên, cứu cứu, ca ca, các ngươi đều tự tìm một phòng khách nghỉ ngơi đi, đúng rồi, tốt nhất là cởi quần áo đai ở trong phòng tắm, bằng không các ngươi trên người quần áo sẽ biến xú. Nghe được Lý Tình nói, Trịnh Hạo mắt sáng rực lên, Tình Nhi, này đan dược có thể bài xuất trong thân thể độc tố, đúng hay không? Không sai Nhi, là có thể bài xuất trong thân thể độc tố, cho nên các ngươi tốt nhất là đừng mặc quần áo. Bằng không xú tử biệt trách ta. Lý Tình nhưng không nghĩ mỗi ngày đều ngửi được mùi hôi huân thiên hương vị, như vậy cũng quá khó chịu, được không? Cứu cứu, ca ca, này quá trình chính là rất thống khổ, các ngươi đến nhịn xuống. Nói đến nơi này, Lý Tình tạm dừng một chút nhi, bất quá mụ mụ đều nhịn xuống, ta tin tưởng các ngươi hẳn là không có vấn đề. Đó là đương nhiên, tin tưởng ca ca nhẫn mại lực cường đâu. Trịnh Hạo nói xong câu đó nhìn về phía nhà mình lão ba, ngươi hẳn là không có việc gì đi. Ba chính là một cái nghiên cứu nhân viên, thân thể kia chính là quá suy nhược. Trịnh Minh một cái tắt chụp tới rồi Trịnh Hạo trên đầu, hồn tiểu tử, cũng dám khinh thường ngươi lão tử ta. Có lần đầu tiên, lần thứ hai lại nói lão tử, Trịnh Minh cảm thấy thuận miệng nhiều, nói hắn về sau nếu có dị năng nói, nên giống tháo hán tử giống nhau, hắn nhưng không nghĩ tiểu tay hoa lan ném dị năng, kia không thành đồng phương bất bại sao. Lý Tình cười ha ha lên, kỳ thật cứu cứu vẫn là thực thú vị. Nguyên bản các nàng là thật sự lo lắng cứu cứu sẽ đã chịu mở ảnh hưởng, nhưng là hiện tại xem ra, cứu cứu là sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc hắn là nghiên cứu viên, này một loại người tâm tư giống nhau đều tương đối thuần, hoặc là nói đều tương đối chỉ một chút, cho nên muốn ảnh hưởng bọn họ không dễ dàng. Đi rồi, chúng ta đều tự tìm phòng cho khách đi. Trịnh Minh vô vô nhi tử bả vai, liền lập tức liền chạy lấy người, hắn nhưng không nghĩ ở nhà mình cháu ngoại gái trước mặt mất mặt, vạn nhất trong chốc lát thật đau lăn lộn lên. Kia không phải quá mất mặt sao? Trịnh Minh nhưng không nghĩ người khác nói hắn liền tỉ tỉ đều so ra kém, rốt cuộc hắn lại thế nào, cũng so tỷ tỷ tuổi trẻ, hơn nữa vẫn là một người nam nhân, điểm này Nhi thống khổ đều thừa nhận không được lời nói, kia chính là thật sự mất mặt ném quá độ. 67 chương 67 thân tình 4. Chương 67 thân tình 4. Ngày hôm sau sáng sớm, đầu tiên là Trịnh Ninh hưng phấn mà chạy tới Lý Tình trong phòng, "Tình Nhi, Tình Nhi, làm ngươi nhìn xem mụ mụ tuyệt kỹ." Lý Tình đầy mặt hưng phấn mà nhìn nhà mình mụ mụ, "Mụ mụ, ngươi thức tỉnh rồi cái gì dị năng?" Sau đó Lý Tình liền nhìn đến nhà mình mụ mụ nhéo một cái ly, sau đó nháy mắt đem cái ly tạo thành bột phấn, đây là lực lượng dị năng. Không nghĩ tới này bảy màu tinh hoạch thế nhưng còn có khả năng thức tỉnh lực lượng dị năng, tuy rằng Lý Tình có chút không hài lòng, nhưng là nàng rốt cuộc đã cấp mụ mụ chuẩn bị khác tinh hoạch, cho nên nàng cười tủm tỉm mà nói, "Mụ mụ, ngươi hôm nay trước thích ứng một chút loại này lực lượng, đêm nay cho ngươi thức tỉnh khác dị năng." "Còn có khác dị năng?" Trịnh Ninh đôi mắt trở nên lộng lẫy bắt mắt lên. "Ta cấp mụ mụ chuẩn bị một viên kim hệ tinh hoạch, còn có một cái thủy hệ tinh hoạch." Lý Tình nhìn về phía nhà mình mụ mụ. "Ha ha, bà bối, ngươi đối mụ mụ thật tốt quá." Trịnh Ninh hưng phấn mà ôm lấy nhà mình nữ nhi. Lúc này, Trịnh Hạo vọt tiến vào, hắn mới vừa tẩy quá vô số lần tắm mới lại đây, bất quá liền tính là bộ dáng này, hắn mãn cái mũi đều cảm thấy là xú mùi vị. "Tình Nhi, ngươi xem ca ca hiện tại thân nhẹ như yến." Trịnh Hạo thân thể bản chất không thể nghi ngờ là tốt, ở ăn tẩy tủy đan về sau, thân thể hắn tố chất có thể nói là cường mấy lần, cả người cũng cảm thấy thân nhẹ như yến, hơn nữa nhảy dựng 2-3 mét cao, vừa rồi đụng phải nóc nhà, hơi kém không làm hắn đau chết. "Ca ca thân thể tố chất thật tốt." Lý Tình chính là nghe được qua hoa nói, đã biết nhà mình ca ca trên người biến hóa, nàng chính là thực vui vẻ mà. "Đó là đương nhiên." Trịnh Hạo chính là thực vui vẻ. Hôm nay chính mình cùng ngày hôm qua chính mình thật là cách biệt một trời. Nay tiến, Trịnh Minh cũng đi ra, hắn cả người có vẻ tuổi trẻ mười mấy tuổi, hắn vừa đi vừa bắt lấy chính mình đầu tóc, nhìn dáng vẻ có chút không biết làm sao, "Ta tưởng ta hôm nay vẫn là về trước phòng thí nghiệm đi, trong khoảng thời gian này tạm thời không thể về nhà." Đột nhiên trở nên như vậy tuổi trẻ, phòng trừng nàng sẽ hoài nghi đi. Trịnh Minh chính là rất rõ ràng, chuyện này không thể nói cho nhà mình lão bà. Trịnh Hạo nhìn nhà mình lão bà biến hóa nói, "Ba, ngươi hôm nay không nghĩ thức tỉnh dị năng." Trịnh Minh trở nên kích động lên, đương nhiên tưởng thức tỉnh. "Vậy ngươi gọi điện thoại cấp mụ mụ, nói ngươi trực tiếp đi viện nghiên cứu, không phải được rồi?" Tả hưu ba ba nơi đó viện nghiên cứu, người ngoài không có cách nào gọi điện thoại đi vào, liền tính là mụ mụ muốn bắt ba ba, cũng làm không đến. "Ai, đối." Trịnh Minh lập tức cầm di động trực tiếp chạy về đến chính mình phòng cho khách gọi điện thoại đi. Hắn thực mau phải tới rồi, lão bà đã về tới nội thành nhà mẹ để tin tức. Nghe nói là Tam ca kêu nàng trở về. Trịnh Minh nhíu mày, đây là hướng về phía nhà mình nhi tử cửa hàng đi. Bất quá đáng tiếc, con của hắn cửa hàng toàn bộ đóng gói bán. Trịnh Minh cảm thấy trong lòng mạc danh sảng khoái, từ biết lão bà như vậy hố nhi tử về sau, hắn liền vẫn luôn khó chịu, hiện tại cuối cùng là cảm giác có chút thống khoái, hắn cảm thấy nhi tử không có việc gì vẫn là đừng đi trở về, bằng không còn không biết như thế nào bị nhà mình lão bà lăn lộn đâu. Trịnh Minh giải quyết chính mình vấn đề. Sau đó lại chiều viện nghiên cứu gọi điện thoại, nói cho bọn họ chính mình mấy ngày nay phát hiện một cây thực vật, hắn muốn chính mình bế quan nghiên cứu một chút, làm đại gia tạm thời đừng tìm hắn. Trịnh Minh chính là thực thông minh, hắn chính là biết nhà mình cháu ngoại gái có bí mật, cho nên thực vật sự tình, hắn tính toán xong rồi làm cháu ngoại gái giúp chính mình tìm điểm nhi. Người một nhà ăn qua cơm sáng về sau, Trịnh Minh cùng Trịnh Hạo dùng thực nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú vào Lý Tình cảm giác chính mình đều mau bị này ánh mắt cấp bỏng rác. "Cứu cứu, ca ca, ta lập tức liền cho các ngươi tinh hoạch, không cần bộ dáng này nhìn ta." Lý Tình khỏe miệng đều mau run rẩy, Triệu Giai ở một bên nhi vui sướng đã chết. "Tình Nhi, ca ca không nhiều cấp." Nếu Trịnh Hạo vẫn luôn không xoa tay nói, phỏng chừng lời này còn có thể tin một chút, nhưng là hắn vẫn luôn xoa xoa tay, kêu biểu tình kích động không muốn không muốn. Trịnh Minh chính là thực kích động, "Tình Nhi, cứu cứu chính là muốn nhìn một chút thế giới này có bao nhiêu huyền huyễn. Nhìn xem đi, cứu cứu lý do cỡ nào cao lớn thượng." Lý Tình đem bảy màu tinh hoạch đem ra, "Cứu cứu, ca ca, áp lực không cần quá lớn, nếu thức tỉnh không được dị năng nói, ta cho các ngươi khác tinh hoạch." Cứu cứu nói, thức tỉnh một hệ nhất thích hợp hắn, rốt cuộc cứu cứu là nghiên cứu thực vật. Lý Tình đem hai viên tinh hoạch từng người giao cho Trịnh Minh cùng Trịnh Hạo, làm cho bọn họ đi thức tỉnh dị năng. Sau đó Lý Tình phát hiện nhà mình mụ mụ vẫn luôn mắt trông mong mà nhìn chằm chằm chính mình, "Tình Nhi, ngươi đáp ứng mụ mụ sự tình lý. Lực lượng cường đại nữa, cũng không có bước hỏa mạo thủy cao lớn thượng A." Lý Tình cười khẽ lên, "Mụ mụ, lần đầu tiên gặp ngươi cứ như vậy cấp." Trịnh Ninh nhíu môi, "Mụ mụ này không phải mắt thèm các ngươi hỏa dị năng sao?" Lý Tình nâng lên cằm, "Mụ mụ, hỏa dị năng đã không có, ta cho ngươi để lại này hai cái tinh hoạch." Lý Tình đem một viên kim sắc tinh hạch cùng một viên màu lam tinh hạch đều giao cho mụ mụ, này hai viên phân biệt là kim hệ cùng thủy hệ, mụ mụ lực lượng cường đại, ném phi tiêu nhất thích hợp ngươi. Chính Linh tiếp nhận hai viên tinh hạch, lập tức liền chạy lên lầu đi. Triệu Giai Tắc nhìn Lý Tình nói, kia bảy màu tinh hạch ta có thể sử dụng không? Nàng còn tưởng thức tỉnh khác dị năng. Dị năng tam cấp về sau mới có thể dùng, bằng không về sau dị năng sẽ chịu ảnh hưởng, sẽ ảnh hưởng tiềm lực. Lý Tình nhìn về phía Triệu Giai, không nghĩ tới Giai Giai ăn uống lại là như vậy đại, cũng tưởng thức tỉnh rất nhiều dị năng. Vậy quên đi, ta đi mặt sau tu luyện hỏa dị năng. Triệu Giai cả đêm không có tu luyện, cảm thấy thân thể đều có chút không thoải mái. Đi thôi, có bảo tiêu nhìn đâu. Lý Tình đã xem qua bên ngoài bảo tiêu, một đám còn trung tâm cương vị công tác, hơn nữa hiện tại vẫn là mặt thế trước kia, bọn họ không biết tương lai biến hóa, còn không có cái gì dị tâm đâu. Lý Tình cũng không biết, này đàn bảo tiêu bên trong có một cái chính híp lại con mắt ám chọc chọc nghĩ như thế nào làm phá hư đâu. Cái này bảo tiêu là vương gia người, chẳng qua hắn sớm trước kia liền tiến vào tới rồi bảo tiêu giới vương gia cái đinh, vẫn luôn giả dạng làm cô nhi bộ dáng, chính hắn đều không có nghĩ đến. Chính mình lần này thế nhưng ngoại ý muốn tiến vào vương gia kẻ thù gia. Vương gia phát sinh sự tình, hắn đã biết, hơn nữa cũng biết Lý Tình tên này, hiện tại hắn ở Lý Tình trong nhà, tự nhiên muốn báo thủ, rốt cuộc hắn chính là được đến chỉ thị. Trong phòng khách đã không có người khác, Lý Tình rốt cuộc nhớ tới nam nhân nhà mình, nói hiện tại gọi điện thoại sẽ không ảnh hưởng đến hắn đi làm đi. Lý Tình nghĩ nghĩ, tối hôm qua quên mất cho hắn gọi điện thoại, nếu hiện tại còn không đánh nói, gia hỏa kia hẳn là sẽ sinh khí đi. Lý Tình thở dài một hơi. Chính mình vẫn là ngoan ngoãn gọi điện thoại đi, bằng không nàng nhưng thừa nhận không được giá hỏa kia hỏa khí. Lâm Hữu nhận được điện thoại chính là thừa ủy khuất, hắn nơi này giúp đỡ nhà mình tức phụ xử lý sự tình, nhưng là tức phụ giống như là quên đi chính mình giống nhau, thế nhưng liền cái điện thoại đều không đánh, làm hắn thật sự nóng lòng a. Hơn nữa hắn đã xuất phát ở trên đường, muốn đích thân bắt được tức phụ, mới rốt cuộc thu được nàng điện thoại. Bà bối, ngươi có phải hay không quên ta? Lâm Hữu cảm thấy bọn họ có phải hay không kết hôn có chút quá nhanh. Cho nên nhà bọn họ tiểu yêu tinh còn không có thích ứng đã kết hôn thân phận. 68 chương 68 thân tình năm. Chương 68 thân tình năm. Lao công, nhân gia sao có thể quên ngươi đâu? Chẳng qua ngày hôm qua cứu cứu bọn họ ở, cho nên ta vẫn luôn ở vội vàng lạc. Lý Tình chính là mở to mắt nói dối, nàng rõ ràng chính là tu luyện quên mất liên hệ Lâm Hữu, nhưng là nàng chính là biết nếu chính mình nói thật nói, người này khẳng định sẽ trừng phạt chính mình. Hảo, chờ ta. Lâm Hữu nói xong câu đó liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, hắn khoảng cách nhà mình tức phụ đã rất gần, lập tức liền nhìn đến, lại nói tiếp, loại cảm giác này có chút như là một ngày dài bằng ba thu, hắn thật sự được tương tư bị bệnh. Lại nói tiếp, Lâm Hữu vẫn là rất rõ ràng, nhà mình tiểu yêu tinh, khẳng định là vội quên mất chính mình, nhưng là nàng nói không có quên, hắn liền tin nàng, liền tính là nói dối cũng giống nhau, không có biện pháp ai làm hắn chính là như vậy ái nàng, chính là như vậy luyến tiếc trách phạt nàng. Lý Tình nghe được điện thoại truyền đến đô đô thanh âm, có chút kỳ quái, dĩ vãng gọi điện thoại hắn đều là chờ nàng trước quải, hôm nay hắn thế nhưng trước treo, còn làm nàng chờ hắn. Chẳng lẽ hắn có thời gian lại đây không thành? Không có khả năng đi. Hiện tại Lâm gia chính là đã biết mặt thế muốn tới phút cuối cùng, thời gian như vậy cấp bách, Gia Gia không có khả năng không làm an bài, hắn hẳn là sẽ không quá nhàn, hơn nữa Gia Gia cũng không có khả năng không cho hắn an bài sự tình. Lý Tình cũng không biết, Lâm Hữu vì thấy nàng. Tiếp một cái vân thành nhiệm vụ, bằng không hắn sao có thể có thời gian lại đây. Hơn nữa Lâm Hữu kế tiếp sự tình, đã làm một ít an bài, thậm chí hắn còn biên một cái hoàn mỹ nói dối. Cho nên đi kế tiếp khả năng một cái tháng sau thời gian, hắn đều có thể cùng hắn tiểu yêu tinh ở bên nhau. Không đến nửa giờ thời gian, Lâm Hữu liền đến chân núi. Hắn cơ hồ vừa đến chân núi, Hoa Hoa liền nhìn đến hắn, chủ nhân, nam chủ nhân đã trở lại. Ở đâu? Lý Tình mở to hai mắt nhìn, nhanh như vậy. Nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Liên ở chân núi, đang ở lên núi, phỏng chừng nhiều nhất 5 phút, hắn liền đến cửa. Hoa Hoa nhanh chóng mà nói, hắn không thể nói thêm nữa lời nói, tạm thời vẫn là không cần bị gia hỏa kia phát hiện tương đối hảo. Hắn cảm thấy chủ nhân nhà mình nên có át chủ bài, mà hiện tại nam chủ nhân trước mặt át chủ bài cũng chỉ dư lại một cái hắn, cùng một cái có thể tiến người không gian. Mặc kệ là hắn cũng hảo, vẫn là không gian cũng hảo, Hoa Hoa đều không kiến nghị Lý Tình bại lộ ra tới. Ta đi ra ngoài tiếp hắn. Lý Tình trực tiếp mặc chỉnh tề, hướng tới bên ngoài đi đến. Phòng khách ngoài cửa đứng hai cái hắc y rìa nhân, này hai cái hắc y rìa nhân là sớm nhất trước kia bảo tiêu, bọn họ nhìn đến Lý Tình, cung kính mà kêu lên, đại tiểu thư. Lý Tình hướng về phía bọn họ điểm một chút đầu, sau đó bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Ở trong sân, có một đội bảo tiêu đang ở huấn luyện, giống nhau dưới tình huống, trừ bỏ trực ban bảo tiêu, dư lại bảo tiêu mỗi ngày đều sẽ huấn luyện. Tại đây đàn huấn luyện bảo tiêu chung, có một cái bảo tiêu đang ở dùng một loại thực tà ác ánh mắt nhìn nàng. Lý Tình cũng không có chú ý tới, cũng không biết tên kia vương gia bảo tiêu đang ở ý dâm nàng đâu, nhìn đến Lý Tình như vậy xinh đẹp, cái kia chính là thực tà ác tưởng chiếm hữu nàng. Hắn đều không có nghĩ đến Lý Tình nữ nhân này hội trưởng đến như vậy xinh đẹp, thật sự quá hợp hắn ăn uống. Lần này hắn được đến gia chủ chỉ thị là xử lý Lý Tình, nhưng là hắn hiện tại cũng không tính toán làm như vậy, hắn tưởng chiếm hữu Lý Tình, chỉ cần hắn đem Lý Tình tàng hảo, vương gia người không có phát hiện, tự nhiên cũng liền sẽ không nói cái gì. Người này có ý tưởng thời điểm, hắn bên người nhi một cái bảo tiêu cảm giác được hắn khác thường, cái này bảo tiêu tên là Lâm Chính Tắc, hắn xem như này một đám bảo tiêu chung lợi hại nhất một vị, hắn híp lại một chút đôi mắt. Muốn nói lên, Lâm Chính Tắc chính là tới nơi này nghiêm túc công tác, hắn tạm thời không tính toán động, cho nên khẳng định đến bảo hộ chủ gia an toàn, hơn nữa hắn chính là nghe Trịnh Ninh ý tứ cũng là tính toán trường kỳ thuê bọn họ. Hắn đối này người một nhà cũng thực vừa lòng, tuy rằng nói trong nhà không có nam chủ nhân, nhưng là nữ chủ nhân cũng đủ hào phóng, tiền cấp cũng nhiều, việc cũng hoàn toàn không tính quá nhiều, nơi này hoàn cảnh cũng hảo, hắn vẫn là cảm thấy rất an nhàn. Lâm Chính Tắc có chút không nghĩ ra, nơi này điều kiện tốt như vậy, bên cạnh nhi người này vì cái gì sẽ khởi ý xấu. Lúc này hắn nghĩ tới một việc, đó chính là Lý Tình đắc tội vương gia sự tình, đối với bọn họ những người này tới nói, tin tức từ trước đến nay đều là thực linh thông, cho nên ở vương gia thả ra lời nói về sau, bọn họ phải tới rồi tin tức. Chính Ninh là bọn họ cố chủ, cho nên Lý Tình cũng ở bọn họ bảo hộ trong phạm vi. Bảo tiêu công ty được đến tin tức về sau, liền cho bọn hắn tuyên bố này tin tức, làm cho bọn họ đề cao cảnh giác. Hắn lúc này nhớ tới bên cạnh nhi người này tên, Vương Mới Vừa, họ Vương, chẳng lẽ hắn là vương gia người không thành. Nếu Vương Mới Vừa thật sự tưởng động cái gì ý xấu nói, tưởng phá hư nói, hắn khẳng định đến ngăn cản, người này vừa xuất hiện loại này tà ác tâm, cũng đã hắn nháy mắt phát hiện, chẳng qua hắn cũng không có nói cái gì. Vẫn là không cần rút dây động rừng tương đối hảo. Lại nói Lâm Hữu nhìn đến cửa chờ đợi Lý Tình khi, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, tối hôm qua không có nhận được điện thoại hủy khuất cũng hơi chút được đến một ít an ủi, kỳ thật hắn vốn dĩ cũng tưởng cấp Lý Tình gọi điện thoại, nhưng là hắn lo lắng quấy nhiều đến nàng tu luyện. Lao công. Lý Tình nhìn Lâm Hữu từ phía sau xuống xe, lập tức liền hướng về phía hắn nhào tới. Lâm Hữu mở ra ôm ấp một phen đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, hắn nháy mắt cảm thấy chính mình tâm viên mãn. Phải biết rằng từ cùng hắn tiểu yêu tinh tách ra về sau, hắn tổng cảm thấy trong lòng trống rỗng mà, hiện tại cuối cùng là hảo. Mà lúc này, cái kia Vương Mới Vừa trên mặt tắc lộ ra ghen ghét biểu tình. Hắn trong lòng kêu kêu một cái hận a, vì cái gì chính mình không còn sớm điểm nhận thức cái này xinh đẹp cô bé, bộ dáng này nói, không chuẩn chính mình liền có thể trực tiếp có được nàng, chỗ nào có hậu mặt những chuyện này. Lại nói tiếp, Vương Mới Vừa kỳ thật xem như vương gia chi thứ con cháu. Chẳng qua hắn từ nhỏ đến lớn cũng không phải như vậy được sủng ái, mà giống hắn bộ dáng này vương gia con cháu rất nhiều, bọn họ đều là bị phái ra, phân tán ở các nơi cùng các thế gia, chờ đến mấu chốt thời khắc là có thể có tác dụng. Liên tỷ như hiện tại Vương Mới Vừa liền có tác dụng, hắn hiện tại tới rồi chủ gia địch nhân nơi này, hơn nữa tộc trưởng đã thông chí hắn, làm hắn cấp chủ gia báo thù, hơn nữa hắn hiện tại ghen ghét tâm, hắn đã bắt đầu ngấm lại, nếu Lý Tình rơi xuống trong tay của hắn, hắn đến như thế nào tra tấn. Cái này Vương Mới Vừa trong lòng kỳ thật xem như có chút biến thái cái loại này, hắn tuy rằng là bảo tiêu, nhưng là hắn bình thường nhàn rỗi thời gian, hắn đều sẽ đi quấy rối một ít tiểu nữ sinh, tỉ như cao trung sinh gì đó, hơn nữa thường thường này đó nữ sinh đều là luân hãm ở hắn tiền tài thế công trung. Có tiền tài tồn tại, hắn từ trước đến nay đều là mọi việc đều thuận lợi, đương nhiên, kia chỉ là nhằm vào những cái đó thiếu tiền nữ hài nhi, nhằm vào những cái đó nhà có tiền nữ hài nhi, vậy không được. Rốt cuộc Vương Mới Vừa lớn lên cũng không thế nào, lại còn có cao lớn thô kệch, cũng không phải nữ hài nhi cảm nhận chung cái loại này nam thần hình tượng. Lý Tình tuy rằng không có chú ý tới cái kia Vương Mới Vừa biểu tình, nhưng là Lâm Hữu lại chú ý tới, rốt cuộc Lâm Hữu tinh thần lực chính là rất cường đại, hơi chút có người đối hắn có chút địch ý, hắn đều có thể cảm giác được, huống chi là Vương Mới Vừa loại này xích quả quả biểu tình, đây là đem bọn họ trở thành ngốc tử đi. 69 chương 69 trảo hiện hình 1. Chương 69 trảo hiện hình 1. Bà bối, như thế nào nghĩ đến ra tới tiếp ta? Lâm Hữu ôm Lý Tình trực tiếp lại ngồi xuống ô tô ghế sau nhi, sau đó trung gian tấm ngăn chậm rãi dâng lên, che khuất phía trước tài xế rình coi. Tài xế có chút vô ngữ sờ sờ cái mũi, hắn lòng hiếu kỳ cũng không có bao lớn được không? Nếu không phải bộ trưởng hai ngày này quá vất vả, phòng trừng hắn đều không nghĩ làm hắn tới lái xe đi. Lâm Hữu thỏa mãn mà ôm Lý Tình, tức phụ trong ngực cảm giác quá thoải mái. Hắn đều tưởng về sau vẫn luôn đem tức phụ mang theo trên người nhi, loại này tương tư tận xương cảm giác, hắn thật sự không nghĩ lại có. Biết ngươi đã trở lại, tự nhiên muốn tiếp ngươi. Lý Tình hiện tại tinh thần lực cũng không tính quá cường đại, nhưng là nàng cũng có thể nhìn đến phạm vi 100 mét trong vòng tình huống, cho nên phương diện này nàng vẫn là yêu cầu nỗ lực tu luyện. Đương nhiên, nàng có Hoa Hoa hỗ trợ, Hoa Hoa có thể nhìn đến phạm vi chính là thực rộng lớn. Đi chỗ nào? Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu. Đi, về trước mặt trên. Lâm Hữu nghĩ tới tối hôm qua lại đến một số lớn hóa, làm cho bọn họ ra tiểu yêu tinh trước đem hóa trang lên, hôm nay còn sẽ có rất nhiều hóa muốn tới tới, cho nên nhà kho cần thiết không ra tới mới thành. Lâm Hữu tiếp đón tài xế một tiếng, tài xế tiếp tục lái xe hướng đỉnh núi đi, mà hắn tắc vẫn luôn ôm Lý Tình, như thế nào cũng không chịu buông tay. Nhà ngươi bảo tiêu bên trong có người có chút không thích hợp nhì, hơn nữa ta nhìn người kia có chút quen mắt. Lâm Hữu cảm thấy kỳ quái, hắn là chưa từng gặp qua người kia, nhưng là nhìn chính là có chút mạc danh quen thuộc. Nga! Là cái nào? Lý Tình hồi ức nhà mình những cái đó bảo tiêu, có hảo chút đều là mụ mụ mới vừa mang về tới, nàng còn không có nhận toàn đâu. Trong chốc lát đi trở về, ta nói cho ngươi. Lâm Hữu nếu đã biết người kia nguy hiểm, tự nhiên là đến xử lý, hắn không có khả năng làm một viên bom chôn ở hắn lao bà dưới chân, quá nguy hiểm. Hảo! Vương gia bên kia nhi, hiện tại đã thành không được cái gì khí hậu, bất quá còn sẽ có một ít tép dịu, liền tính là trong nhà có bảo tiêu, cũng yêu cầu chú ý một chút, rốt cuộc vương gia tiền vẫn phải có. Lâm Hữu mở miệng dặn dò. Ân. Lý Tình gật gật đầu, nếu đắc tội người, nàng là khẳng định đến chú ý, nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng đều lộng vương gia như vậy nhiều đồ vật, vương gia tiền còn rất nhiều. Hai người trực tiếp đi tới nhà kho nơi đó, Lý Tình nhìn đến lại đến nhiều như vậy hóa chấn kinh rồi, đây đều là không vật tới. Rốt cuộc nếu xe vận đi lên, Hoa Hoa khẳng định sẽ nói cho nàng. Đúng vậy, đây là không vận tới, bộ dáng này phương tiện, hơn nữa sẽ không kinh động quá nhiều người. Lâm Hữu khẽ cười nói, bà bối, hiện tại quốc gia đã biết mặt thế sắp xảy ra sự tình, ngươi đem chính mình che giấu hảo, tạo thành đừng lộ ra cái gì manh mối tới. Lâm gia tự nhiên sẽ che giấu chuyện này là Lý Tình nói ra, nhưng là nếu Lý Tình nơi này lộ ra điểm nhi cái gì tới nói, hắn thật sự lo lắng quốc gia sẽ đối nhà bọn họ tiểu yêu tinh bất lợi. Rốt cuộc hiện tại quốc gia còn muốn biết mặt thế về sau càng nhiều sự tình. Ân, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Lý Tình nhưng thật ra không lo lắng, dù sao nàng có át chủ bài, cho nên không sợ. Lâm Hữu nhìn Lý Tình đem một đám vật tư thu hồi tới, toàn bộ vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán, thật là quá cường đại. Chờ Lý Tình đem đồ vật thu xong, bọn họ hai người liền rời đi Lâm gia biệt thự, trực tiếp đi Lý Tình gia biệt thự. Lúc này, biệt thự điện thoại đang ở vang, Lý Tình tiếp lên. Liền nghe được nhà mình bà ngoại thanh âm. Tình nhi a, bà ngoại, các ngươi khi nào lại đây? Lý Tình nghe được bà ngoại thanh âm chính là thực vui vẻ, chính mình lâu lắm không có nhìn thấy bà ngoại. Chiều nay chúng ta liền đi qua, bà ngoại cho ngươi mua thật nhiều quần áo, chờ đi, Tình nhi nhưng đến thí cấp bà ngoại xem. Lục Linh chính là thương yêu nhất nhà mình ngoại tôn nữ, cho nên bình thường mua đồ vật phần lớn đều là cho Lý Tình mua. Hảo, ta nhất định thí cấp bà ngoại xem. Bà ngoại nhớ rõ Nga. Ngày mai ngươi lại đây, chính là có kinh hỉ Nga. Lý Tình trên mặt lộ ra tươi cười, loại này bị thân nhân quan tâm cảm giác thật là quá hảo thật tốt quá, nàng chính là đã quyết định, loại này ấm áp, đời này nàng đều sẽ không tha hạ, đều sẽ không ném xuống, nàng muốn chặt chẽ trộm trong tay, bằng không nàng cũng không thể nhanh như vậy liền quyết định gả cho Lâm Hữu, bởi vì Lâm Hữu cho nàng xưa nay chưa từng có sủng nịch cùng bảo hộ, làm nàng cảm thấy có cảm giác an toàn. Hơn nữa nàng cũng có thể cảm giác được Lâm Hữu thiệt tình. Hảo. Hảo. Ta liền chờ xem nhà của chúng ta Tình nhi xinh đẹp bộ dáng, sau đó lại chờ xem kinh hỉ lớn. Lục Linh quải xong điện thoại liền đi làm chuẩn bị, cấp Lý Tình mua đồ vật, nàng sớm đều đã đóng gói đi lên, nhưng là nàng quyết định, trong khoảng thời gian này muốn theo chân bọn họ ra Tình nhi ở cùng một chỗ, tả hữu bọn họ muốn ở Vân Thành đãi một đoạn thời gian, nàng cũng không thể bỏ lỡ. Chính Nam đang ở cùng bạn bè chơi cờ, nhìn đến nhà mình bạn già nhi bận bận rộn rộn, lập tức liền dò hỏi, lão Lục. Ngươi này hoang mang rối loạn chính là đang làm cái gì? Ta như thế nào hoang mang rối loạn? Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta hoang mang rối loạn? Ta là cho Tình nhi chuẩn bị lễ vật đâu, nàng hiện tại biệt thự chờ ta đâu, còn nói có kinh hỉ. Lục Linh hưng phấn mà nói, nàng liền thích nhà bọn họ Tình nhi mang đến kinh hỉ, không chuẩn ngày mai chính mình đi qua, có thể nhìn thấy ngoại tôn nữ tế đâu. Nghĩ vậy nhi, Lục Linh cảm thấy chính mình chuẩn bị đồ vật khiếm khuyết một chút cái gì, rốt cuộc là cái gì đâu. Không một lát sau. Lục Linh linh cơ vừa động, lập tức liền chuẩn bị một cái đại đại bao lì xì, đây là cấp ngoại tôn nữ tế. Mới vừa hạ xong cờ vào nhà Trịnh Nam thấy như vậy một màn, nhíu mày, không năm không tiết chuẩn bị bao lì xì làm gì. Tình Nhi nói, cho ta một cái kinh hỉ lớn, ta đoán khẳng định là ngoại tôn nữ tế tới. Trịnh Nam nhíu mày, cái kia Tần Trạch là nhân cha. Ai nói Tần Trạch, ta có cảm giác, Tình Nhi lần này khẳng định tìm được rồi một cái càng ưu tú con rể. Lục Linh loại cảm giác này vẫn là rất cường liệt, hơn nữa nàng từ trước đến nay tin chính mình chi giác. Trịnh Nam nghi hoặc mà nhìn về phía nhà mình bạn già Nhi, đây là chỗ nào tới tự tin, cảm thấy nhà bọn họ Tình Nhi nhanh như vậy liền tìm đến con rể. Người xác định. Xác định cùng với khẳng định, ta có thể từ Tình Nhi trong thanh âm nghe ra tới, Tình Nhi thực hạnh phúc. Lục Linh trước kia cùng ngoại tôn nữ gọi điện thoại, tuy rằng nói ngoại tôn nữ trước kia cũng thực ngoan ngoãn, nhưng là thanh âm cũng không có hiện tại loại này ngọt ngào, cái này làm cho nàng cảm giác ngoại tôn nữ là ở tình yêu cùng nhật giữa. Trịnh Nam nóng nảy, nhà bọn họ Tình Nhi khoảng thời gian trước mới vừa đã chịu đả kích, hiện tại không phải là bị người lừa đi. Đi, hiện tại liền hồi. Như vậy cấp làm cái gì? Lục Linh nhíu mày. Không vội có thể thành sao? Ta sợ Tình Nhi bị lừa, chúng ta vẫn là sớm một chút Nhi trở về tương đối hảo. Trịnh Nam vội vàng mà nói, hắn một sốt ruột, Lục Linh cũng bắt đầu lo lắng. Không sai Nhi, chúng ta suốt đêm trở về, ngày mai sớm mà qua đi, không chuẩn có thể chảo cái hiện hình. Lục Linh mắt sáng rực lên, nếu làm nàng bắt được tới rồi hiện hình, khiến cho kia tiểu tử chạy nhanh cưới Tình Nhi. Chảo hiện hình. Trịnh Nam khỏe miệng run rẩy, đây là đến nghĩ nhiều làm Tình Nhi kết hôn A. Còn chảo hiện hình. Nhưng là mấu chốt vấn đề là, nếu bắt được hiện hình không hài lòng, làm sao bây giờ? Bất quá, Trịnh Nam nhìn đến nhà mình lão bản hứng thú bừng bừng bộ dáng, hắn thật sự không dám quấy rầy hắn hứng thú, chảo hiện hình liền chảo hiện hình đi, nếu nhìn không hài lòng nói, cùng lắm thì chết không nhận nợ liền thành. Dù sao có hắn ở, không thể làm Tình Nhi an mệt liền thành. 70 chương 70 chảo hiện hình 2. Chương 70 chảo hiện hình 2. Lý Tình cũng không biết nhà mình bà ngoại tính toán. Hiện tại nàng còn mang theo Lâm Hưu ở trong phòng của mình nị vai đâu, dù sao những người khác đều ở tu luyện, sẽ không có người không thức thời quấy rầy bọn họ. Nhưng thật ra cái kia Vương mới vừa có một ít động tác nhỏ, hắn tính toán chờ Lâm Hưu đi rồi về sau, liền đối Lý Tình xuống tay, tuy rằng nói hiện tại biệt thự người không ít, nhưng là Vương mới vừa vẫn là có nhất định thủ đoạn, hắn làm rất nhiều bố trí. Bất quá đâu, Vương mới vừa tiểu hành động đều bị Lâm Chính Tắc thấy được trong mắt, ghi tạc trong lòng, hắn híp lại con mắt. Mặc kệ cái này Vương mới vừa làm cái gì, hắn đều sẽ phá hư hắn, đến nỗi Vương mới vừa làm này đó tiểu bấy dập gì đó, chờ Vương mới vừa chân trước đi rồi, chân sau hắn liền toàn bộ rỡ xuống. Lâm Hữu đối cái này Lâm Chính Tắc vẫn là thực vừa lòng, hắn đem Lâm Chính Tắc biểu hiện cùng Lý Tình nói, Lý Tình mắt sáng rực lên, nàng lấy ra một viên bảy màu tinh hoạch, sau đó đưa cho Lâm Hữu, cái này tinh hoạch, nếu là không có dị năng người dùng, có nhất định cơ suất thức tỉnh dị năng, nếu là có dị năng người. Cần thiết tam cấp trở lên mới có thể dùng, bằng không nói, sẽ ảnh hưởng tự thân tiềm lực cùng từ trước. Lâm Hữu mắt sáng rực lên, ta dùng thử xem. Hắn trực tiếp đem tinh hoạch nuốt đi xuống, sau đó lập tức liền bắt đầu khoanh chân tu luyện lên. Lâm Hữu cùng Lý Tình tu luyện phương thức là hoàn toàn bất đồng, Lý Tình yêu cầu chính là cùng nhau tịnh tiến, nhưng là Lâm Hữu lại có thể chỉ một tăng lên một cái dị năng. Hắn hiện tại tăng lên chính là tinh thần hệ dị năng, đối với hắn tới nói, tinh thần lực càng cường đại càng tốt. Lâm Hữu hấp thu này bảy màu tinh hoạch năng lượng thực mau, không một lát sau, hắn liền hấp thu xong rồi. Này đem Lý Tình xem đến sửng sốt, như thế nào nhanh như vậy? Ta tinh thần dị năng tứ cấp, tu luyện tốc độ tự nhiên sẽ mau. Lý Tình ghen ghét nhìn về phía Lâm Hữu, ngươi như thế nào tu luyện nhanh như vậy? Nàng dị năng mới đều nhị cấp, như thế nào liền như vậy chấm đâu? Bà bối, lão công chỉ có tinh thần hệ là tứ cấp, một hệ là tam cấp, còn lại đều là nhị cấp. Lâm Hữu đem Lý Tình ôm tới rồi trong lòng ngực, nói hắn hiện tại nhất không nghĩ chính là tu luyện, mà là ôm nhà bọn họ tiểu yêu tinh. Bất quá, còn không có chờ hắn muốn làm cái gì, lúc này phòng môn đã bị gõ vang lên. Lý Tình mở cửa, Trịnh Minh từ bên ngoài đi đến, Tình Nhi, cứu cứu không có thức tỉnh dị năng, làm sao bây giờ? Hắn chính là biết Lý Tình khẳng định có biện pháp. Lý Tình đưa cho cứu cứu một viên một hệ tinh hoạch, cứu cứu bình thường cùng cỏ cây giao tiếp, liền thức tỉnh một hệ dị năng đi. Trịnh Minh lấy thượng một hệ tinh hoạch liền chạy mất, Lý Tình chú ý tới, cứu cứu tốc độ nhanh rất nhiều, xem ra cứu cứu là thức tỉnh rồi tốc độ, bộ dáng này cũng không tồi, ít nhất chạy trốn là không có vấn đề. Mà cái này trong quá trình, Trịnh Minh hoàn toàn không có chú ý tới trong phòng nhiều ra tới Lâm Hữu. Lý Tình cười tủm tỉm mà nhìn về phía Lâm Hữu, lão công, cứu cứu không có chú ý tới ngươi ai. Lâm Hữu phiết một chút miệng, hắn ngượng ngùng nói, cứu cứu hoàn toàn chính là một cái con mọt sách, không thấy mình bình thường. Bởi vì hắn làm chuyện gì đều thực chuyên chú, cho nên hiện tại chuyên chú thức tỉnh dị năng cũng là thực bình thường. Lý Tình đóng cửa cho Kỷ Nhi, ta ta cảm thấy cứu cứu hẳn là thức tỉnh rồi tốc độ, chính hắn đều không có cảm giác được hắn tốc độ so thường lui tới nhanh rất nhiều, hơn nữa cũng nhanh nhẹn rất nhiều. Phải biết rằng cứu cứu bởi vì vẫn luôn chờ đợi ở phòng thí nghiệm duyên cớ, cho nên từ trước đến nay thân thể tương đối nhược, hơn nữa tốc độ cũng tương đối chậm. Nhưng là vừa rồi cứu cứu biểu hiện ra ngoài cũng không phải là như vậy, hắn tốc độ thực mau, động tác thực nhanh nhẹn, có chút nhảy nhót lung tung cảm giác, giống như là người trẻ tuổi giống nhau. Người cứu cứu biến hóa rất đại. Phải biết rằng hắn chính là xem qua Trịnh Minh tư liệu, Trịnh Minh nguyên bản chính là một cái văn văn nhược nhược thư sinh mặt trắng, nhưng là vừa rồi hắn nhìn đến cũng không phải là như vậy nhi. Trịnh Minh hiện tại thực khỏe mạnh, một chút cũng không văn nhược, thậm chí hắn có thể cảm giác được trên người hắn lực lượng. Ngươi làm cứu cứu ăn qua tẩy tùy đan. Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tỉnh. Ân, cứu cứu cùng biểu ca là có thể tin, mợ cùng các biểu tỷ muội cùng ta quan hệ đều không tốt, ta không tính toán cho các nàng dùng. Lý Tỉnh chớp một chút đôi mắt, nàng không có hứng thú cho chính mình bồi dưỡng ra tới một cái lợi hại địch nhân. Hơn nữa liền tính là Lý Tỉnh đối mợ các nàng hảo, các nàng cũng chưa chắc sẽ đối nàng hảo. Lâm Hữu đem Lý Tỉnh ôm tới rồi trong lòng ngực, ngươi cảm thấy có thể tin liền thành, có một số việc có thể không bại lộ, liền tận lực không cần bại lộ. Ân, ta biết đến, ta sẽ giữ lại át chủ bài, ngày mai ta bà ngoại cùng ông ngoại liền đã trở lại, bọn họ hai cái, ta cũng tính toán cho bọn hắn dùng, nhưng là sợ bọn họ thân thể thừa nhận không được. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, ngươi nơi đó còn cần mấy viên tẩy tùy đan. Lúc trước cấp Lâm Hữu 10 viên tẩy tùy đan, chưa chắc liền đủ dùng. Còn có. Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình. Ân, nếu có cũng đủ dược liệu còn có thể luyện chế, chẳng qua dược liệu không hảo tìm, hơn nữa luyện chế ra tới về sau, có lẽ hiệu quả không có loại này hảo. Lý Tình nhưng không có nói, nếu là trong không gian trồng ra, có lẽ hiệu quả sẽ giống nhau. Cái gì dược liệu? Ta tới tìm. Ta bên này nhi yêu cầu hoàn toàn có thể lấy mới luyện chế ra tới, nguyên bản trước phóng. Lâm Hữu nghĩ nghĩ, hiện tại ra ra, phụ thân cùng ba vị ca ca đều đã dùng tẩy tùy đan, dư lại 5 viên không biết ra ra sẽ như thế nào an bài, có lẽ sẽ cho muội muội một viên đi. Bất quá, Lâm Hữu thức tỉnh lão gia tử cấp muội muội dùng khả năng tính sẽ không quá lớn, rốt cuộc mặt thế tiến đến yêu cầu cường hữu lực bảo đảm, cho nên ra ra khả năng sẽ cho mấy cái trung tâm cảnh vệ dùng. Đến nỗi mụ mụ nói, Lâm Hữu biết Gia Gia tuyệt đối sẽ không cấp mụ mụ dùng, bởi vì mụ mụ sách không rõ, hơn nữa cứu cứu ra bên kia nhi quá cường thế. Đến nỗi một hệ dị năng nói, phỏng chừng mụi mụi hẳn là có thể được đến một cái đi. Nếu mụi mụi không đúng sự thật, hắn nhưng thật ra có thể lấy một viên 7 màu tinh hạch làm nàng nếm thử một chút. Lý Tình hiện tại còn không có siêu tập tề dược liệu, cho nên nàng liệt mấy chục loại dược liệu tên, hạt giống, dược liệu đều phải, liền tính là tương lai, chúng ta cũng yêu cầu dược liệu. Ân. Cái này giao cho ta là được. Lâm Hữu lập tức liền gọi điện thoại làm an bài, đến nỗi này đó dược liệu, hắn trực tiếp chụp ảnh đã phát qua đi. Chờ an bài hảo một ít, Lâm Hữu nhìn về phía nhà mình tức phụ, bảo bối, hiện tại không có chuyện nhi đi. Lý Tình cười tủm tỉm mà nhìn hắn, lão công, hiện tại giữa trưa, nên ăn cơm. Nói xong câu đó, Lý Tình lôi kéo Lâm Hữu liền trực tiếp đi xuống lầu. Những người khác đều ở bận rộn chính mình sự tình, trong phòng khách chỉ có bọn họ hai người. Đồ ăn đã bị đặt tới trên bàn, chẳng qua một đống lớn đồ vật chỉ có bọn họ hai người dùng. Lý Tình cùng Lâm Hữu ăn cơm thời điểm, đều không có nói chuyện, chờ bọn họ ăn đến một nửa thời điểm, liền nghe được bên ngoài ầm ĩ thanh âm. Lý Tình nhíu mày, là mợ thanh âm, nàng đại khái có thể đoán được mợ là vì cái gì mà đến, hẳn là vì ca ca siêu thị mà đến, chẳng qua nàng chậm quá nhiều, ca ca siêu thị tối hôm qua cũng đã đóng gói bán đi. Làm ta đi vào. Tê Hiểu ở cửa điên cuồng kêu to. Nàng đã cùng bảo tiêu dây dưa một đoạn thời gian, không nghĩ tới này đó bảo tiêu thế nhưng không chịu phóng nàng đi vào, lại còn có kiên cường kêu nàng rời đi, rõ ràng nàng hôm qua mới đã tới. 71 chương 71 trảo hiện hình 3. Chương 71 trảo hiện hình 3. Xin lỗi, đại tiểu thư giao đãi, ở bọn họ không có ra tới trước kia, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy. Trong nhà bảo tiêu thực tận trách, dù sao chính là không chịu phóng nàng đi vào. Ngươi nói cái gì? Ta là nàng mợ. Nàng liền ta đều không cho vào chưa. Tề Hiểu mau khí điên rồi, hôm nay nàng mang theo chất nhi đi xem siêu thị thời điểm. Siêu thị người thế nhưng nói cho nàng, siêu thị đã đuổi chủ nhân, này nhưng đem Tề Hiểu khí điên rồi, đây là nàng nhi tử đồ vật, sao có thể tùy tiện đuổi chủ nhân, nàng cảm thấy nhi tử có thể là cho Lý Tình cái kia nha đầu chết tiệt kia, cho nên mới tới làm ầm ĩ. Xin lỗi, mặc kệ ngươi là ai đều không thể đi vào, liền tính là đại tiểu thư phụ thân, cũng không thể đi vào. Bảo tiêu thái độ rất cường ngạnh. Nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới tình huống là, Lý Hạo thế nhưng mang theo Lý Mẫn xuất hiện. Ba là nơi này sao? Lý Mẫn ngồi ở ghế phụ vị thượng nhìn Lý Hạ hỏi, nếu không phải ngân hàng thiếu quá nhiều tiền, bọn họ hôm nay cũng sẽ không tìm được nơi này. Lại nói tiếp, Lý Mẫn hiện tại kêu Lý Hạ phụ thân có chút kêu không ra khẩu tới, rốt cuộc bọn họ hai người đã là cái loại này quan hệ. Ân, chính là nơi này. Lý Hạo đối Trịnh Ninh tài sản chính là môn thanh nhi, liền tính là Trịnh Ninh gặp hắn, nhưng là hắn chính là có con đường biết. Cửa đó là ai, như thế nào ở đàng kia đại xảo đại nháo. Lý Mẫn nhìn cửa cái kia cùng người đàn bà đanh đá không sai biệt lắm nữ nhân, nhíu mày. Không cần phải xen vào nàng, nàng là Lý Tình mợ. Lý Hạo cau mày, đối với Trịnh Ninh cái này tẩu tử, hắn thật là một chút đều trướng mắt, đương nhiên, nữ nhân kia đối hắn cũng là giống nhau xem không mắt. Chúng ta hiện tại xuống xe sao? Không cần. Chờ một chút, nhìn xem có hay không người ra tới lại nói. Bọn họ hai người cũng không có xuống xe, chẳng qua đem xe ngừng ở cửa phụ cận vị trí, lẳng lặng mà nhìn cửa một màn. Tề Hiểu vẫn luôn bị ngăn đón, nàng nổi giận, Trịnh Ninh, ngươi lăn ra đây cho ta, ngươi cái gì ngoạn ý nhi. Thế nhưng muốn nhà mình cháu trai đồ vật, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Trịnh Ninh, ngươi cái tiện nhân, có bản lĩnh ngươi ra tới, ngươi đừng làm cho ta bắt được đến ngươi, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi. Trịnh Hạo. Ngươi cái tiểu vương bắt đảng, ngươi cấp lăn ra đây, ngươi vì cái gì muốn đem siêu thị cho người khác? Vì cái gì sẽ không chịu cho ngươi biểu ca? Ngươi như thế nào có thể như vậy nhi? Tề Hiểu phẫn nộ mà gào thét lớn, căn bản không quan tâm nàng chính mình hình tượng, đương nhiên cũng là vì này một mảnh khu vực cũng liền này một căn biệt thự, mà Trịnh gia biệt thự khoảng cách nơi này vẫn là có một khoảng cách. Trịnh phu nhân vẫn là chú ý một chút hình tượng đi, bộ dáng này làm ầm ĩ không cảm thấy mất mặt sao? Nói chuyện chính là Lý Tình gia lão bảo tiêu. Hắn nhìn Tề Hiểu nói, nhà của chúng ta phu nhân cùng đại tiểu thư trong tay tài phú chính là so Trịnh phu nhân trong nhà hùng hậu nhiều, dùng đến muốn Trịnh ra đồ vật sao. Bảo tiêu lạnh lùng mà nhìn Tề Hiểu, hắn chính là rất rõ ràng, hiện tại Trịnh ra cũng tương đương là nhà mình phu nhân dưỡng đâu, nữ nhân này chỗ nào tới mặt làm ầm ĩ. Hơn nữa bảo tiêu cũng thấy được ngừng ở cửa phụ cận chiếc xe kia, hắn biết đó là ai xe, nam nhân kia hắn thật sự chướng mắt một chút, cũng không trách phu nhân gạt hắn đặt mua hạ nơi này sản nghiệp. Chẳng qua người nam nhân này là như thế nào biết nơi này sản nghiệp. Hơn nữa vì cái gì hắn sẽ tìm tới mua tới. Bảo tiêu cảm thấy Lý Hạo tới chỗ này không phải cái gì chuyện tốt nhi. Tề Hiểu hiện tại thật là khó thở, ngươi như thế nào liền biết không phải Trịnh Ninh cái kia tiện nhân muốn nhà của chúng ta mênh mông sản nghiệp. Trịnh Ninh, ngươi không cần thật quá đáng. Tề Hiểu còn ở kia gầm rú nói. Lý Tình đang định đi ra ngoài thời điểm, lúc này, Trịnh Hạo từ trên lầu chạy xuống dưới trực tiếp nhằm phía bên ngoài. Đi xem một chút, đừng làm cho ca ca phạm sai lầm. Lý Tình chính là thấy được nhà mình biểu ca sắc mặt xanh mét, xem như vậy chính là thật sự động giận. Đi thôi. Lâm Hữu thở dài một hơi, như thế nào Tình Nhi người nhà đều giống nhau, đều nhìn không tới hắn tồn tại đâu. Chẳng lẽ hắn tồn tại chính là như vậy nhỏ bé đâu. Hai người đi ra thời điểm, vừa lúc nhìn đến Trịnh Hạo đã đứng ở Tề Hiểu trước mặt. Mụ mụ đây là ở nháo cái gì? Trịnh Hạo ngữ khí rất là lạnh băng. Ngươi cái tiểu hỗn đản. Vì cái gì đem siêu thị cho người khác? Nguyệt Vĩ muốn ngươi siêu thị, ngươi vì cái gì không cho hắn? Tề Hiểu hung tợn mà nhìn nhà mình nhi tử. Ta vì cái gì phải cho hắn? Ta thiếu hắn sao? Trịnh Hạo biểu tình thật sự rất khó xem. Hắn là ngươi biểu ca. Ta không có cái loại này biểu ca. Phải biết rằng lúc trước kia vài vị biểu ca đem hắn mấy cái siêu thị cùng cửa hàng phải đi, nhưng là bọn họ cũng không biết những cái đó bất động sản đều ở trong tay của hắn, cũng không phải thuê. Những cái đó bất động sản hắn còn lưu tại trong tay, vốn dĩ ý tứ là không nghĩ lập tức làm cương, nhưng là hiện tại hoàn toàn không có cái này tất yếu, liền kia người một nhà vô sỉ, hắn như thế nào đối đãi đều không quá. Trịnh Hạo quyết định, hắn muốn toàn bộ đều bán, không biết những cái đó ra hỏa nhóm đã biết sẽ là bộ dáng gì. Hắn ngẫm lại đều ám vui vẻ, đối với những người đó chỉ có đối bọn họ tàn nhẫn một chút, mới có thể không làm thất vọng chính mình. Ngươi sao lại có thể nói như vậy? Ngươi tam cứu đối với ngươi như vậy hảo? Tề Hiểu phẫn nộ mà nhìn Trịnh Hạo. Trịnh Hạo bị những lời này khí vui vẻ, rốt cuộc là ai đối ai hảo? Tề gia từ bọn họ lao Trịnh gia cầm đi nhiều ít đồ vật. Trước kia hắn vẫn luôn bởi vì mụ mụ nhân nhượng bọn họ, nhưng là bọn họ hiện tại càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước. Rất tốt với ta. Mụ mụ ngươi là đang nói đùa lời nói sao? Từ nhỏ đến lớn, ta nào thứ đi nhà bọn họ không phải chịu thương trở về. Trịnh Hạo thật sự thực ủy khuất, mụ mụ đối hắn hảo. Nhưng là vĩnh viễn cũng so ra kém đối biểu ca bọn họ hảo. Ở mụ mụ trong mắt, chính mình chính là biểu ca bọn họ ngân hàng. Trịnh Hạo, ngươi như thế nào như vậy nhi? Chúng ta hiện tại nói chính là ngươi vì cái gì đem siêu thị tặng người. Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không đem siêu thị đưa cho Lý Tình cái kia tiểu tiện nhân? Tề Hiểu thấy được từ trong phòng đi ra Lý Tình, lập tức liền nổi giận. Lý Tình, ta thật sự không nghĩ tới ngươi như vậy tiện, thế nhưng liền ngươi biểu ca vất vả tránh hạ sản nghiệp đều đoạt. Tề Hiểu hung tợn mà nói. Lý Tình nhíu môi, rốt cuộc là ta tiện, vẫn là mợ cùng mợ nhà mẹ đẻ tiện. Các ngươi từ ca ca ta trong tay lộng đi rồi nhiều ít đồ vật, vì cái gì còn không biết đủ. Mợ, ta thật đúng là hoài nghi, ca ca rốt cuộc có phải hay không ngươi thân nhi tử. Vì cái gì ta cảm giác ở ngươi trong mắt, ca ca vĩnh viễn đều so thượng ngươi những cái đó chất nhi nhóm. Têu ngươi một tiếng mợ, là bởi vì ta không nghĩ làm cứu cứu cùng ca ca khó làm, nhưng là ta thật sự hối hận kêu ngươi mợ, bởi vì ngươi căn bản không xứng. Lý Tình hừ lạnh một tiếng. Chính Hạo hiện tại đã mau bị chính mình cái này mụ mụ khí hộp máu, hắn hiện tại đang ở cho chính mình luật sư gọi điện thoại, làm hắn đem dư lại sản nghiệp toàn bộ đóng gói bán đi, cái gì cũng không cần lưu. Luật sư nghe được lời này, thật sự bị dọa đến một cú sốc, hắn không biết vì cái gì Trịnh Hạo làm hảo hảo, lại đột nhiên đem cái gì đều bán đi, đây là cái gì đều không tính toán làm sao. Hạo tử, luật sư cùng Trịnh Hạo cảm tình vẫn là không tồi, cho nên hắn tính toán khuyên nhủ Trịnh Hạo. Nghe ta, chờ bán về sau, ta cho ngươi một cái thiên đại tin tức. Trịnh Hạo nói xong liền treo điện thoại, hắn nhìn về phía nhà mình mẫu thân, nàng còn ở đằng kia cùng Tình Nhi càng quái. Mẫu thân xấu xí sắc mặt thật sự làm hắn cảm thấy thương thấu tâm. Mặt thế muốn tới, bộ dáng này mẫu thân, hắn không biết chính mình rốt cuộc có nên hay không đi bảo hộ. 72 chương 72 trảo hiện hình 4. Chương 72 trảo hiện hình 4. Tề Hiểu hung tợn mà trừng mắt Lý Tình, tiểu tiện nhân, ngươi tốt nhất cho ta tránh ra, nếu không ta thật sự muốn ngươi đẹp. Lúc này, Tề Hiểu đã không nghĩ nói tốt, nàng hiện tại bức thiết liền tưởng nhi tử thỏa hiệp, đem địa phương nhường cho nhà mình cháu trai. Chính Hạo, ngươi cấp nói chuyện. Tề Hiểu lớn tiếng mà gầm rú. Nàng chính là chú ý tới vừa rồi nhà mình nhi tử thế nhưng chạy đến mặt sau gọi điện thoại đi, có cái gì điện thoại có thể so sánh chính mình quan trọng. Cái này làm cho nàng càng là khó thở. Lúc này, Trịnh Hạo từ phía sau trực tiếp đã đi tới, hắn không thể làm Tình Nhi thế hắn ai mắng, đối với cái này mẫu thân, hắn là thật sự thương thấu tâm. Mẹ, ngươi tìm không có khác chuyện này sao? Trịnh Hạo ngữ khí rất là lãnh đạm, nhưng là Tề Hiểu lại như là nghe không hiểu giống nhau. Trịnh Hạo, ngươi cứu cứu bọn họ đối với ngươi không hảo sao? Ngươi vì cái gì đối bọn họ như vậy bài xích? Tề Hiểu rất là phẫn nộ, ngươi biểu ca bọn họ hiện tại không thể giúp ngươi, nhưng là về sau luôn có cơ hội giúp được ngươi, không phải sao? Chỉ cần ngươi cho hắn siêu thị, hắn có thể phát triển đi lên, về sau ngươi còn dùng sầu cái gì? Mụ mụ, ngươi nói lời này có chút buồn cười, hắn phát không phát triển lên, có liên quan tới ta sao? Chính Hạo cảm thấy có chút vô ngữ, hắn không biết mụ mụ là cái gì tư duy logic. Này chỉ số thông minh thật sự làm người nhìn bắt cấp. Chính Hạo, cái kia siêu thị ngươi rốt cuộc cho ai? Tề Hiểu nói lời này thời điểm, còn cố ý vô tình nhìn về phía Lý Tình, nàng cảm thấy siêu thị là khẳng định cấp Lý Tình. Ta thiếu nợ, đã đem ta danh nghĩa sở hữu sản nghiệp đều bán đi trả nợ. Thiếu nợ. Tề Hiểu thanh âm cao 8 độ, nàng kia trương phô thật dày một tầng phấn mặt có vẻ có chút dữ tợn. Không sai nhi, ta trả nợ. Chính Hạo ngữ khí vẫn luôn rất là lãnh đạm. Vì cái gì? Ngươi lại như thế nào thiếu hạ như vậy nhiều nợ? Tề Hiểu biểu tình trở nên càng thêm dữ tợn, nàng cũng chưa nghĩ đến con trai của nàng thế nhưng có thể thiếu hạ nợ.